Chương 180, một bà thức ăn cho chó cho ăn đại sư, hạ. Tụ tán, vui lo đều là duyên. Hà Phỉ Phỉ ngây ngẩn cả người. Phương Chính nói, thí chủ, người xác định không nhìn nữa Mạnh Viễn một cái a? Không nhìn, tụ tán đều là duyên, cần gì phải truy đuổi hư ảo đâu. Hà Phỉ Phỉ nói, Phương Chính xác định Hà Phỉ Phỉ thật buông xuống về sau, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Bồ Tát, ngươi vì sao xả hơi? Hà Phỉ Phỉ không hiểu hỏi, bởi vì có một người, vì gặp ngươi, đã đợi 1.500 năm. Phương Chính thở dài nói, hắn cũng không nghĩ tới, có mõ, Phật tượng tăng thêm, hắn vậy mà có thể đồng thời dẫn hai người, nhập khác biệt mộc, nhất tâm nhị dụng. Hắn bên này tại dẫn Hà Phỉ Phỉ như mộc, bên kia cũng dùng phương pháp giống nhau dẫn Trần Bân như mộc. Chỉ bất quá, Trần Bân mộng cùng Hà Phỉ Phỉ khác biệt, Trần Bân trong mộng cùng Hà Phỉ Phỉ tách ra, nhưng là hắn càng thêm si tình, vì chờ đợi Hà Phỉ Phỉ, hắn đã chờ 1.500 năm, hơn nữa còn phải chờ đợi. Ai, Hà Phỉ Phỉ ngạc nhiên, thí chủ như là đã biết, làm gì đặt câu hỏi. Phương Chính hỏi lại, Bồ Tát, ta có thể đi xem một chút ga, xem hắn ở đâu chờ ta. Hà Phỉ Phỉ hỏi, Phương Chính gật đầu, vung tay lên, thiên địa biến hóa, xuất hiện tại một cái dưới núi cao, trên núi có sông băng. Sông băng hòa tan hóa thành lạnh lẽo thấu xương nước đá chảy xuống, tạo thành một dòng suối nhỏ bên trong một khối đá lớn đứng ở đó, đây chính là Trần Bân. Biến qua tảng đá, cảm thụ qua gian nan vất vả mưa tuyết nỗi khổ Hà Phỉ Phỉ gặp đây, che lấy miệng nhỏ, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Một trận băng lãnh nàng đều nhanh không chịu nổi, Trần Bân vậy mà đứng tại trong nước đá, lâu dài thụ lấy nước đá cọ rửa, cái này muốn bao nhiêu đau đớn, bao lớn nghị lực, nhiều yêu nàng, mới có thể kiên trì 1.500 năm. Nhìn xem khối kia ngoan thạch, Hà Phỉ Phỉ chỉ cảm thấy trong lòng có đồ vật vỡ vụn, con mắt ẩm ướt. Phương Chính biến thành đổi Quan Âm Bồ Tát tiến lên phía trước nói, Trần Bân, 1.500 năm, người còn phải đợi a? Bồ Tát, đừng nói 1.500 năm, liền, coi như 1.000.000 năm ta cũng chờ. Trần Bân run rẩy nói, nhưng là thanh âm lại chém đinh chặt sắt. Hắn không nhìn thấy Hà Phỉ Phỉ, chỉ có thể nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát. Phương Chính khẽ gật đầu nói, đã như vậy liền tiếp tục chờ đi. Không, đừng lại đợi, ta muốn gặp hắn, đúng lúc này, Hà Phỉ Phỉ đột nhiên kêu lên, lao đến, kích động kêu lên. Phương Chính không hiểu hỏi, vì sao, ngươi yêu là Mạnh Viễn, vì sao muốn gặp hắn, ngươi cũng đã biết, lúc này gặp hắn ý vị như thế nào. Bồ Tát, Mạnh Viễn chỉ là trong lòng ta mộng ảo, Trần Bân mới là ta chân thực tình yêu. Ta biết ta đang làm cái gì, trước đó ta quá ngu, ta nghĩ thông suốt. Hà Phỉ Phỉ dũng cảm nói, Phương Chính gật đầu nói, như ngươi mong muốn, ngươi đi gặp hắn đi. Nói xong, Phương Chính vung tay lên, thiên địa biến hóa. Thùng thùng, máu âm thanh như cú tại vang lên bên tai, kinh văn như cú tại tụng hát, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra giống như. Hà Phỉ Phỉ cùng Trần Bân đồng thời mở hai mắt ra, hai người nhìn lẫn nhau, sau đó cười, đứng dậy, khom người đối đại điện hành lễ, lại đối Phương Chính hành lễ, lúc này mới rời khỏi đại điện, đi ra chùa chiền, dắt tay xuống núi. Nhìn xem bóng lưng của hai người, Phương Chính nhếch nhếch miệng nói, là một con độc thân cẩu. Ta vừa mới có phải hay không hẳn là đem bọn hắn chia rẽ mới đúng. A-di-đà Phật, bần tăng chân thực tự chuốc nhục nhã, mình tìm thức ăn cho chó ăn, ai? Ở đâu ra thức ăn cho chó? Bên cạnh một thanh âm vang lên, Phương Chính không nhìn cũng biết, đối thức ăn cho chó cảm thấy hứng thú, cũng chỉ có độc lang. Bần tăng ăn, người muốn ăn, hôm nào đi. Độc thân cẩu, Phương Chính ném ba chữ, cũng không biết nói là độc lang, vẫn là tại tự diễu, sải bước về phía sau viện, một ngụm thức ăn cho chó ăn, hắn cũng không tâm tình niệm kinh. Nhìn xem thời gian, trời còn sớm, đầu xuân, có phải hay không nên đi ra ngoài chơi một chút đây? Trụ trì, ngươi ăn chó của ta lương còn chưa tính, còn mắng ta là độc thân cẩu. Ngươi đến bồi thường ta, ban đêm thêm đồ ăn. Độc lang đầu chó nhích lại gần, một bộ ngươi không thêm bữa ăn liền đưa ta thức ăn cho chó dáng vẻ. Nghĩ thêm đồ ăn, đi, trước tiên đem Phật vạc gánh đầy nước lại nói. Phương Chính tiếng nói mới rơi, bỗng nhiên cười nói, đừng nói, thật đúng là có thể thêm đồ ăn, đi, xuống núi. Làm gì đi, độc lang đuổi theo, đào rau dại, ban đêm làm tốt ăn. Phương Chính kêu lên, cái gì ăn ngon, vừa trở về con sóc nghe xong có ăn, lập tức tinh thần tỉnh táo. Kết quả chỉ thấy một người đầu chọc, một cái đại cái mông mập sói, như một làn khói chạy xuống núi đâu. Độc lang miệng bên trong rơi cái này rổ, cũng không biết muốn làm cái gì. Hiếu kỳ con sóc lập tức đi theo, đạp trên nhẹ nhàng bộ pháp, nghe chim chóc vui sướng tiếng kêu, một người một sói, một con sóc, xuống núi. Một con sông, danh tự liền gọi một, danh tự này vẫn là lúc trước nhất chỉ thiền sư cấp cho. Nói là sông, kỳ thật chính là một đầu mùa tính dòng suối nhỏ, mùa đông băng phong, mùa xuân ấm lại thành sông. Nguyên bản sông gọi một sông, bất quá kêu lên khó nghe, không xuôi. Các thôn dân thế là quản nó gọi một con sông nơi phát nguyên không phải nhất chỉ sơn, mà là phía sau Trường Bạch Sơn dãy núi, có người nói, một con sông cuối cùng là suối nước nóng, vừa chảy ra thời điểm là nóng, đáng tiếc chảy quá xa, đến thôn đã lạnh. Đây là năm đó thợ săn già nói, về phần có phải thật vậy hay không, cũng không ai đi tìm tòi, dù sao một con sông đầu nguồn nơi đó đều là vách núi treo leo, mà lại cỏ cây không sinh, không có cái gì có thể hái, cũng liền không ai đi. Hạ Sơn, Phương Chính liền thấy Dương Hoa cao hứng bừng bừng từ trong nhà ra, vừa thấy được Phương Chính, lập tức cười nói, Phương Chính Pháp Sư, cơn gió nào đem ngươi từ trên núi thổi xuống tới. Phương Chính chào nói, gió lùa thổi tới, thí chủ, nhìn ngươi mặt mày mang vui mừng. Tiếng nói mới rơi, Phương Chính nghiêm sắc mặt nói, thí chủ, bần tăng có lời nói. Dương Hoa Chính cao hứng đâu, đột nhiên nhìn thấy Phương Chính như thế chính thức biểu lộ, lập tức ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ có chuyện gì? Dương Hoa hỏi, thế nào? Thí chủ, gần nhất mấy ngày nay, Phương Chính một trận này, Dương Hoa gấp, Phương Chính có bản lĩnh, đây là người của toàn thôn đều biết. Mà phàm là hòa thượng, đạo sĩ hẳn là đều sẽ đoán mệnh, xem bói hỏi quẻ, một chút nhìn cắt hung. Người khác nói, hắn sẽ nói là lừa đảo, nhưng là Phương Chính nếu là nói, hắn tám thành liền tin. Hai tử nhà mình chính là trên núi cầu, không có gì không tin. Cho nên Dương Hoa có chút hơi sợ, Phương Chính vô cùng trịnh trọng mà nói, người muốn phát tài. Ây, ý gì, Dương Hoa làm vô số chuẩn bị tâm lý, kết quả Phương Chính tới một câu như vậy, lập tức trợn tròn mắt. Phương Chính ha ha cười nói, về sau ngươi sẽ biết, tóm lại đâu, có chuyện tốt muốn tới. Đúng, thí chủ, nhà ngươi quốc mượn bần tăng sử dụng chứ sao? Dương Hoa sau đó lấy lại tinh thần, cười nói, có ngươi như thế khôi hài sao, bất quá lời này ta thích nghe. Đúng, ngươi muốn quốc làm gì? Dương Hoa chỉ coi Phương Chính thuận miệng tặng lời hữu ích, mặc dù có chút ít chờ đợi, nhưng cũng không có coi ra gì. Hắn nhưng không biết, Phương Chính thiên nhãn thăng cấp đến cấp 2 về sau, có thể nhìn người trong một tuần phúc họa, chuyện tốt chuyện xấu, đều có thể nhìn thấy. Chương 181, cầu kinh hầu tử. Phương Chính liếc qua Độc Lang, Dương Hoa nhìn xem Độc Lang miệng bên trong treo tiểu giỏ, cười nói, đào rau dại đi. Phương Chính cười nói, đúng vậy a, đầu xuân, rau dại ra, cũng nên điều hòa ngoạm ăn mùi. Được rồi, người chờ xem. Dương Hoa chạy vào trong viện, xuất ra một cái cánh tay dài tiểu cuốc, đây là chuyên môn dùng để tinh công mật thám dùng tiểu cuốc, cũng là đào rau dại thần binh lợi khí. Có ra hỏa này, Phương Chính lập tức cảm giác có thể làm một vố lớn. Cùng Dương Hoa tách ra, thẳng đến một con sông mà đi. Một con sông hai bên bờ, là rau dại sinh trưởng nhiều nhất Hoàng Kim Bảo Địa, hàng năm đầu xuân, các thôn dân đều trở về bên kia đào rau dại. Mà mùa này, dưới tình huống bình thường là không có gì rau dại, ba tháng bất quá là tuyết sơ tan, còn lạnh đây, rau dại cũng muốn mèo đông. Nhưng là một con sông nơi đó không biết vì sao, hai bên bờ nhiệt độ muốn so bốn phía cao một chút, nguyên bản năm sáu nguyệt mới ra ngoài liễu hao mầm, ở chỗ này tháng ba phần liền bắt đầu ngoi đầu lên, đây cũng là Phương Chính thích nhất rau dại. Cầm cuốc, Phương Chính thuần thục tìm tới đem từng khỏa vừa mới ngoi đầu lên liễu hao mầm từ trong đất móc ra, cũng không tận gốc đào, mà là giữ lại bộ rễ, dạng này nó rất nhanh sẽ còn dài ra lại, miễn cho tuyệt rễ. Phương Chính đào, Độc Lang ngậm rổ đi theo, chỉ bất quá một đôi mắt sói thỉnh thoảng trợn mắt chừng một cái, hiển nhiên hắn đối loại này xanh mơn mởn cỏ dại không hứng thú. Con sóc nhìn xem Phương Chính đào một hồi, đột nhiên nhảy đến trên mặt đất, móng vuốt nhỏ một trận loạn đào, rất nhanh một cây liễu hao mầm liền bị nó đào lên, sau đó Dương Dương đắc ý leo đến Độc Lang trên đầu, cầm liễu hao mầm tại Độc Lang trước mắt lung lay, cuối cùng mới nhẹ nhàng ném vào trong giỏ sách. Phảng phất tại nói, nhìn ngươi cái phế vật, ta có thể đào, ngươi được sao? Phương Chính gặp đây, cười nói, đã có thể làm việc, cũng đừng lười, sớm một chút đào xong, trở về cho các ngươi làm tốt ăn. Kết quả con sóc lập tức ghé vào Độc Lang trên đầu, lè lưỡi, một bộ ta mệt muốn chết rồi bộ dáng, chết sống bất động. Phương Chính thọc ra hỏa này bụng nhỏ nói, ngươi cái hết ăn lại nằm ra hỏa, ngươi nếu là không làm việc, giữa trưa không có cơm ăn. Con sóc nhỏ lập tức nhảy dựng lên, quơ móng vuốt biểu thị bất mãn, sau đó không cam lòng không muốn nhảy đi xuống, cảm thấy to mọng cái mông, bên này đào một gốc, bên kia đào một gốc, thành Phương Chính cu ly. Một người một con sóc đào lấy rau dại, rất nhanh Độc Lang liền không làm, cái này đi theo phía sau cái mông quá khó tiếp thu rồi. Tính tình ngang bướng đi lên, ném rổ, thừa dịp Phương Chính không chú ý nhanh chân liền chạy, chạy vào trong bụi cỏ nhảy tưng nhảy loạn, cũng không biết tại phong ca cái gì. Phương Chính không thèm để ý cái này hai bê sói, từ khi gặp được Độc Lang, Phương Chính rốt cuộc minh bạch vì cái gì Husky dáng dấp như vậy giống lang, đều là một đám hai hàng. Hết ăn lại nằm, trộm gian dùng mánh lới. Phương Chính tiếp tục đào, con sóc xuống tới, ngập nước mắt to nhìn xem Phương Chính, ý kia phảng phất lại nói, ta cũng đi chơi sẽ được không? Kia hàng đều đi chơi. Phương Chính nói, người muốn đi chơi có thể, không quá ngọ cơm. Con sóc lập tức quay người, mở đào. Phương Chính gặp này lập tức vui vẻ, bọn gia hỏa này, thật đúng là, ăn hàng. Hai người chính đào lấy đâu, đột nhiên nghe được sau lưng một trận sói tru, tiếp lấy chi chi quái động tĩnh vang lên, Phương Chính vừa quay đầu lại, chỉ gặp một con đại hầu tử nắm lấy rổ một đường phi nước đại, độc lang ngao một tiếng đuổi theo, một ngụm đem rổ đoạt tới, kết quả rau dại vẩy ra một chỗ. Mà hầu tử thì siêu siêu siêu lên cây, ngồi xổm ở trên cây, cạc cạc chi chi cua nắm đấm, cho chết, có bản lĩnh ngươi đi lên, chúng ta đại chiến 300 hiệp, ra ra để ngươi ba chiêu, đánh cha mẹ của ngươi cũng không nhận ra. Phương Chính nghe được thanh âm này, cái này giọng nói chuyện, thế nào quen thuộc như vậy đâu. Nhìn kỹ, quả nhiên nhìn quen mắt, Phương Chính còn không có đi qua, độc lang không làm, hắn nghe không hiểu hầu tử đang nói cái gì, nhưng là thừa dịp hắn không có phòng bị thời điểm, trộm hắn trấn thủ rổ. Cái này sao có thể được, lười biếng chơi đã là ngoài vòng pháp luật khai ân, ném đi đồ vật. Cơm tối có ăn hay không? Cho nên, độc lang một trận gầm loạn, nhảy loạn, hận không thể lập tức biến thành vọt ngày khỉ, lên cây cắn hầu tử một cái sinh hoạt không thể tự gánh vác. Hai tên ra hỏa một cái trên tàng cây, một cái tại đất bên trên, mắng to không chỉ đồng thời, một cái nhảy nhót, một cái cua nắm đấm. Cuối cùng hầu tử linh cơ khẽ động, triệt hạ một cái nhánh cây, độc lang nhảy một cái, đưa tay liền một gậy, ba. Áo ô ô, độc lang trên mặt lập tức nhiều một đầu dấu, đau ngồi dưới đất, dùng móng vuốt thẳng cào. Hầu tử gặp đây, cười lớn khăng khặc, hai tay loạn đập, trên tàng cây đi theo nhảy dựng lên. Đúng lúc này, bành, một tiếng vang trầm, đại thụ một trận lắc lư, chính được sắt hầu tử một cái không có đứng vững, một đầu ngã rơi lại xuống đất. Hầu tử lăng không lăn mình một cái, mắng to, ai vậy? Kết quả một cái độc lang đầu to xuất hiện ở trước mặt của hắn, độc lang một phát miệng, răng nanh sắc bén lộ ra, một mặt cười xấu xa, phảng phất tại nói, xẹp hầu tử, ngươi lại nhảy a, rơi vào da da trong tay đi, hừ hừ. Hầu tử dọa đến xoay người chạy, kết quả cái mông đau xót, cả giận nói, lại ai vậy? Hầu tử vừa quay đầu lại, chỉ gặp một cái trắng noãn hòa thượng, một tay nắm lấy cái đuôi của hắn, để hắn chạy không được. Người cái này tặc hầu tử, vậy mà từ Bạch Vân Sơn theo tới Nhất Chỉ Sơn tới, hôm nay rơi vào bần tăng trong tay, người nói đi, người muốn làm sao, thịt kho tàu nấu nổ, người chọn một. Phương Chính một mặt nghiêm túc hù dọa nói, về phần trước mắt hầu tử có phải hay không Bạch Vân Sơn thượng cái kia, Phương Chính cũng không xác định. Lúc ấy ban ngày chỉ thấy cái đít đỏ, ban đêm cũng nhìn không cẩn thận, mà lại, Phương Chính cũng không phải hầu tử, vượt qua chủng tộc nhận hầu tử, rất dễ dàng mặt mù. Cho nên hắn cũng chính là thuận miệng nói mà thôi. Đại sư, ngươi nhớ kỹ ta. Hầu tử ngây người một lúc, kêu lên. Phương Chính ngạc nhiên, thật là ngươi. Hầu tử hưng phấn gật đầu nói, là ta, là ta. Chính là ta, Phương Chính khoát tay, trực tiếp đem hầu tử ném cho độc lang, nói, ném vào trong núi sâu đi, ra hỏa này trộm đồ. Coi chừng ngươi vải gạo đều cho ngươi trộm sạch. Độc lang vốn chỉ là có chút khó chịu cái con khỉ này, nghe xong cái con khỉ này trộm gạo, trộm miệng của hắn lương. Cái này có thể nhẫn, hắn có thể chịu, trên đầu con sóc cũng không thể nhịn. Không nhìn hắn chính nhe răng nhếch miệng, cua móng vuốt, hận không thể nhảy dựng lên gõ hầu tử đầu gối. Hầu tử nghe xong, giật nảy mình, tranh thủ thời gian kêu lên, đại sư, đại sư, đại sư. Ta không phải đến trộm đồ, ta tìm ngươi có việc a. Phương Chính vung tay lên, độc lang mở ra miệng rộng rừng ở giữa không trung, vừa vặn chênh lệch 1 cm, ngậm lấy hầu tử dụng cụ soi thanh quản da lông. Phương Chính nói, người cái con khỉ này, không thành thành thật thật ở trên núi tiêu diêu tự tại, người tìm đến ta bần tăng làm gì? Phương Chính suy nghĩ, chẳng lẽ ra hỏa này cũng ăn tinh mễ nghiện rồi? Cái này không thể được a, mặc dù hương hỏa tương đối thịnh vượng, nhưng là mỗi một cái đều là đại vị vương, tiếp tục như thế, hắn muốn bị ăn chết a. Phương Chính đã quyết định, nhất định phải cự tuyệt. Hầu tử đẩy ra độc lang miệng rộng, sau đó gãi gãi cái mông nói, ta cũng không biết, dù sao lần trước ngươi tại nhà chúng ta nói những lời kia êm tai, ta sau khi nghe, rất dễ chịu, giống như minh bạch cái gì, lại dường như cái gì cũng không có minh bạch. Chương 182, chấp nhất, cái loại cảm giác này, để cho ta ngày đêm khó ngủ, ta liền muốn biết, ta đến cùng minh bạch cái gì. Cái kia cái gì, ngươi nói lại cho ta nghe thôi. Phương Chính ngạc nhiên, không nghĩ tới cái con khỉ này lại là nghe kinh văn, có cảm ngộ, lúc này mới đuổi theo. Phương Chính làm sao cũng không nghĩ tới, kinh văn vậy mà thật có thể vượt giới truyền bá, cái này. Đơn giản quá thần kỳ, lúc trước, hắn lưỡi nở hoa sen giảng kinh thời điểm, liền phát hiện, chân chính Phật Pháp, kỳ thật cũng không phải là ngôn ngữ, mà là một loại tâm hồn câu thông. Phát ra âm tiết, cũng chưa chắc chính là ngôn ngữ, chỉ là một loại phương thức biểu đạt mà thôi. Phương Chính gần nhất bù lại kinh thư, cũng minh bạch rất nhiều chuyện. Năm đó Đạt Ma Tổ Sư Tây đến, cũng bởi vì ngôn ngữ không thông, không cách nào truyền kinh. Mà lúc đó Hoa Hạ lưu hành là tiểu thừa Phật Pháp đồng dạng là phản văn, cho nên muốn tu Phật, đầu tiên liền muốn hiểu phản văn mới được. Mà thời đại kia, văn hóa khóa cũng không phổ cập, đại đa số người quốc gia mình lời không biết mấy cái, càng đừng đề cập phản văn. Cho nên, khi đó Hoa Hạ, có thể tu luyện Phật Pháp người, đều là không phú thì quý, người bình thường căn bản tu không dậy nổi. Cái này cũng thành quan to hiển quý nhóm một loại khoe khoang phương thức, tiểu thừa Phật Pháp giảng lại là mình thành đạo thành Phật, mặc kệ những người khác chết sống, chỉ độ mình, không độ cả đời. Bởi vậy càng không có người đi dạy người khác phản văn cái gì. Đạt Ma sau khi đến, phát hiện loại tình huống này về sau, lại thêm mình cũng bị quản chế tại ngôn ngữ chướng ngại, thế là ngồi ở trên núi, nhiều ngày lĩnh hội, khai sáng thiền tu. Thiền tu không cần ngôn ngữ, ngồi ở chỗ đó, lĩnh ngộ thiên địa, nhìn núi là núi, nhìn nước là nước, nhất cử nhất động, ăn cơm, canh tác đều là tu hành. Từ đây mở ra, tất cả mọi người có thể tu Phật đại thành Phật Pháp thời đại. Bởi vậy có thể thấy được, chân chính Phật Pháp, hoàn toàn chính xác không phải là bị quản chế tại ngôn ngữ, trên lý luận, không chỉ là người, chỉ cần mở linh trí sinh vật đều có thể nghe hiểu mới đúng. Chỉ bất quá, trước lúc này, Phương Chính còn không có nghe nói qua, nhà ai hòa thượng có thể niệm kinh đọc động vật đều có chỗ lĩnh ngộ. Nhưng là lại một suy nghĩ, hắn vốn là có thú ngữ thuật mang theo, động vật có thể nghe hiểu hắn, có thể nghe hiểu hắn giảng kinh cũng không có gì kỳ quái. Lại thêm lưỡi nở hoa sen tăng thêm, cái con khỉ này nghe như si như say cũng coi như bình thường. Nghĩ thông suốt những này, Phương Chính vỗ vỗ hầu tử đầu nói, trời đã sáng, đừng có nằm mộng, tranh thủ thời gian về Bạch Vân Sơn đi. Cho cười, mặc dù Phương Chính đã ổn định lại tâm thần bắt đầu lĩnh hội Phật Pháp, nhưng là muốn đạt tới lưỡi nở hoa sen tiêu chuẩn, tối thiểu nhất cũng muốn Bồ Tát, Phật cấp độ kia đi. Giảng một lần đã lên trời, nói lại, vậy liền lộ tẩy, cho nên, đánh chết Phương Chính cũng sẽ không nói tiếp. Đừng a, đại sư, ta từ địa phương xa như vậy, một đường đuổi theo, chính là vì nghe kinh, ngươi không thể dạng này a. Hầu tử gấp, Phương Chính đang muốn đi, nghe được một câu nói kia về sau, đột nhiên ý thức được cái gì, nhìn vẻ mặt thành kính hầu tử. Phương Chính phát hiện, cái con khỉ này vẫn là biến hóa rất lớn, lông tóc không có tại chùa miếu thời điểm ngăn nắp, dơ giấy rất nhiều, cũng thiếu mấy phần tinh thần. Nhưng là ánh mắt bên trong lại lộ ra một loại nào đó vẻ kiên định. Phương Chính theo bản năng hỏi, ngươi, làm sao tìm được nơi này? Hầu tử gãi gãi cái mông nói, ngươi xuống núi, ta đi theo, ngươi đổ nước về sau, ta đi qua. Về sau liền đau đầu buồn nôn, liền mất dấu. Ta thuận ngươi rời đi phương hướng, chạy lung tung, tại một cái trong làng thấy được ngươi, nhưng là ngươi ngồi cái đại sắt lá hộp chạy, ta đuổi không kịp. Sau đó, liền một đường bốn phía lắc lư liền đến cái này, không nghĩ tới. Phương Chính hỏi, ngươi mới đến đây, đúng vậy a, ta đi thật nhiều địa phương, cũng không thấy được tên chọc a. Không có tên chọc, ta liền đổi chỗ, hầu tử đương nhiên mà nói. Phương Chính nhìn xem hầu tử, lập tức nổi lòng tôn kính. Một con động vật hoang dã, vượt ngang hai ngọn núi lớn quá trình, tuyệt đối không giống hắn nói đơn giản như vậy. Huống chi, còn đi nửa cái mùa đông, phong suy tuyết lạnh, ở trong đó khổ, liền xem như người đoán chừng cũng rút lui. Nhưng là cái con khỉ này vậy mà kiên trì nổi. Đồng thời quỷ thần xui khiến, vậy mà thật tìm được hắn. Cái này, có lẽ chính là duyên phận đi. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, thí chủ, trước đó kinh văn chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nếu là ngươi thành tâm lễ Phật, liền theo bần tăng đi thôi, bần tăng tụng kinh thời điểm, ngươi có thể tại bên cạnh nghe. Hầu tử nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo, cười lớn khẳng khặc nói, cái này tốt. Ta liền thích cái này, cái kia cái gì, tạ ơn á, chó chết, nhìn phía sau ngươi. Độc Lang nghe không hiểu hầu tử đang nói cái gì, không đáng chú ý thủ thế hẳn là nhìn sau lưng ý tứ, thế là đơn thuần xuẩn manh Độc Lang vừa nghiêng đầu, hầu tử gà tặc giật một thanh Độc Lang cái đuôi to, sau đó cười lớn khẳng khặc, nhanh chân liền chạy lên cây đi. Tức giận đến Độc Lang ở phía dưới, gầm thét liên tục, nhưng lại không thể làm gì. Ủy khuất nhìn xem Phương Chính cười ha ha, không có quản bọn họ, tiếp tục đào rau dại. Mắt thấy Phương Chính lại bắt đầu đào rau dại, con sóc ngược lại là thành thành thật thật vì hắn cơm trưa. Cơm tối gia nhập chiến đấu, theo độ thuần thục tăng cao, có chút cũng không thể so với Phương Chính chậm. Có hầu tử trộm rổ vết xe đổ, Độc Lang cũng không dám ra ngoài chạy loạn, ngậm rổ hấp tấp theo ở phía sau. Hầu tử ngồi xổm ở trên cây nhìn một hồi, cũng nhảy xuống tới, học theo đào. Hầu tử chính là hầu tử, học càng nhanh, một người ba động vật tổ hợp rất nhanh liền đào tràn đầy một rổ liễu hao mầm, Phương Chính hài lòng chuẩn bị dẹp đường trở về phủ. Đúng lúc này, Phương Chính thấy được hầu tử đánh Độc Lang nhánh cây kia. Cười hắc hắc nói, Độc Lang a, đến, chúng ta chơi cái trò chơi, ta ném ra, người phụ trách kiếm về, làm được tốt, ban đêm thêm cơm. Nghe được trước mặt lời nói, Độc Lang một mặt ghét bỏ, hiển nhiên đối loại này ngây thơ trò chơi không hứng thú, nghe phía sau ban thưởng, lập tức tới hào hứng, hét lớn, không có vấn đề. Thêm cơm, thêm cái gì cơm, sói không ăn thịt a. Hầu tử buồn bực hỏi, Phương Chính cười nói, chính là ngươi lần trước trộm cơm nắm. Hầu tử nghe xong, con mắt bá liền sáng lên. Kêu lên, ta cũng muốn chơi, thắng, ta cũng muốn thêm cơm. Độc Lang nhưng không biết hầu tử đang nói cái gì, bất quá nhìn xem hỗn đản kích động dáng vẻ, luôn cảm thấy không giống khá lắm đứng đắn hầu tử. Phương Chính trong lòng cười xấu xa, không sợ có cạnh tranh mới có ý tứ, vì vậy nói, hai người các ngươi đều tham gia, cái này có thể. Bất quá nhớ kỹ, ta ném cây gậy, ai đưa về trên tay của ta, coi như người nào thắng. Ban đêm thêm cơm, Độc Lang nghe xong, quả nhiên, cái này chết hầu tử là đến đoạt mối làm ăn. Lập tức dùng một loại, nếu không phải lão tử ăn chay, nhất định ăn ngươi, ánh mắt nhìn xem hầu tử. Hầu tử thì trực tiếp cho hắn một cái đít đỏ, nhìn đều chẳng muốn nhìn hắn, đưa lưng về phía Độc Lang té cái đuôi, một bộ dáng vẻ khiêu khích. Phương Chính gặp hai tên gia hỏa đều nhanh đánh ra tức giận, vội vàng nói, được rồi, tranh tài thứ hai, hữu nghị thứ nhất, không cho phép đánh nhau, nếu không hủy bỏ tư cách. Hiện tại, ân, con sóc, người đến không? Con sóc ôm cái cánh tay, trực tiếp cho Phương Chính một cái liếc mắt, không thèm để ý hỗn đản này hòa thượng. Cây gậy kia so ba cái hắn đều lớn hơn, còn nhặt cọng lông a. Bị nhặt còn tạm được. Chương 183, nông thiền thiền cầy. Phương Chính đùa giỡn hạ con sóc khỉ, hô to một tiếng, bắt đầu. Nói xong, vung lên cánh tay, dùng sức hất lên, ném. Siêu, rát, con sóc, hầu tử, Độc Lang tập thể trợn tròn mắt. Phương Chính cỡ nào quái lực, mặc dù cây gậy có chút nhẹ, nhưng là quăng ra phía dưới, vẫn là qua sông. Hầu tử không hổ là tặc tinh, đột nhiên lấy lại tinh thần, co cẳng liền chạy. Độc Lang gặp đây, ngào ô hét lớn một tiếng, chết chân phi nước đại, đồng thời kêu lên, chết hầu tử, để ngươi kiến thức dưới, cái gì gọi là tốc độ. Khoảng cách bờ sông quá gần, hầu tử hai ba bước đến bờ sông, chân vừa rơi xuống nước, dùng mình một cái, lập tức thu chân về, trong lòng kêu lên, như thế lạnh a. So Bạch Hà nước còn lạnh a. Cái này ngây người một lúc công phu, vừa thượng một đạo màu trắng cái bóng thoát ra, đằng không mà lên, phù phù một tiếng vào trong sông, sau đó liền nghe nói, đây chính là tốc độ, dây siêu việt, ta, lạnh quá a, ngào ô, lạnh, người khác nghe không hiểu, Phương Chính nghe hiểu, lập tức cười như ngửa, cái này đần sói quả nhiên đần, hầu tử đều là thử thăm dò vào nước, con hàng này một cái lặn xuống nước tiến vào. Không lạnh mới gặp quỷ, bất quá một con sông không rộng, cũng không sâu, cắn răng một cái, tùy tiện bước hai bước cũng liền đi qua. Độc Lang vì ăn cũng là liều mạng, một hơi tiến lên, điêu lên gậy gỗ về sau, lập tức cười nở hoa. Nguyên địa nhảy đến mấy lần, rõ ràng chính là giống hầu tử khoe khoang đâu. Trong lòng đắc ý nghĩ đến, thoải mái, quả nhiên vẫn là ta lợi hại, ban đêm thêm đồ ăn, ha ha. Ta muốn ăn hai bát, đúng, hai bát lớn, ăn chết trụ trì. Độc Lang nghĩ rất thoáng tâm, nện bước tiểu toái bộ, tiến vào trong nước sông, lập tức liền cho lạnh thanh tỉnh không ít, tranh thủ thời gian qua sông, hoàn thành nhiệm vụ mới là thật. Kết quả, một cái bóng chạm mặt tới, cạc cạc, hầu tử đứng tại trên bờ sông, một mặt cười xấu xa nhìn xem hắn. Mẹ nó, đây là làm gì? Ngươi đi ra, đừng tới đây. Độc Lang tâm kêu không tốt, đây là muốn tiệt hồ a. Độc Lang tranh thủ thời gian hướng hạ du bơi đi, chết sống không thể bị cái này chết hầu tử tiệt hồ. Kết quả hầu tử một đường đi theo chạy xuống, Độc Lang bất đắc dĩ, lần nữa hướng thượng du du lịch, muốn tránh đi hầu tử. Nhưng mà, hắn trên đường chạy nhanh, trong nước du lịch, nhưng liền không có trên đường hầu tử nhanh, vô luận hắn là đi lên, vẫn là xuống tới, chính là bị chặn lấy. Độc Lang nhanh khóc, trong lòng hô to, ngươi còn biết xấu hổ hay không a? Mơ tưởng cướp ta cây gậy, thêm đồ ăn là ta. Độc Lang liên tục cố gắng tầm vài vòng, cũng không thể lên bờ, hầu tử chính là một đường đi theo. Độc Lang mắt thấy tiếp tục như thế không được, thầm nghĩ, một con hầu tử mà thôi, còn có thể ngăn trở bản sói bước chân. Liều mạng, xông lên a. Độc Lang cắn răng một cái, xông ra khu nước sâu, dẫm lên nước cạn khu, phát lực phi nước đại. Xông lên a, lên bờ liền không sợ á. Em ma, thế nào còn có cái hố? Độc Lang một cước đạp hụt. Hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang khí thế trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, còn lại chỉ có bi tráng. Độc Lang rơi trong hố, miệng buông lỏng, cây gậy nhẹ nhàng đi lên, hầu tử tiến lên, một phát bắt được, sau đó liền đứng tại bờ sông chờ lấy. Chờ Độc Lang ló đầu ra đến, hầu tử mười phần tự nhiên quay người, ngay trước mặt Độc Lang, đem cây gậy giao cho Phương Chính. Sau đó dùng một cái mười phần ánh mắt khinh thường, quăng Độc Lang một mặt khinh bỉ. Độc Lang lập tức có loại khóc lớn xúc động, tội nghiệp nhìn xem Phương Chính, kia là hắn nhặt về. Kia chết hầu tử cái gì cũng không có làm a. Phương Chính nhìn vẻ mặt đắc ý hầu tử, còn có một mặt khổ tướng Độc Lang, ha ha cười nói, xem ra ván này, hầu tử thắng. Độc Lang lập tức một mặt khổ tướng, hầu tử thì nháy mắt ra hiệu cười, kết quả, Phương Chính tiếng nói mới rơi, đưa tay liền cho hầu tử một bàn tay, đánh hầu tử trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, kém chút ăn nôn. Hầu tử không hiểu, Độc Lang cũng không hiểu. Phương Chính cười nói, bần tăng không ngại tìm đường tắt, nhưng là hại người ích ta. Không thể làm, đêm nay Độc Lang thêm đồ ăn, từ hầu tử cơm tối bên trong thêm. Hầu tử lập tức trợn tròn mắt, khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt biến thành mướp đắng, lúc này hắn xem như minh bạch, bị hại người ích ta người, thật rất khó chịu. Phương Chính bóng lưng đi xa, thanh âm lại truyền tới, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người, đạo lý này thích hợp với toàn bộ sinh linh. Hầu tử, người giã tính không nhỏ, muốn nhập ta Phật môn, đường còn dài mà. Hầu tử ngạc nhiên, nghe xong Phương Chính, gãi gãi cái mông, tựa hồ có chỗ lĩnh ngộ, khó chịu suy nghĩ cũng mất không ít, tranh thủ thời gian đi theo. Độc Lang thì cao hứng bừng bừng đi theo, với hắn mà nói, có cơm ăn còn thêm đồ ăn là được rồi. Nhìn xem cái này bất tranh khí đồ chơi, Phương Chính hối hận cho hắn thêm đồ ăn. Mà hầu tử phản ứng, Phương Chính cũng là âm thầm gật đầu, cái con khỉ này ngộ tính, quả nhiên cao. Chỉ là Phương Chính có một chút không hiểu, một con khỉ hoang, ăn một chút tinh mễ, cứ như vậy thông minh. Lưỡi nở hoa sen lúc đem trải qua, rất trùng hợp mở cho hắn linh trí, cho nên hắn mới có thể như thế thông minh. Một khi ngộ đạo có thể thành Phật, cái con khỉ này mặc dù không thành Phật, nhưng cũng đạt được chỗ cực tốt. Hệ thống giải thích nói, Phương Chính giờ mới hiểu được trong đó nguyên nhân. Mang theo một sói một hầu tử một con sóc trở lại chùa miếu cổng, nhìn xem không lớn chùa miếu, tại trở về nhìn xem nhà mình vải gạo, Phương Chính thở dài, tâm còn chưa đủ cứng rắn a, lại nhiều há miệng, thời gian này không dễ chịu a. Nói xong, Phương Chính trở lại Phật đường, mở ra công đức thơm hướng bên trong nhìn một chút, vụn vặt lẻ tẻ một chút tiền lẻ, cũng có mấy trương trăm nguyên tờ, vậy cũng là dùng cao hương tiền. Chung vào một chỗ, Phương Chính cười khổ một tiếng, không đủ 1.000 khối, cũng chính là mấy hạt tinh mễ hạt giống mà thôi. Xem ra ta nhất định phải cân nhắc vấn đề ăn cơm. Hệ thống A, có hay không tiện nghi một chút tinh mễ A? Chúng ta quen như vậy giảm giá như thế nào? Phương Chính hỏi, có, bất quá thành thục kỳ rất dài. Hệ thống nói, bao lâu? Phương Chính nhãn tình sáng lên, liền tinh mễ sản lượng, thành thục kỳ chỉ cần không phải mấy năm, vậy thì không phải là vấn đề. Ngươi 6 tháng thành thục kỳ, bất quá tinh mễ bản thân đối hoàn cảnh vẫn là rất kén chọn loại bỏ, liền ngươi cái này phá sơn đầu. Người chiếu cố thật tốt, 8 tháng không sai biệt lắm có thể thu hoạch. Nhưng là, người nếu là lười biếng, đoán chừng bắt đầu mùa đông hối hận chết cóng. Không thu hoạch được một hạt nào. Hệ thống nói, Phương Chính ngạc nhiên, 8 tháng, chẳng phải là ngoại trừ mùa đông, con hàng này đều tại sinh trưởng. Cái kia, cái gọi là chiếu cố thật tốt là có ý gì? Phương Chính hỏi, tinh mễ cần Phật khí hun đúc, cần kinh văn tẩm bổ, cần hương hỏa cung phụng, không thích cỏ dại, sâu bệnh. Tinh mễ bản thân không có bất kỳ cái gì ô nhiễm. Cho nên người cũng không thể đánh thuốc trừ sâu cái gì, nhiều nhất đổ vào chút vô căn tịnh thủy. Còn lại cũng không có gì. Cụ thể thao tác trình tự, người mua hạt giống, ta sẽ tặng kèm ngươi một bộ trồng chỉ nam. Hệ thống nói, ây, phiền toái như vậy, đây không phải Phật ăn cơm à. Chẳng lẽ Phật cũng tự mình trồng lúa, làm việc nhà nông? Phương Chính hỏi, hệ thống lười biếng nói, làm việc nhà nông cũng là tham thiền ngộ pháp, liền xem như Phật tổ, hàng năm đều sẽ tự mình trồng trọt một đoạn thời gian. Đương nhiên, đại đa số thời điểm đều là dưới núi Phật dân nhóm tại làm. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, ngươi là mua vẫn là không mua? Chương 184, mấp mô hố. Ngươi nói cho ta biết trước, giá cả đi. Phương Chính tính toán tiền trong tay, tăng thêm trước kia cùng hiện tại, hết thảy 3.000 khối, nhìn không ít, nhưng là cũng không nhiều a. Mặc dù bây giờ hương hỏa tốt, nhưng là đại đa số người đều là dùng miễn phí thơm, ném tiền cũng là 1-2 khối tiền, thật không có bao nhiêu tiền có thể thu. 5 khối tiền một viên hạt giống, chuyển phát nhanh phí 100, phí thủ tục 100. Hệ thống hồi đáp, Phương Chính tính toán sổ sách, 2.800 khối chia cho 5, nói cách khác, hắn có thể mua 560 mai hạt giống. Một viên hạt giống sinh 7 cân, đó chính là mấy ngàn cân tinh mễ. Phương Chính chợt phát hiện, cái này mua bán giá trị A. Thế là Phương Chính lập tức nói, mua, tiền trong tay của ta đều mua. Phương Chính dùng tiền 10 phần dứt khoát, dù sao chút tiền ấy, thăng cấp thần thông là không cần suy nghĩ. Giữ lại không thể mua khác. Mỗi lần giao dịch đắt như vậy thủ tục phí, chuyển phát nhanh phí, không mua thì đã, muốn mua, liền đến một đợt lớn. Sau một khắc, Phương Chính thấy hoa mắt, một cái túi vải rơi vào Phương Chính trước mặt, cái túi không lớn, hai cái lớn chừng bàn tay, cầm lên chịu nặng. Mở ra xem, quả nhiên đều là tinh mễ hạt giống. Phía dưới còn có một bản kinh thư, Phương Chính nhịp tim lập tức gia tốc. Đúng lúc này, hệ thống nói, quên nói với ngươi, cái này tinh mễ mặc dù chất lượng cùng trước ngươi ăn, nhưng là sản lượng tương đối thấp. Phương Chính bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt, có vẻ như lại lên thuyền hải tặc. Lập tức hỏi, nhiều ít, một viên hạt giống sinh 1 cân gạo. Hệ thống nói, Phương Chính nghe vậy, hai mắt khẽ đảo, quả thực là hố Phật tổ a. Hệ thống này quá CMN hố. Hệ thống, ngươi chính là không có thực thể, nếu không ta tuyệt đối đánh mụ mụ ngươi đều nhận không ra ngươi. Phương Chính tức chết đi được, nhưng mà hệ thống căn bản không có phản ứng hắn. Phương Chính cũng chính là thuận miệng nói một chút, hệ thống thật muốn ra, Phương Chính hơn phân nửa là bị đánh. Tiền cũng bỏ ra, hạt giống cũng đến, mở túi ra, bên trong quả nhiên nhiều một trang giấy, trên đó viết một hàng chữ lớn, tinh mễ canh tác phương pháp, quy tắc chi tiết. Phương Chính chỉ nhìn một chút, trong đầu liền có thêm rất nhiều thứ, đều là liên quan tới tinh mễ trồng, trong đó có một đầu minh xác vạch, tinh mễ trồng trọt cần dùng thiền cày chi pháp canh tác, mỗi ngày lấy vô căn tịnh thủy phối hợp kinh văn, Phật khí đổ vào mới có thể sinh trưởng, nếu không hẳn phải chết. Vô căn tịnh thủy, Phương Chính có. Kinh văn, Phương Chính cùng lắm thì mỗi ngày đi đọc thượng một đoạn kinh văn chính là, cái gọi là Phật khí chỉ cần vườn rau khoảng cách chùa chiền không xa là được rồi, huống chi Phương Chính mỗi ngày tham thiền tu hành, trên thân tự mang Phật khí, cho nên đây cũng không phải là vấn đề. Bất quá thiền cày là cái gì đồ vật, tinh mễ canh tác phương pháp quy tắc chi tiết bên trong căn bản không có giảng giải a. Phương Chính theo bản năng đem ánh mắt di động đến tinh mễ phía dưới kia một quyển kinh thư lên. Cuốn sách này cổ pháp khí quyển, hiện ra màu vàng bìa sách, xem xét chính là lão cổ đồng. Cầm lên, xem xét, trên đó viết bốn chữ lớn, phía dưới dựng lên hành tiểu tử, Tuệ Năng. Lục tổ Tuệ Năng viết, Phương Chính xem xét tác giả, âm thầm tắc lưỡi đồng thời, kích động không thôi. Tuệ Năng là ai? Nếu như nói Thiền Tông bắt đầu tại sơ tổ Đạt Ma, như vậy chân chính đem Thiền Tông phát dương quang đại đi hướng đỉnh phong, chính là lục tổ Tuệ Năng. Vấn đề này, Phương Chính nên cũng biết, căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, Tuệ Năng chủ trương dạy bên ngoài biệt truyện, không lập văn tự, đề xướng tâm tính bản chỉ toàn, Phật tính vốn có, trực chỉ lòng người, thấy tính cách thành Phật. Câu kia lưu truyền thiên cổ kinh điển thiền mà nói, bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không phải đài, lúc đầu không một vật, nơi nào gây bụi bặm. Chính là xuất từ Tuệ Năng miệng, bởi vậy, Phương Chính vừa nhìn thấy đây là Tuệ Năng viết, lập tức vui vẻ ghê gớm. Mặc dù hắn gần nhất cũng tại trên mạng nhìn không ít kinh văn, nhưng là những cái kia chung quy là ý tưởng sản phẩm, nào có thật sự, mang theo mùi mực lối chữ khải bây giờ tới, an tâm. Phương Chính như nhặt được chí bảo, tắm rửa thay quần áo về sau, đi vào Phật đường, đem kinh thư mở ra, gõ lấy mõ, chậm rãi nhìn lại. Cái này xem xét, Phương Chính liền ngây ngẩn cả người, phía trên vậy mà chỉ viết lấy một hàng chữ. Núi là núi, nước là nước, động là động, tĩnh là tĩnh, giải thích thế nào? Phương Chính ngạc nhiên, đây chính là thiền cày thì thầm. Đây là thô ngữ được chứ? Ngắn ngủi một câu, hoàn toàn không hiểu rõ a. Phương Chính mở ra trang sách phía sau, quả nhiên, đều là trống không. Cả quyển sách, chỉ có một câu nói kia. Phương Chính cười khổ nói, không hổ là lục tổ, không chủ trương lập văn tự, coi như dựng lên, cũng liền một câu nói như vậy. Ai, thế nhưng là đây là ý gì? Phương Chính lắc đầu, đứng lên đi ra ngoài, nhìn phía xa dãy núi, thầm nói, núi là núi, nước là nước. Núi không phải liền là núi A, nước không phải liền là nước A. Phương Chính không nghĩ ra, ở trên núi dạo qua một vòng, y nguyên khó giải. Cuối cùng Phương Chính trở lại trong tự viện, tiếp tục gõ mõ, niệm lên, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối đang suy nghĩ, thiền cày thì thầm bên trong kia đoạn nói ý tứ. Lần ngồi xuống này chính là một tháng, trong một tháng, ra ăn uống ngủ nghỉ, thời gian còn lại, Phương Chính chính là ngồi tại cái này gõ mõ, niệm kinh văn, suy nghĩ vấn đề. Trong một tháng, cũng tới không hạ mười mấy tốp khách hành hương. Khách hành hương nhóm nghe mõ âm thanh, Phương Chính hát trải qua thanh âm, tâm tình phá lệ thư sướng, đồng thời cũng không đành lòng quấy rầy để cả tụng kinh. Thế là Phương Chính cũng là qua an bình, thẳng đến có một ngày, đạo diễn, chính là chỗ này, một nam tử chỉ vào đỉnh núi, nói, bên người một cái râu quai nón, tết tóc đuôi ngựa biển, thể trạng hơi mập nam tử, ngửa đầu nhìn qua đỉnh núi, nói, người xác định phía trên này cảnh sắc phù hợp chúng ta muốn tràng cảnh. Vu đạo, ta xác định cùng khẳng định, ngươi xem một chút cái này ảnh chụp. Đây là Tùng Vũ huyện một cái phóng viên đập, ta hỏi qua hắn, cái này đích xác là thực địa quay chụp. Vừa mới thôn dân không phải cũng nói a, phía trên này liền cái dạng này, có sơn lâm, có chùa chiền, có thảo nguyên, còn có trời xanh, nơi xa có dãy núi phụ trợ, đây chẳng phải là chúng ta muốn tìm địa phương a. Nam tử nói, Vu đạo diễn nói, ta chính là hỏi một chút, đi, cùng tiến lên đi nhìn một cái đi. Nếu là đi, liên lạc một chút bản địa người quản sự, thuê hạ tràng địa, tranh thủ thời gian đập xong một đoạn này. Đúng. Trước đừng thông chi Tuyết Anh, hết thảy định ra tới, thông báo tiếp nàng tới. Yên tâm đi đạo diễn, Tuyết Anh bận rộn như vậy, loại sự tình này chắc chắn sẽ không tìm nàng. Nam tử cười nói, đi, đi lên núi. Vu đạo diễn nói xong, mang theo một đội nhân mã trùng trùng điệp điệp lên núi. Đạo diễn, núi này có thể đủ đột ngột, mà lại đường núi đều lâu năm thiếu tu sửa. Nơi này, được sao? Lúc này, một mặt ốm dài nam tử chạy tới, hỏi. Không có hiện đại đồ vật, mới tốt ga. Không cần lo lắng ống kính để lộ. Ta nhìn nơi này không tệ, cổ vị 10 phần, đánh ra tới hiệu quả cũng sẽ tốt không ít. Cũng không biết núi này thượng an toàn không an toàn, không có dã thú a. Vu đạo diễn nói, dã thú, thật có dã thú, chúng ta còn có La Vũ Trị ở đây. Một trận côn bổng xuống dưới, cái gì dã thú đều đuổi đi. Mặt ốm dài cười nói, Lâm Đông Thạch, người có thể tính đi, người đừng nâng giết ta. Ta cũng không phải võ tòng, một cái vóc người khôi ngô nam tử đi lên phía trước. Cười nói, người này mặt chữ quốc, mặt sẹo lông mày, tự mang hung ác khí chất. Thanh âm nói chuyện, 10 phần dứt khoát, lực lượng 10 phần. Mặc dù cười ha hả, bất quá lập tức vỗ ngực nói, bất quá, đồng dạng sói con, ta còn là có thể đối phó. Được rồi, nói cách khác nói, ở đâu ra lũ sói con? Núi này là Trường Bạch Sơn bên ngoài Độc Lập Sơn Phong, cho dù có sói cũng tại rừng sâu núi thẳm đâu. Vu Đạo Diễn cười nói, kết quả tiếng nói mới rơi. Sói, sói, sói a, đi ở phía trước mở đường hai cái tiểu hỏa tử đột nhiên la hoảng lên, một đường chạy trở về. Chương 185, như bức thổi lớn. Vu Đạo Diễn nổi giận nói, mù hô cái gì? Núi này thượng làm sao lại có? Ta thao, ở đâu ra sói? Lão la, lão la. Vừa mới còn vỗ bộ ngực biểu thị có thể làm lật lũ sói con la lập tức tiến lên một bước, các huynh đệ cầm vũ khí, không phải liền là một con sói tể a. Ngăn trở hắn, đang khi nói chuyện, La Lập ngẩng đầu lên nhìn lại, sau đó quay người hô thao, như thế đại. Cùng châu tạp giao a, xuống núi nhanh xuống núi. Vừa muốn sờ cây gậy tiến lên La Lập đệ tử, nhìn thấy trên núi thảnh thơi xuống tới đại lang cũng là giật nảy mình, như thế đại cái. Một cái công kích tới, bọn hắn đây là muốn đoàn diệt tiết tấu a. Đường núi chật hẹp, đụng một cái, không chừng liền xuống đi. Đám người liền muốn trở về chạy, kết quả thấy hoa mắt, một đầu đại bạch sói xông vào đám người, bị hù tất cả mọi người không dám động. La Lập càng là để cho nói, mọi người đừng nhúc nhích. Chớ làm loạn, nữ nhân ngậm miệng, nhất hành mười mấy người, tập thể định tại kia, không nhúc nhích, phảng phất thời gian đình chỉ như vậy. Kết quả, đám người ngạc nhiên nhìn thấy, cái này sói dùng một loại các ngươi là một đám nhị bước ánh mắt nhìn xem bọn hắn, sau đó vẫy vẫy cái đuôi, nện bước tiểu toái bộ, thảnh thơi xuống núi. Nhìn xem độc lang đi xa bóng lưng, đám người hai mặt nhìn nhau, Vu Đạo Diễn nói, hảo nhân tính hóa sói, vừa mới ánh mắt kia, ta thế nào cảm giác hắn đang nói chúng ta là nhị bước đâu. Ta cũng có loại cảm giác này, Lâm Đông Thạch nói, La Lập đi theo gật đầu nói, đây là như thấy quỷ. Những người khác cũng là có loại cảm giác nằm mộng, đúng lúc này, sớm nhất dẫn bọn hắn tới nam tử vỗ đầu một cái, kêu lên, ta nhớ ra rồi, núi này thượng hoàn toàn chính xác có một đầu đại bạch sói. Bất quá cái này sói không phải hoang dại, không có nguy hiểm. Vừa mới đầu kia, hẳn là, ba, nam tử trên đầu lập tức chịu một bàn tay, La Lập cả giận nói, người CMN không nói sớm, làm ta sợ muốn chết. Đám người nhao nhao quăng tới ánh mắt phẫn nộ, nam tử cười khổ nói, quá vội vàng, từ tuyển địa phương, đến chạy đến, hết thảy cứ như vậy chút thời gian. Ta đầu óc đều nhanh nổ, có nhiều thứ quên nói mà thôi. Được rồi, đi, đi, lão đào a, ngươi liền nói cho ta một chút, ngươi còn quên gì không có. Trên núi ngoại trừ sói, sẽ không còn có người nuôi thằng ngu này a. Nếu là thật có, chúng ta lập tức dẹp đường hồi phủ, ta cũng không dám cầm Tuyết Anh an nguy mạo hiểm. Vu Đạo Diễn trịnh trọng hỏi, lão đào suy nghĩ hạ nói, trên núi hẳn là còn có một con sóc, lại có không có cái khác động vật. Vu Đạo, cái này con sóc xem như cỡ lớn nguy hiểm động vật a. Ngươi cứ nói đi, Vu Đạo Diễn liếc mắt, đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên trên đỉnh đầu một trận gió thổi qua. Ngẩng đầu nhìn lại, ở giữa một cái hỏa hồng cái mông, tại trên khe núi, nắm lấy sợi đằng một đường đi xa, một chút cát đất rơi xuống hắn một mặt. Vu Đạo Diễn lau lau mặt, ngưng trọng nhìn xem lão đào nói, nhà ngươi con sóc cái mông là đỏ. Còn có, như thế lớn con sóc, ngươi gặp qua a? Đạo Diễn, kia là con khỉ, lão đào nhịn không được nhắc nhở, nói nhảm, ta CMN không biết con khỉ, ta để ngươi tìm địa phương, ngươi cứ như vậy tìm cho ta. Tìm cái ngươi lông đều không hiểu rõ địa phương, ta cho ngươi biết, nếu là trên đỉnh núi không có thích hợp cảnh sắc, ngươi cuốn gói rời đi. Bộ này hí, thay người, Vu Đạo Diễn rốt cục phát hỏa, bộ này hí với hắn mà nói 10 phần trọng yếu, nếu là bởi vì đám người này không chăm chú đối đãi mà ra cái sọt, hắn ăn sống đối phương suy nghĩ đều có. Hắn nổi giận, là muốn nói cho mọi người, hắn tính tính tốt nhưng không có nghĩa là không còn cách nào khác. Quả nhiên, Vu Đạo Diễn một phát lửa, tất cả mọi người câm như hến, không dám lên tiếng nữa. Vu Đạo Diễn vung tay lên nói, lên núi. Đám người lúc này mới lên núi đi, trên đường đi lại không có gặp được phiền phức, ngược lại là chiếc kia con suối, nhưng cho đạo diễn tâm tình tốt không ít, đến đỉnh núi, tầm mắt cũng trống trải, băng tuyết hòa tan, mặt đất toát ra xanh nhạt cỏ dại. Trải rộng ra, thẳng đến núi cuối cùng, một mảnh xanh tươi, sinh cơ giạt rào, cực đẹp. Khác một bên thì là một rừng cây đại đa số đều là bãi phi lao, cao lớn thẳng tắp, kinh lực 10 phần. Bên tay trái thì là một cái tiểu tự viện tọa lạc ở nơi đó, chùa chiền không lớn, tất cả đều là cổ kiến trúc, thổ mộc kết cấu, nhìn rất có nếp xưa. Chùa chiền gạch ngói sáng tỏ, tại nếp xưa bên trong lại lộ ra một cỗ tươi mát khí, không giống cái khác chùa chiền như vậy cứng nhắc. Chỉ một chút, Vu Đạo Diễn liền coi trọng cái này chùa chiền, về phần cảnh sắc, xuất nhập không lớn, vì vậy nói cái này chùa chiền ngược lại là rất có hương vị, cái này gọi nhất chỉ chùa a. Đúng vậy, liền gọi Nhất Chỉ Chùa, bên trong chỉ có một cái tăng nhân, pháp hiệu Phương Chính. Lão Đào bị dày một trận về sau, hung hăng nhớ lại một chút trên núi tư liệu, lập tức giải thích nói. Vu đạo diễn gật đầu nói, đi thôi, đi xem một chút. Lão Đào nghe vậy, lập tức nhẹ nhàng thở ra, không nói cảnh sắc sự tình, vậy đã nói rõ cảnh sắc quá quan. Hắn hẳn là không cần cuốn gói xéo đi. Mọi người đi tới chùa chiền cổng, nhìn xem bảng hiệu bên trên rồng bay phượng múa ba chữ to, Nhất Chỉ Chùa. Vu đạo diễn nhịn không được tán thán nói, chứ tốt. Ánh mắt rơi xuống, hai bên câu đối xuân vẫn còn, sau khi xem xong, Vu đạo diễn lần nữa tán thán nói, so bảng hiệu bên trên kém chút, nhưng vẫn là chữ tốt. Không biết là xuất từ vị kia đại sư chi thủ, trong chữ có Long Phật, thật sự là uy nghiêm, khí quyển bên trong lộ ra từ bi. Xinh đẹp, lão Đào bọn người hoặc nhiều hoặc ít hiểu thư pháp, nhìn chữ về sau, cũng đi theo vuốt mông ngựa, các loại tán thưởng. Vu đạo diễn tâm tình thật tốt, vỗ ngực nói, cái này trong tự viện tất có đại sư. Đi, vào xem, Vu đạo, theo ta được biết, nơi này liền một cái tiểu hòa thượng. Không có đại sư, lão Đào tranh thủ thời gian nhắc nhở. Không có đại sư, ha ha, lão Đào đừng cho là ta không biết ngươi cũng làm cái gì, nơi này ngươi cũng chưa từng tới a. Chưa đi đến chùa chiền nhìn qua a. Tin đồn, luôn có sai. Tựa như ngươi nói trên núi liền một con sói, kia con khỉ là cái gì? Muốn ta nói, trong này tất nhiên có nói cao tăng. Nếu không không viết ra được kia chữ đến, đi thôi, vào xem, ta cũng nghĩ tiếp một chút cái này cao tăng, thuận tiện cầu mấy chữ trở về. Vu đạo diễn cười đắc ý, đi vào đại môn, Phật đường bên trong mõ âm thanh, tiếng tụng kinh cũng truyền tới, cái này nghe xong, mấy người tinh thần chấn động, cả người đều nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Phảng phất ít đi không ít phiền não, Vu đạo diễn nhịn không được, cười đắc ý nói, niệm kinh đều có thể đọc như thế tươi mát thoát tục, muốn nói không có đại sư đánh chết ta đều không tin. Lão Đào, lúc này để ngươi mở mang kiến thức một chút, kiến thức rộng rãi, nghe tiếng biết người đích bản sự. Đi, đi vào nhìn một chút cao tăng, Vu đạo diễn cao hứng bừng bừng, nhất mã đương tiên đi vào Phật đường, ngắm nhìn bốn phía về sau, triệt để trợn tròn mắt. Cao tăng đâu, đại sư đâu, làm sao lại một cái gõ mõ tiểu hòa thượng, có vẻ như kinh văn cũng là hắn đọc. Trong nháy mắt đó, Vu đạo diễn mặt mo đỏ bừng, thổi như bức thổi lớn, vọt đến đầu lưỡi còn chưa tính, trọng điểm là tiện thể lấy mất mặt a. Thổi lớn như vậy, thu đều thu không trở lại. Chương 186, quay phim. Lão Đào gặp đây, dương mắt nhìn ngày, da mặt căng cứng, một bộ quyết chống chính là không cười bộ dáng, sợ cái này cần ý tiếu dung vừa ra, lập tức bị ném ra, xéo đi. Chẳng qua ở đạo diễn linh cơ khẽ động, chứng trạc đàng hoàng mà nói, đây cũng là cao tăng đệ tử, đi thôi, đừng quấy rầy người ta niệm kinh tham thiền, nên làm gì làm cái đó đi. A-di-đà Phật, thí chủ, bản tự chỉ có bần tăng một người. Mấy người một đường làm ầm ĩ, Phương Chính tự nhiên nghe được rõ ràng. Chỉ là không có ra ngoài phản ứng bọn hắn mà thôi, gần nhất một mực tại suy nghĩ thiền cầy vấn đề, đến mức có hạt giống hắn đều không có đi trồng. Bây giờ tới một nhóm người, còn loạn ồn ào, quả thực để hắn có chút không thoải mái. Phương Chính cái này mới mở miệng, Vu đạo diễn cũng là đầy bụng tức giận a, thật vất vả tìm lý do mượn sườn núi xuống lừa, kết quả còn không có xuống tới đâu, hòa thượng này lại đem hắn vòng đi. Hòa thượng này làm sao lại như thế không có nhãn lực độc đáo đâu. Chẳng qua ở đạo diễn cũng biết, việc này không trách được người ta, chỉ có thể trừng mắt liếc những cái kia muốn cười cứng rắn kìm nén ra hỏa, quay đầu hướng Phương Chính chào nói, chắc hẳn vị này chính là Nhất Chỉ Chùa trụ trì đi. Phương Chính đứng dậy, chắp tay trước ngực, hoàn lễ nói, chính là bần tăng, thí chủ, có chuyện gì a? Đang khi nói chuyện, Phương Chính đã ra khỏi Phật đường là lễ Phật địa phương, không phải đàm luận địa phương. Là như vậy, chúng ta là Xuân Thành truyền hình điện ảnh công ty người, chúng ta dự định mượn dùng núi này thượng cảnh sắc điện ảnh. Nhất Chỉ thôn thôn trưởng đã đáp ứng, ngài nhìn, Vu đạo diễn đùa nghịch cái gian xảo, không nói đến thương lượng, mà là đánh lấy Nhất Chỉ thôn thôn trưởng ngụy trang. Còn thôn trưởng bên kia, thật sự là hắn gặp được, bất quá không có nói là tới quay điện ảnh. Dù sao trên núi cảnh sắc đều không thấy, hắn cũng không xác định có thể hay không tuyển nơi này, trực tiếp cùng người ta nói việc này, đến lúc đó người ta đáp ứng, bọn hắn lại không coi trọng, vậy liền không thể nào nói nổi. Cho nên hắn tới trước, vì bất việc, hắn đùa nghịch cái tiểu tâm tư, trước tiên đem Phương Chính cầm xuống, sau đó lại đi tìm thôn trưởng, xem chừng liền 8-9 phần 10. Mà lại, hắn thấy, nhỏ như vậy một cái chùa miếu, xem chừng toàn bộ nhờ người trong thôn cung cấp nuôi dưỡng, hòa thượng này không có khả năng không cho thôn trưởng mặt mũi. Nhưng mà, Phương Chính nghe xong, trong lòng liền một mặt khinh bỉ. Lời này lừa gạt người khác có thể, lừa hắn. Hắn hiểu rất rõ Vương Hữu Quý, Vương Hữu Quý mặc dù đầu óc cũng rất linh hoạt, nhưng là xúc phạm nguyên tắc sự tình tuyệt đối sẽ không làm. Cái này Nhất Chỉ Sơn đã sớm chia cho Nhất Chỉ Chùa, hắn không có khả năng đến cua tay múa chân. Cho dù có ý nghĩ này, cũng sẽ trước cùng Phương Chính câu thông, sau đó lại đáp ứng đối phương. Mà Vương Hữu Quý không đến, cái này nói rõ rất nhiều vấn đề. Phương Chính khẽ mỉm cười nói, thí chủ, bần tăng không hiểu ngươi nói những thứ này. Nếu có chuyện gì, ngươi vẫn là tìm thôn trưởng nói chuyện đi, chờ bần tăng hiểu rõ rõ ràng, lại nói. Trụ trì tiểu hòa thượng, chúng ta không phải cùng ngươi nói à, thôn trưởng đã đồng ý. Ngươi gật đầu, chẳng phải xong à, Lâm Đông Thạch hỗ trợ pha trò. Phương Chính dùng một loại thản nhiên tiếu dung nhìn xem Lâm Đông Thạch, phù đạo diễn, cùng còn muốn mở miệng đám người, không nói gì, chính là đơn giản như vậy nhìn xem bọn hắn. Đối mặt Phương Chính cái này tinh khiết ánh mắt, không có bất kỳ cái gì tạp chất, sáng tỏ sáng, lập tức để còn muốn nói hai câu nói láo lừa gạt một chút vu đạo nuốt trở vào. Không biết vì cái gì, đối mặt cái này tinh khiết như là dương quang đồng dạng tiểu hòa thượng, hắn nói láo thời điểm, lại có chủng cảm giác áy náy. Làm một ở trong xã hội sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy kẻ già đời, đang nói láo cấp độ này bên trên, hắn tuyệt đối có nắm chắc cầm cái tượng vàng Oscar. Tuyệt đối là đao thương bất nhập, đạn hạt nhân đều nổ không phá. Thế nhưng là đối mặt trước mắt cái này tiểu hòa thượng, hắn vậy mà sinh lòng vẻ xấu hổ, không đành lòng lại bịa đặt. Thế là, phù đạo diễn cười khổ một tiếng nói, thật có lỗi, trụ trì, ta vừa mới nói láo. Vậy ta trước hết đi cùng người trong thôn thương lượng một chút, sau đó lại đến trên núi cùng ngươi nói. Mặc dù chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi, mặc dù không biết Phương Chính Phật Pháp như thế nào, nhưng là Phương Chính loại này thiên nhiên tinh khiết, không có bị thế tục ô nhiễm cảm giác, để trước mắt hắn sáng lên sau khi... Còn có thích, tại bây giờ cái này coi trọng vật chất xã hội bên trong, có thể có dạng này khí chất người, ngoại trừ vừa ra đời hài nhi, hắn thực sự tìm không thấy cái thứ hai, đây là một cái thật hòa thượng, hắn cũng không muốn quá nhiều khó xử đối phương. Hắn nhưng lại không biết, Phương Chính cũng không phải là thật vô dục vô cầu, không ô nhiễm thiên nhiên ngốc. Chỉ bất quá, Phương Chính đối với ham muốn hưởng thu vật chất truy cầu, cùng đại đa số người so, vẫn là rất thấp. Chính như lý tưởng của hắn, chỉ muốn tìm một cái không tính xinh đẹp nữ hài tử. Kết hôn sinh con, đơn giản qua cả đời. Hắn không phải một cái có dã tâm, có đại dục vọng người, chỉ là một cái bình thường đơn giản người, hết thảy vô cùng đơn giản, bình bình đạm đạm liền tốt. Lại thêm tinh mễ vô căn tịnh thủy tẩy thân thể, mõ thanh âm, thiền âm tẩy linh hồn, cùng đoạn thời gian gần nhất này, cơ hồ ngày đêm không phân lĩnh hội Phật Pháp, càng có Nguyệt Bạch Tăng Y đem hắn mặt tốt, phóng đại lại phóng đại về sau, đè lại cái khác hết thảy, này mới khiến hắn cho người ta loại này tinh khiết không tì vết cảm giác. Phương Chính hoàn lễ nói, A-di-đà Phật, thí chủ mời. Vu đạo diễn gật gật đầu, bất quá không có lập tức xuống núi, mà là mang theo mười mấy người tại Phật đường trước, mỗi người lên một trụ cao hương, buông xuống tiền hương hỏa sau mới dẫn một đám người ra ngoài. Đây cũng là thói quen của hắn, cũng là trong hội này người thói quen. Người khác có lẽ không tin Phật, không tin dạy, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, gặp miếu tất bái, đã thành thói quen. Một đoàn người đi, dù sao nhìn xem trong thùng công đức tiền, khẽ mỉm cười nói cuối cùng không cần lo lắng đói bụng. Một đoàn người cũng không có xuống núi, mà là tại đỉnh núi vừa đi vừa đập, vừa đi vừa nghỉ, bốn phía quan sát, cẩn thận quan sát sau một tiếng, lúc này mới xuống núi. Trên đường đi, phù đạo diễn không ngừng gật đầu, hiển nhiên, hắn đối với nơi này cảnh sắc rất hài lòng. Trọng điểm là, cảnh sắc thuần thiên nhiên, tiên khí 10 phần, không có chướng mắt đồ vật, 10 phần thích hợp hắn sau đó phải đập hí. Vương Hữu Quý nghe xong trên nhất chỉ sơn quay phim, tự nhiên là vỗ tay bảo hay, kém chút đáp ứng. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cười khổ nói, nhất chỉ sơn đã sớm chia cho nhất chỉ chùa, trong thôn chỉ có thể biểu thị ủng hộ, về phần có thể hay không đập, có để hay không cho đập, còn phải nhìn nhất chỉ chùa trụ trì Phương Chính Pháp sư ý tứ. Ngươi là thôn trưởng, chút chuyện này đều không làm được chủ. La Lập không hiểu hỏi, ta là thôn trưởng, nhưng là ta không thể bá đạo, không thể ương ngạnh a. Quy củ chính là quy củ, cái này ta không thể phá hư quy củ. Các ngươi đến nhất chỉ sơn quay phim, đôi này thôn là đại hảo sự, ta là ủng hộ. Nhưng là có thể hay không đập, vẫn là phải hỏi Phương Chính Pháp sư mới được. Vương Hữu Quý nghiêm mặt nói. Vu đạo diễn nói, cái này ta có thể hiểu được, ta đã bái phỏng qua Phương Chính Pháp sư, hắn ý tứ là xem ngươi ý tứ. Các ngươi như vậy, ta cũng rất khó khăn a. Ách, dạng này a. Các ngươi chờ một chút, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Nói xong, Vương Hữu Quý đi ra ngoài, đi bên ngoài gọi điện thoại đi. Chương 187, hình người dáng người. Trong phòng người đưa mắt nhìn nhau, Lâm Đông Thạch cười khổ nói, đây là từ trước tới nay, lần thứ nhất nhìn thấy như thế không quản sự thôn trưởng. Ta ngược lại thật ra cảm thấy rất tốt, người ta chỉ ít không ương ngạnh, tôn trọng người. La Lập nói, Lâm Đông Thạch bẹp miệng, không nói cái gì. Bên ngoài, Vương Hữu Quý cùng Phương Chính nói sơ lược tình huống về sau, nói, Phương Chính A, đây là tỉnh lý truyền hình điện ảnh kịch công ty, nếu thật là trên nhất chỉ sơn đập hí, kia nhất chỉ sơn coi như nổi danh. Đến lúc đó, chúng ta thôn cũng đi theo được nhờ. Về sau đến ngắm cảnh du khách, liền có thể để chúng ta thôn tới một lần biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khỏi cần phải nói, chỉ ít ra ra đều có thể vượt qua thoải mái thời gian. Phương thí chủ, ý của ngươi thế nào? Phương Chính hỏi, Ta ý tứ đương nhiên là có thể đập tốt nhất để bọn hắn đập. Đây chính là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt a. Vương Hữu Quý nói, Phương Chính nói, bần tăng ngược lại là không có gì ý nghĩ, chỉ cần không quấy rầy đến chùa triền thanh tịnh, còn lại tùy tiện bọn hắn. Có thể trợ giúp dưới núi thôn dân, Phương Chính tự nhiên hết sức vui vẻ. Nhưng là, nếu như những người này làm loạn, làm bừa một mạch, vậy liền không được. Vương Hữu Quý minh bạch Phương Chính ý tứ, đáp lên lần thư pháp hiệp hội đám người kia làm sợ, thế là vỗ ngực nói, yên tâm, chuyện này, ta cho ngươi giữ cửa ải. Quy củ sớm nói xong, nếu là thật sự làm loạn, ta trực tiếp để bọn hắn cuốn gói xéo đi. Ta không làm việc buôn bán của bọn hắn chính là, kiểu gì, vậy liền toàn nghe thí chủ a, chuyện này bần tăng không muốn quản. Phương Chính nói là lời trong lòng, một là không hiểu, thứ hai, ngày đêm khổ tư còn không có đáp án, hắn cũng không tâm tình đi mân mê những đồ thế tục kia. Vương Hữu Quý lập tức đại hỉ, cúp điện thoại, trở về nói chuyện hợp tác sự tình đi. Vương Hữu Quý yêu cầu không cao, không thể quấy nhiễu chùa triền an tĩnh, đồng thời, đoàn làm phim ở chỗ này cơm nước, dừng chân cần ở trong thôn giải quyết. Trong làng cũng tuyệt đối sẽ không giao giá trên trời, giá cả vừa phải, cam đoan sạch sẽ vệ sinh vân vân. Vu đạo diễn gặp Vương Hữu Quý nói thực sự, cũng không cho bọn hắn đào hố, hết thảy giữ khuôn phép, tự nhiên hết sức cao hứng. Hai bên ăn nhịp với nhau, hết thảy thỏa đàm, thẳng đến Vu đạo diễn ra thôn, còn cười ha hả đâu, sờ lấy râu quai nón nói, đi nhiều địa phương như vậy, vẫn là lần đầu gặp được thuần phát như vậy thôn. Lâm Đông Thạch cũng đi theo tắc lưỡi, hoàn toàn chính xác, bất quá chúng ta trước kia đều là tại cảnh khu bên trong quay phim. Nơi đó cũng không có gì thôn dân, đều là thương nhân, còn buồn cũng bình thường. Lão Đào nói, nơi này là khe suối câu, người giản dị đây. Đi nhiều địa phương như vậy, vẫn là lần đầu gặp được chỉ nhắc tới như thế điểm yêu cầu, mà lại không hắc không hố. Người A, muốn đều là đơn giản như vậy, liền tốt đi. Tất cả mọi người nhẹ nhõm, Vu đạo diễn duỗi lưng một cái, dựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần, nói thông chi toàn đoàn làm phim, chuẩn bị vào chỗ đi. Được rồi, Lâm Đông Thạch lên tiếng về sau. Phát tin tức đi. Mà Phương Chính bên này, đang ngồi ở cổng ngẩn người đâu. Núi là núi, nước là nước, đây rốt cuộc ý gì? Cái này cùng đất cầy có quan hệ gì? Phương Chính gãi gãi đầu, không nhịn được lắc đầu. Chi chi, con sóc từ trên tường nhảy đến Phương Chính trên bờ vai, gặp Phương Chính một mặt khổ bức bộ dáng, lần thứ nhất chủ động hào phóng đem một viên hạt thông kín đáo đưa cho Phương Chính. Phương Chính vuốt vuốt tiểu ra hỏa đầu nói, tạ ơn. Rát, chi chi, nơi xa một trận quái khiếu vang lên. Tiếp lấy con khỉ chạy trở về, đằng sau độc lang theo sát lấy, đến trước người, độc lang đột nhiên ra tốc, một tay lấy con khỉ ngã nhào xuống đất, độc lang ra hỏa lăn lăn lộn lộn náo thành một đoàn. Phương Chính gặp đây, lập tức bị chọc cười. Phương Chính nụ cười này, hai tên ra hỏa cũng không lộn xộn, đều ngồi dậy. Phương Chính gặp đây, lập tức minh bạch, mấy cái này vật nhỏ là nhìn hắn buồn khổ lâu như vậy, cố ý gây sự tình đùa hắn đâu. Phương Chính đứng lên nói, được rồi, may mà mấy người các ngươi đều sẽ đóng kịch. Bần tăng không nghĩ đi, đi chơi, ngao ô, cạc cạc, chi chi, ba, ai u, con sóc, ngươi làm sao còn có quảng pháo? Lần trước ngươi không phải quảng xong à? Ba, ngao ô, độc lang kháng nghị, cạc cạc, con khỉ vỗ tay cười to, kết quả một cái quảng pháo nện ở hắn trên trán bộc một tiếng, bị hù ra hỏa này không cười. Con sóc nhỏ đắc ý xuất ra một cái túi nhỏ, đây là Phương Chính cho hắn làm, dùng để chứa hạt thông, về sau cũng không cần đều nhét trong mồm. Kết quả ra hỏa này vậy mà dùng để chứa súng ống đạn được. Chạy a, Phương Chính dẫn đầu, xoay người chạy. Độc lang cùng con khỉ vội vàng đuổi theo, con sóc nhỏ ở phía sau hóa thân đại ma vương, cầm quảng pháo một đường truy sát. Sau đó mấy ngày, Phương Chính xem như yên tâm bên trong chấp nhất, nên niệm kinh, nên gõ mõ, có rảnh liền lật qua Phật kinh, nhìn xem những người khác Phật pháp cảm ngộ, không sao, liền dẫn mấy tiểu tử kia hồ nháo. Bất quá từ khi con khỉ sau khi đến, hoàn toàn chính xác giúp Phương Chính không ít việc. Làm linh trưởng loại IQ cao con khỉ, trực tiếp gánh vác lau Phật đường xà nhà trở lên bộ phận nhiệm vụ, phía dưới Phật tượng cái gì, Phương Chính không tin được cái này chân tay lóng ngóng ra hỏa. Nhìn xem ra hỏa này làm nhanh nhẹn, Phương Chính cười nói, A-di-đà Phật, làm không tệ a. Con khỉ đắc ý hơi ngửa đầu, học Phương Chính bộ dáng chắp tay trước ngực, cà cà kêu, vậy mà rất có vài phần hòa thượng tướng. Chỉ bất quá con hàng này lập tức liền gãi gãi cái mông, trong nháy mắt hình tượng hoàn toàn không có. Dù sao linh cơ khẽ động, về phía sau viện cầm hắn trước kia cũ nát hòa thượng phục ra. Cho con khỉ mặc vào, lập tức, một cái con khỉ tăng nhân hiển nhiên đứng ở Phương Chính trước mặt. Nếu như không nhìn kia con khỉ mặt, một thân lông, thật đúng là hình người dáng người. Con khỉ đối với mình tạo hình cũng hết sức hài lòng, trên thực tế, không biết là nghe Phương Chính trước đó lưỡi nở hoa sen hay là sao, cái con khỉ này đặc biệt thích bắt chước Phương Chính. Mọi cử động đang bắt chước, phảng phất coi Phương Chính là thành khỉ sinh mục tiêu, chỉ là từ đầu đến cuối kém một chút cái gì. Bây giờ trang phục thượng về sau, cảm giác càng giống Phương Chính, tự nhiên càng cao hứng hơn, kêu gọi Độc Lang cùng con sóc, kêu to đi ra ngoài, thẳng đến xa xa rừng cây đi. Có con khỉ, cái này hạt thông hái tốc độ tự nhiên cũng sắp, Phương Chính cơ hồ mỗi ngày có đồ ăn vặt ăn, rốt cuộc không cần nhìn con sóc kia móc móc lục soát ánh mắt sinh hoạt. Phương Chính vốn cho rằng, có cạnh tranh áp lực, con sóc nhỏ sẽ chút chịu khó, sẽ không mỗi ngày tại kia ngồi ăn rồi chờ chết nuôi phiêu, kết quả, gia hỏa này trực tiếp không biết xấu hổ không biết thẹn cùng con khỉ lăn lộn, mỗi ngày ăn nhờ ở đậu càng mập. Chạy cùng ca cầu giống như, Phương Chính cũng hoài nghi, nếu không phải mỗi ngày muốn lên cây về nhà, con hàng này xem chừng có thể thật béo thành cầu. Trái phải vô sự, lấy điện thoại di động ra, tùy tiện lật xem một chút tin tức, kết quả vừa mở ra tin tức giao diện, chỉ thấy một cái hình lớn đẩy tặng nhảy ra ngoài. Phương Chính lười nhát nhìn loại này đẩy tặng tin tức, trực tiếp điểm kích quan bế, nhưng mà điểm sai lệch, trực tiếp tiến vào giao diện đi. Chương 188, bệnh tâm thần. Giao diện mở ra, một xinh đẹp tóc ngắn mỹ nữ xuất hiện tại chính giữa, phía dưới viết một hàng chữ lớn, Tuyết Ưng Nữ Vương trở về bộ phim đầu tiên khai mạc sắp đến. Phương Chính nhìn lướt qua, cũng không có coi ra gì, hắn không thích nhất minh tinh bát quái tin tức. Mỗi người đều có cuộc sống của mình, nhìn người khác tự ẩn, đó cũng không phải cái gì tốt quen thuộc. Nhốt giao diện, tiếp tục xem lên Phật kinh, một cái chớp mắt lại là mấy ngày trôi qua, Phương Chính tháng ngày y nguyên bình bình đạm đạm. Ngay tại một ngày này, một mực bình tĩnh trên núi bị đánh vỡ. Cái này quá nặng đi, biến thành người khác, cái này ai tìm địa phương a, cao như vậy núi, liền cái đường cáp treo đều không có, ai ul của ta a. Phương Chính nghe được loạn thất bát tao thanh âm, hiếu kỳ ra xem xét, chỉ gặp một đại đội nhân mã, vai khiêng tay nhấc đem từng dương đồ vật đặt lên núi. Trong đó một người Phương Chính vẫn rất nhìn quen mắt, đại mặt dài, tựa hồ chính là trước đó tới qua chùa chiền, nói là truyền hình điện ảnh công ty người. Những người này mặc dù kêu khổ thấu trời, nhưng là nhiệt tình vẫn rất đủ. Nhân thủ cũng nhiều, ngắn ngủi sau khi nghỉ ngơi liền mang lên nơi xa đi. Phương Chính lấy tay che nắng liếc một cái, hoàn toàn chính xác đủ xa, chỉ cần bên kia không bắn pháo, hơn phân nửa là không ảnh hưởng tới hắn thanh tịnh. Nhìn một hồi náo nhiệt, Phương Chính cười ha ha, trở về niệm kinh, gõ mõ đi. Ngược lại là con sóc lòng hiếu kỳ nặng, đi theo, xem náo nhiệt. Độc Lang cùng con khỉ không biết đi cái nào dã, Phương Chính cũng lười quản bọn họ. Buổi trưa, Phương Chính trở ra, đã thấy một cái đại điều bức bị trống lên, trên đó viết cỡ lớn cổ trang huyền huyễn kịch hiện trường đóng phim. Chẳng lẽ là diễn nữ nhân? Phương Chính lắc đầu, không có coi ra gì, tiếp tục trở về niệm kinh. Vào đêm, chùa chiền bỗng nhiên nghênh đón một cái xa lạ khách nhân. Tuyết Anh đâu? Vu đạo diễn đặt chén rượu xuống, mắt say lờ đờ mông lung mà hỏi. Đúng a, Tuyết Anh tỷ đâu? Lâm Đông Thạch cũng nói. Tiểu Lưu, ngươi là Tuyết Anh người đại diện, người nàng đâu? Vu đạo diễn hỏi. Tiểu Lưu cũng là một mặt mộng bức, nói, không thấy được a, trước đó còn tại tới, đúng, nàng đi nói phòng rửa tay. Đi bao lâu? Vu đạo diễn hỏi. Một hai cái giờ đi. Tiểu Lưu khổ bức phát hiện, tựa hồ muốn xảy ra chuyện. Tuyết Anh bệnh cũ tựa hồ lại phạm vào, đây là lại đường chạy. Vu đạo diễn ngạc nhiên nói, cái này, đây là chạy a. Tiểu Lưu bất đắc dĩ buông buông tay, một mặt ngươi hiểu biểu lộ. Vu đạo diễn cười khổ nói, nàng đi không có việc gì, nhưng là tốt xấu chào hỏi a. Cái này cùng sơn vùng đất hoang, thật muốn ra điểm chuyện gì làm sao bây giờ a. Tranh thủ thời gian liên lạc một chút, Tiểu Lưu, ngươi cũng đừng ở nơi này, tìm tới Tuyết Anh, ngươi liền bồi đi. Tiểu Lưu tranh thủ thời gian gọi điện thoại, kết quả, ngài gọi điện thoại máy đã đóng. Vừa nghe đến tắt máy, lập tức toàn bộ đoàn làm phim đều kinh. Hoa Hạ ảnh thị giới 1 tỷ, cấp thế giới minh tinh điện ảnh Lý Tuyết Anh ném đi. Điện thoại còn tắt máy, cái này nếu là xảy ra chuyện, vậy cái này chính là trời sập. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không tâm tình uống rượu, Vu đạo diễn càng là để cho nói, đều thất thần làm gì. Coi như đào ba thước đất, cũng phải bà Lý Tuyết Anh tìm ra, ai cũng có thể xảy ra chuyện, liền nàng không được. Nguyên bản náo nhiệt khởi động máy tụ hội, trong nháy mắt vỡ tổ, tất cả mọi người tản, tìm người đi. Mà lúc này giờ phút này, nhất chỉ sơn bên trên, nhất chỉ trong chùa, Phương Chính một bộ áo trắng, đứng tại dưới cây bồ đề, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, cách lá cây khe hở, nhìn lên bầu trời bên trong mặt trăng. Đúng lúc này, chùa chiền cổng nhiều một bóng người xinh đẹp, người này hất lên một cái màu đen áo choàng, mang theo một bộ thật to kính mát, chỉ có thể nhìn thấy môi mỏng cùng tuyết trắng cái cằm, từ thân ảnh cùng mặc thượng nhìn, đây là một nữ nhân. Nữ nhân đứng tại cổng, đột nhiên định trụ, an tĩnh nhìn về phía trước dưới cây bồ đề hòa thượng áo trắng, tựa hồ bị cái này một bộ bức tranh tuyệt mỹ cho chấn nhiếp rồi. Không có bất kỳ cái gì quang ảnh hiệu quả, không có bất kỳ cái gì dư thừa đồ vật tô son chát phấn, một cái tương đối đứng im hình tượng, đẹp thoát tục. Nhìn một chút, nàng lo lắng tâm cũng theo trở nên yên tĩnh lại. Trên thực tế, làm nàng đi vào chùa chiền một nháy mắt, lo lắng tâm tình liền bình hòa rất nhiều, thấy cảnh này về sau, rốt cục dễ dàng. Đúng lúc này, kia toàn thân áo trắng, giống như thánh tăng đồng dạng tiểu hòa thượng mở miệng, nữ tử rõ ràng khí tức có chút khẩn trương, tựa hồ có chút chờ đợi, mong mỏi cái này tiểu hòa thượng có thể nói ra một đoạn kinh văn, một đoạn thiền ngữ, nhưng mà, tiểu hòa thượng bỗng nhiên nở nụ cười, mang theo vài phần tiểu khát vọng nói, con sóc a, nghe nói ngươi hôm nay làm điểm tân đồ ăn vặt trở về, phân bần tăng điểm thôi. Lời này vừa nói ra, nữ tử lập tức sững sờ ngay tại chỗ, trước đó mỹ hảo bức tranh, phảng phất bộc một tiếng tại nàng trong lòng vỡ nát. Đã nói xong kinh văn đâu? Đã nói xong thiền ngữ đâu? Thánh tăng đâu? Thế nào thành ăn hàng rồi? Nữ tử nhịn không được thở dài, thầm nói, chung quy là tục nhân, thế gian lấy ở đâu chân Phật? Phương Chính nghe vậy, giật nảy mình, dưới tình huống bình thường trời tối hắn liền sẽ đóng lại chùa chiền đại môn. Lúc này, toàn bộ chùa chiền chỉ một mình hắn, còn lại đều là động vật, hắn cũng là buông lỏng nhất thời điểm. Vậy mà hôm nay, hắn quên đóng cửa, không nghĩ tới vô thanh vô tức bên tai nhiều một tiếng nữ tử khẽ nói, dọa đến hắn còn tưởng rằng như thấy quỷ nữa nha. Phương Chính vừa nghiêng đầu, vừa vặn nhìn thấy đứng tại cô gái nơi cửa, lại liếc qua trên mặt đất, có bóng dáng, không phải quỷ. Phương Chính lập tức nhẹ nhàng thở ra, chắp tay trước ngực, tiến lên một bước nói, A-di-đà Phật, nữ thí chủ, đêm đã khuya, bản tự phải đóng cửa. Nha, nữ tử gật gật đầu, nhưng căn bản không có phản ứng Phương Chính ý tứ, một bước đi vào chùa chiền, cũng không đi vào bái Phật, mà là ngồi ở dưới cây bồ đề, không nói một lời. Phương Chính gặp đây, cũng là một bụng nghi hoặc, đây là đụng phải bệnh tâm thần rồi. Hơn nửa đêm lên núi, còn mang kính dâm, nàng là thế nào an toàn lên núi, không có rơi xuống. A-di-đà cái Phật, thật sự là Phật tổ phù hộ a. Phương Chính thấy đối phương không nói lời nào, hắn cũng không muốn tự làm mất mặt, người không lên tiếng ta coi như không có người tốt. Thế là đi vào dưới cây, tiếp tục ngửa đầu nhìn qua ngọn cây, nói con sóc a, người cũng mập như vậy, ăn ít một chút không được a. Ngươi chia cho ta một chút làm ăn khuya, ngày mai bần tăng đem một mực không có bỏ được ăn liễu hao mầm lấy ra cho ngươi nếm thử tươi như thế nào. Nữ tử vốn cho rằng, cái này tiểu hòa thượng nhìn thấy ngoại nhân về sau, sẽ như cùng đại đa số hòa thượng, giả bộ như đại sư, tiến lên đáp lời, lại hoặc là đoán mệnh thần mã, kém cỏi nhất cũng sẽ nói hai câu thiền ngữ trao đổi một chút, biểu hiện ra mình Phật pháp cao thâm. Vạn vạn không nghĩ tới, cái này tiểu hòa thượng như thế không giống bình thường, nàng không để ý hắn, hắn liền trực tiếp coi nàng là không khí. Tiếp tục làm theo ý mình, muốn hạt thông, chỉ bất quá, gia hỏa này hơn nửa đêm đối một gốc cây bồ đề, nói nhỏ muốn hạt thông, cũng quá quỷ dị a. Cây bồ đề bên trên sẽ có con sóc, cho dù có, người ta có thể nghe hiểu ngươi nói cái gì sao? Sẽ không phải là bệnh tâm thần a. Nữ tử nghĩ đến chỗ này, hướng bên cạnh xê dịch, giữ một khoảng cách. Chương 189, tốt yêu nghiệt. Nhưng mà sau một khắc, một trận chi chi con sóc tiếng kêu đưa tới nữ tử chú ý, nữ tử ngửa đầu nhìn lại. Chỉ gặp một con sóc nhô đầu ra, sau đó 10 phần nhân tính hóa đối với Phương Chính của nắm đấm, giống như đang nói kêu la cái gì. Không cho, nữ tử lập tức trợn tròn mắt, đây là con sóc a. Thành tinh a, lại nhìn trước mặt áo trắng tiểu hòa thượng cũng không tức giận, mà là cười nói, ngươi có thể nghĩ tốt a, ngươi nếu là tiếp tục như thế keo kiệt, bần tăng cũng keo kiệt nha. Bần tăng cơm có thể quý giá đây, từ khi con khỉ tới, phải gạo thấy đáy tốc độ càng lúc càng nhanh. Bần tăng còn suy nghĩ, nên từ nơi nào còn lại lương thực đâu. Cái này đích xác là một vấn đề. Sau một khắc, nữ tử thấy hoa mắt, chỉ gặp kia con sóc nhảy tới Phương Chính trên bờ vai, trong tay thình lình cầm hai cái đại hào hạt thông, mắt to ngập nước, nịnh nọt giống như đem hạt thông nhét vào Phương Chính trong tay. Tiểu gia hỏa này rất thông minh, vải gạo đã sớm thành hắn mỗi ngày tất nhìn địa phương, còn có bao nhiêu gạo, hắn tự nhiên rõ ràng. Rõ ràng hơn Phương Chính cũng không phải nói đùa, gạo sự tình thật không nhiều lắm. Phương Chính gặp này lập tức cười, cười vô cùng vui vẻ, mặc dù chỉ là hai cái hạt thông, lại là phát ra từ nội tâm thỏa mãn cười, cười tuyệt không dối trá, cười rất sạch sẽ. Nữ tử nhìn xem Phương Chính tiếu dung, nhìn nhìn lại con sóc, trong mắt lóe lên một vòng mê hoặc, hai cái hạt thông mà đã tới tại cười vui vẻ như vậy a. Thế nhưng là, vì cái gì ta cũng đang cười đâu. Hòa thượng này cùng con sóc nhất cử nhất động, đều lộ ra nhẹ nhõm, không có phàm trần việc vặt lo lắng, có chỉ là đơn thuần ăn một chút gì, vui vẻ cười một tiếng mà thôi. Kia phần tinh khiết, để nàng hâm mộ, đồng thời, nữ tử dụi dụi con mắt, cố gắng muốn biết chính mình có phải hay không ảo giác. Bấm một cái mình, đau, không phải là mộng, rốt cục, nữ tử nhịn không được mở miệng, vị pháp sư này, người có thể nghe hiểu cái này con sóc. Phương Chính vỗ con sóc đầu, mỉm cười nói, tâm có thể câu thông vạn vật. Lời này có chút mơ hồ, tựa hồ là đang trả lời khẳng định, lại tựa hồ không phải. Có chút vấn đề, Phương Chính không có khả năng chính diện trả lời, nếu không giải thích không rõ ràng. Hắn như thế lười, đương nhiên là có thể lừa gạt liền lừa gạt. Nữ tử lại một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, sau đó có chút hiểu được, đứng dậy, đối Phương Chính hành lễ nói, đa tạ pháp sư chỉ điểm. Phương Chính ngạc nhiên, cái này cũng gọi chỉ điểm. hắn chỉ là đơn thuần không muốn bị truy hỏi căn nguyên mà thôi. Quả nhiên, có đôi khi lừa đảo cũng là rất đơn thuần, chỉ là bị lừa người tư tưởng quá phức tạp đi. Phương Chính chắp tay trước ngực hoàn lễ nói, A-di-đà Phật, thí chủ, thời gian không còn sớm, trời đã tối, vẫn là sớm làm xuống núi thôi. Trên núi, gió lớn, vào đêm, lạnh, Phương Chính đến không có nói láo, vừa đầu xuân, chính là đông bắc lạnh nhất thời điểm. Mặc dù dương quang ra, nhưng là tuyết sơ tan, hấp thu đại lượng nhiệt lượng, gió thổi qua, loại này lạnh là thấu xương. Mà không phải tháng chạp trời đông giá rét thời điểm khô lạnh. Nữ tử gặp Phương Chính ánh mắt 10 phần sạch sẽ, nói lời, cũng là phát ra từ nội tâm vì tốt cho nàng. Loại này thuần túy chỉ là vì ngươi tốt mà vì ngươi lo lắng ngữ, nàng đã thật lâu chưa từng nghe qua. Bên người càng nhiều lời nói, thì là hoặc nhiều hoặc ít mang theo điểm những vật khác. Nghĩ đến chỗ này, nữ tử quyết định thử lại lần nữa cái này tiểu hòa thượng, bình tĩnh tháo kính râm xuống, nàng tin tưởng, nàng gương mặt này, đối phương nhất định nhận biết. Thậm chí sẽ vì thét lên, tối thiểu nhất cũng sẽ kinh ngạc một chút, kích động một chút. Nàng có cái này tự tin, cũng có thực lực này. Không phải là bởi vì mỹ lệ, mà là bởi vì danh tiếng của nàng. Hưởng dự toàn cầu danh khí, cầu tiểu thuyết du lưới nhưng mà, nữ tử sau khi lấy kính mắt xuống, chờ nửa ngày cũng không có nghe được tiểu hòa thượng một câu kinh hô, thậm chí đối phương từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh giống như đang nhìn một người bình thường. Lại hoặc là thấy căn bản không phải người, chính là một cái cây, một đóa hoa, một gốc thảo, cảm giác kia, để nữ tử lập tức có loại bị khinh thị cảm giác. Mặc dù nàng một mực khát vọng tìm một cái không ai nhận biết nàng nhiều chỗ thanh nhàn. Thế nhưng là làm nàng thật đối mặt một cái đối nàng tựa hồ hoàn toàn không biết gì cả người thời điểm, trong lòng vậy mà ngạo khí, lại làm cho nàng có loại chịu ủy khuất cảm giác. Biệt khuất a, hắn vậy mà không biết nàng. Gia hỏa này chẳng lẽ không lên mạng a, chẳng lẽ không nhìn TV a, chẳng lẽ không nhìn tin tức a, chẳng lẽ không cùng người khác nói chuyện phiếm a. Nhưng mà nàng cũng không biết, Phương Chính thấy được nàng lấy mắt kiếng xuống thời điểm, ý niệm duy nhất chính là, xem ra không phải bệnh tâm thần, chí ít còn có thể trị. Nếu như nữ tử biết việc này, tám thành sẽ tức nổ tung đi. Nữ tử hít sâu một hơi, không tin tà mà hỏi, Pháp Sư, người không nhận ra ta sao? Phương Chính quả quyết lắc đầu nói, không biết. Nữ tử lập tức có loại thổ huyết cảm giác, nếu là còn một người, nàng khẳng định cảm thấy đối phương là chơi muốn cầm cho nên bên trong trò xiếc, thế nhưng là trước mắt cái này tiểu hòa thượng, còn mắt quá tinh khiết, căn bản không có nói láo ý tứ. Phương Chính vốn là ra đời không sâu, huống hồ, thật sự là hắn không biết nữ tử này, tự nhiên thản nhiên vô cùng. Lại thêm, đến một lần hệ thống nhìn xem, không thể tán gái cưa gái kết hôn cái gì. Thứ hai, Phương Chính đối với hôn nhân mục tiêu từ trước đến nay đều là khóa chặt tại bình thường kia trên một đường thẳng. Nữ tử trước mắt quá đẹp, ngược lại để Phương Chính có loại như thật như ảo, cảm giác không chân thật, càng không nỡ, đương nhiên sẽ không có cái gì cái khác suy nghĩ. Như thế nội tâm phía dưới, ánh mắt há có thể không tinh khiết. Nữ tử hít sâu một hơi, nhìn trước mắt ngốc manh tiểu hòa thượng, nàng bỗng nhiên muốn cười, tại bây giờ xã hội này bên trong, lại còn sẽ có như thế thuần túy người, nàng có tính không nhặt được bảo. Nàng cũng không hoài nghi đối phương là đang diễn trò, luận diễn kỹ, nàng không cho rằng ai có thể ở trước mặt nàng thời gian dài biểu diễn, không lộ ra một tơ một hào sơ hở. Huống chi, diễn kỹ cho dù tốt, cũng chính là đem một chút cảm xúc giấu đi, mà không phải thanh không hết thảy, trở nên như thế tinh khiết sáng tỏ. Thế là, nữ tử trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu, muốn hay không trêu chọc cái này tiểu hòa thượng đâu. Nghĩ đến chỗ này, nữ tử cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, nhắc nhở ngươi một chút a, ta họ Lý, có hay không ấn tượng. Nói xong, nữ tử bày mấy cái tiêu chuẩn tiếu dung, nhưng mà, nàng đều cười mặt đều cứng ngắc lại, đối phương y nguyên ngơ ngác nhìn nàng. Nàng nào biết được, Phương Chính mặc dù đem tìm phối ngẫu mục tiêu đặt ở người bình thường bên trên, có thể chung quy là người bình thường a. Đột nhiên một cái này a cô gái xinh đẹp, góp đến gần như vậy, đổi lấy hoa văn cho nàng cười, Phương Chính đã nhìn ngây người. Cũng không phải bởi vì đối phương có bao nhiêu xinh đẹp, mặc dù đối phương hoàn toàn chính xác đẹp, đẹp đến làm người ta nín thở, cười lên càng đẹp mắt. Bất quá Phương Chính ngẩn người căn bản nguyên nhân lại là đang tự hỏi vấn đề, cái này đêm hôm khuya khoắt, một nữ nhân chạy trên núi đến, góp gần như vậy, không ngừng cười, Phương Chính nghĩ như thế nào, đều cảm thấy nữ nhân trước mắt này cùng hắn khi còn bé, nghe thôn dân giảng chuyện ma bên trong yêu quái không sai biệt lắm đâu. Muốn hay không như đại thánh, hét lớn một tiếng, yêu nghiệt, còn không hiện hình. Chương 190, như thế cầu Phật. Lập tức Phương Chính liền đem ý nghĩ này vung chi sau ót, chắp tay trước ngực, tuyên một câu Phật hiệu nói, nữ thí chủ, bần tăng thật không có ấn tượng. Còn có, ngây thơ đen, lại không xuống núi, thật có nguy hiểm. Ây, nữ tử triệt để bó tay rồi, nàng xem như xác nhận, hòa thượng này là thật sự không biết nàng. Thế là nữ tử cười khổ một tiếng, cũng mất tiếp tục đùa giỡn Phương Chính suy nghĩ, thu hồi tiếu dung, theo thói quen chỗ sâu tay phải, nói, tốt a, chính thức tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lý Tuyết Anh. Pháp sư xưng hô như thế nào? Bần tăng pháp hiệu Phương Chính. Phương Chính không có cùng Lý Tuyết Anh nắm tay, mà là cười nhạt một tiếng nói. Lý Tuyết Anh sững sờ, đã lớn như vậy, nàng chủ động cùng khác phái nắm tay, đây là lần thứ nhất bị cự tuyệt. Cảm giác này, vẫn rất kỳ quái. Phương Chính lại nói, nữ thí chủ, thời gian này lên núi, thế nhưng là có việc gì thế? Lý Tuyết Anh híp mắt, chỉ cảm thấy trước mắt hòa thượng này phá lệ có ý tứ, phảng phất con mèo nhỏ phát hiện đại lục mới, cười nói, đương nhiên có chuyện, cái kia. Ân, dâng hương, cầu Phật, Lý Tuyết Anh nói xong, đi hướng Phật đường, dẫn đầu nhìn thấy lại là cổng bảng hiệu, phổ thông hương miễn phí, cao hương 200 một trụ. Lý Tuyết Anh lông mày lập tức nhíu lại, không ít chùa chiền nàng đều đi qua, bình thường chùa chiền, phổ thông hương đều là người khác cung cấp ở nơi đó, bất kỳ người nào đều có thể lấy ra dùng, nhưng là nhất định phải quyên tiền hương hỏa, một lông cũng được. Bởi vì đây là người khác đặt ở kia, người nếu là không thả tiền hương hỏa, kia là giúp người khác điểm hương cung cấp Phật. Mà một khi mình rút tiền hương hỏa, dù chỉ là một mao tiền, đó cũng là ngươi. Mặt khác, cái khác loại hình giống, cũng sẽ không chỉ có một loại giá cao hương. Sẽ căn cứ cầu đồ vật khác biệt, cùng đóng gói khác biệt, lớn nhỏ khác biệt giá cả khác nhau, cao hương cũng chia rất nhiều loại, quý hơn ngàn, tiện nghi chỉ có 10 khối 20 khối. Nhưng là nhà này chùa chiền vậy mà chỉ có hai chủng, hoặc là miễn phí, hoặc là chính là 200. Đây là thiếu khuyết hương thương nghiệp cung ứng, vẫn là cố ý làm marketing bày ra, để cho người ta hai chọn một. Cầu gạch dưới ích gạch dưới tiểu Lý Tuyết Anh trong lòng có chút không thoải mái, thế là hỏi Phương Chính nói, Phương Chính pháp sư, người cái này cao hương cùng phổ thông hương khác nhau ở chỗ nào a? Vấn đề này nàng hỏi qua không ít người, rất nhiều người trả lời đều là, cao hương càng lộ vẻ thành tâm một chút. Bất quá lời này, nàng nghe chỉ coi cười một tiếng, câu trả lời này nàng cũng không hài lòng. Nàng muốn biết, cái này nhìn rất từ trong ra ngoài đều rất sạch sẽ tiểu hòa thượng là thế nào trả lời. Phương Chính khẽ mỉm cười nói, không có gì khác biệt. Nếu có, đó chính là một cái thu phí, một cái không thu phí. Ây, Lý Tuyết Anh lập tức trợn tròn mắt, hòa thượng này là thật ngốc hay là giả ngốc? Kiểu nói này, nhà ai đồ đần sẽ còn thắp nhang cầu nguyện. Khó trách cái này chùa miếu nhỏ như vậy, tình cảm là gặp được ngốc trụ trì. Lý Tuyết Anh cười nói, kia vì sao lại muốn bày hai chủng? Phương Chính đương nhiên mà nói, hương là cung cấp Phật, tiền là cung cấp nuôi dưỡng bần tăng cùng chùa chiền tu sửa dùng. Cái này, thí chủ tùy ý liền tốt. Ây, ngươi ngược lại là thực sự. Lý Tuyết Anh đối mặt thản nhiên như vậy hòa thượng, chợt phát hiện, nếu là không đốt một trụ cao hương, có chút có lỗi với hòa thượng này. Thế là Lý Tuyết Anh cầm lấy một nén hương, sau đó lại cầm một trụ. Đúng lúc này, một con trắng noãn thu áp tại cao hương bên trên, không cho Lý Tuyết Anh lấy đi. Lý Tuyết Anh sững sờ, bị ngăn cản cầm hương là một nguyên nhân, trọng yếu nhất chính là, hòa thượng này trên tay làn da vậy mà so với nàng còn tốt hơn. Trong nháy mắt đó nàng phảng phất phát hiện đại lục mới. Ngọc thủ Lý Tuyết Anh xưng hào cũng không phải đến không. Tay của nàng vô luận là tay hình, ngón tay tỷ lệ, vẫn là làn da đều có thể xưng hoàn mỹ. Nàng hàng năm đầu nhập tại đôi tay này thượng bảo dưỡng phí tổn liền cao tới mấy trăm vạn. Hai tay của nàng bị thế giới công nhận là hoàn mỹ chi thủ, đồng thời phương Tây bảo hiểm tiền lương cho nàng bảo đảm 100 triệu người dân tệ. Đôi tay này, cho tới nay đều là Lý Tuyết Anh kiêu ngạo, không tại mặt mũi của nàng phía dưới. Kết quả, lần này trộm đi ra, mù lắc lư, vậy mà đụng phải một tên hòa thượng. Hòa thượng này tay vậy mà so với nàng còn dễ nhìn hơn. Lý Tuyết Anh lập tức có loại thổ huyết cảm giác, hòa thượng này là thành tâm đến đả kích nàng a. Bất quá lời này Lý Tuyết Anh không nói ra, mà là u oán nhìn xem Phương Chính nói, Phương Chính pháp sư, vì cái gì không cho ta cầm hương? Một trụ là được rồi, cầm nhiều cũng sẽ không có càng nhiều hiệu quả. Phương Chính lạnh nhạt đạo, hắn không phải là không muốn nhiều kiếm tiền. Nhưng là kiếm tiền, cũng muốn lấy chi có đạo, lắc lư người, hố người sự tình hắn không làm. Ngươi thật đúng là, Lý Tuyết Anh lắc đầu. Một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem Phương Chính, bất quá nhãn thần chỗ sâu lại tràn đầy thích, không phải nam nữ chi ái, chỉ là một loại nhìn thấy chân quý bảo hộ động vật đồng dạng thích. Sau đó Lý Tuyết Anh cầm một nén nhang, ngẩng đầu nhìn lại, lần nữa ngạc nhiên, cái này chùa chiền vậy mà không có Phật tượng, chỉ có một trương kim sắc đồ. Mặc dù cái này đồ tại dưới ánh đèn, lộ ra chiếu sáng rạng rỡ, nhưng là đồ, làm gì cũng so ra kém Phật tượng a. Chí ít Lý Tuyết Anh thì cho là như vậy, nhìn xem Phương Chính, nhìn lại cái này tiểu tự viện. Suy nghĩ lại một chút cái này đần hòa thượng kiếm tiền phương pháp, Lý Tuyết Anh cho ra một cái kết luận, đoán chừng là nghèo đi. Lý Tuyết Anh ngẩng đầu nhìn thiên thủ thiên nhãn quan âm, chợt phát hiện, nàng vậy mà không biết nên hứa cái gì nguyện. Phương Chính cũng có chút buồn bực, gặp qua không ít khách hành hương, bình thường đều là tiến đến thắp hương, cầu nguyện bái Phật, rời khỏi. Nhưng nhìn Phật tượng ngẩn người, đây là đầu một lần. Nhịn không được hỏi, thí chủ, người đây là, Lý Tuyết Anh nói, ta đang suy nghĩ hứa cái gì nguyện vọng tốt nhất, đại sư nhưng có cái gì đề cử. Phương Chính kém chút tại chỗ trợn mắt chừng một cái, ngươi đến bái Phật cầu nguyện, để Bần Tăng cho ngươi đề cử. Ngươi làm đây là cửa hàng A, Bần Tăng là người bán hàng A. Như thế Kỳ Hoa khách hành hương, Phương Chính thật đúng là thực lần thứ nhất gặp được, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, Bần Tăng không tốt cho thí chủ đề cử cái gì. Nhưng là tặng con Quan Âm Bồ Tát am hiểu hạt thông, thí chủ nếu là cầu tử có thể cầu nàng. Mà thiên thủ thiên nhãn Quan Âm Bồ Tát chỗ bảo hộ càng nhiều, nhưng là chủ yếu vẫn là bình an. Cầu gạch dưới x gạch dưới tiểu cộng, cộng nói gạch dưới lưới tích trễ triển Lý Tuyết Anh gật đầu nói, minh bạch, vậy liền cầu bình an đi. Lý Tuyết Anh cầu nguyện, quỳ xuống lễ bái. Phương Chính cố ý mở ra thiên nhãn nhìn một chút, kết quả để Phương Chính ngoài ý muốn chính là, Lý Tuyết Anh cũng không có bất kỳ cái gì tai ách, bất quá cũng không có cái gì quá tốt khí vận. Xem như bình thường đi, cho phép nguyện, Lý Tuyết Anh đứng dậy, nói, Phương Chính pháp sư, người coi số mạng A. Phương Chính lắc đầu nói, Bần Tăng sẽ không, kia thật là đáng tiếc. Đang khi nói chuyện, Lý Tuyết Anh nhìn thoáng qua cổng Vi Đà, biết nơi này không chăm sóc túc, trong lòng ít nhiều có chút đáng tiếc. Dưới núi mặc dù náo nhiệt, nhưng là nàng càng muốn lẳng lặng. Cái này chùa chiền mặc dù vắng vẻ, nhưng là toàn bộ chùa chiền cho nàng cảm giác rất tốt, yên tĩnh tường hòa, người trong này, phảng phất tất cả phiền não đều sẽ bị xua đuổi đi giống như. Nàng thích loại cảm giác này, theo bản năng nói, có thể sinh hoạt ở nơi này, cũng là một niềm hạnh phúc đâu. Phương Chính nghe vậy, trong lòng một mảnh đau khổ. Hạnh phúc, nếu như mỗi ngày đều muốn suy nghĩ bữa sau cơm có thể ăn được hay không thượng cơm cũng gọi hạnh phúc lời nói, Phương Chính cảm thấy mình vẫn là rất hạnh phúc. Nữ thí chủ, còn có việc A. Phương Chính theo Lý Tuyết Anh ra Phật đường, đứng tại dưới cây bồ đề, hỏi. Lý Tuyết Anh nói, có một chút tâm sự, không biết pháp sư có thể hay không giúp ta giải hoặc. Chương 191, đây chính là thiền cây. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, Bần Tăng sợ là muốn để thí chủ thất vọng, Bần Tăng tài sơ học thiền, có lẽ chỉ có thể làm một thính giả. Nghe được trước mặt lời nói, Lý Tuyết Anh bắt đầu lo lắng, nàng thật đúng là không phải tìm người giải hoặc tới, chính nàng vấn đề mình rõ ràng. Chỉ là giấu ở trong lòng khó chịu, muốn tìm cái đáng tin cậy người thổ lộ hết mà thôi. Phương Chính cho nàng cảm giác rất tốt, mặc dù chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng là y nguyên để nàng có loại thiên nhiên thân cận cảm giác, một loại an tâm yên tâm cảm giác. Trọng điểm là, hòa thượng này không biết nàng. Sau khi nghe được nửa câu, Lý Tuyết Anh nhẹ nhàng thở ra, cười nói, vậy liền nghe một chút đi. Lý Tuyết Anh đang muốn mở miệng, chợt nghe bên ngoài tiếng người huyên náo, có người cao giọng la lên, Lý Tuyết Anh. Lý Tuyết Anh, Lý Tuyết Anh trong lòng hoảng hốt, Phương Chính nói, thí chủ, tựa hồ là tìm ngươi. Lý Tuyết Anh thở dài nói, thôi, xem ra hôm nay chúng ta chỉ có thể trò chuyện những thứ này. Ân, nếu như có thể mà nói, hôm nay ta đã nói với ngươi, không muốn đối những người khác nói, có thể sao? Lý Tuyết Anh hỏi, Phương Chính gật đầu nói, Bần Tăng có thể giúp thí chủ giữ bí mật. Đa tạ, ta rất thích nơi này thanh tĩnh. Cũng thích ngươi loại này không có bất kỳ cái gì tân trang cảm giác, ngươi để cho ta minh bạch một cái đạo lý. Lý Tuyết Anh khẽ mỉm cười nói. Phương Chính tò mò hỏi, đạo lý gì? Có đôi khi tư tưởng của người ta quá phức tạp đi, cố nhiên có thể được đến một vài thứ, nhưng là cũng sẽ mất đi một vài thứ. Đơn giản một điểm, phản pháp quy chân, mới là thật nhẹ nhõm. Đáng tiếc, ngộ đến dễ dàng làm được khó, ta liền làm không được, ai? Nói xong, Lý Tuyết Anh xoay người rời đi, trên mặt nụ cười nhẹ nhõm, nhưng là ra khỏi chùa một nháy mắt. Tiếu Dung rút đi, đã phủ lên chức nghiệp thức mỉm cười, yên lặng mang lên trên kính dâm. Mà sau lưng, Phương Chính thì sững sờ ngay tại chỗ. Đơn giản một điểm, phản pháp quy chân, mới là thật nhẹ nhõm. Phản pháp quy chân, đơn giản một điểm, núi là núi, nước là nước. Phương Chính chợt tỉnh ngộ, cười lên ha hả, Bần Tăng đã hiểu. Thiền cây, là Bần Tăng suy nghĩ nhiều, trồng trọt liền trồng trọt, quên đi tất cả bao phục, đi cày cũng được. Ai, thiền, bình thường lúc nói. Tin miệng nhặt ra, biết là không là tự nhiên là thể ngộ thiên tâm là trở về bản tính, thật đến dùng thời điểm, vậy mà quên đi. Phương Chính gật gù đắc ý nở nụ cười, đóng lại chùa chiền đại môn, thật vui vẻ đi ngủ đây, ngày mai bắt đầu, có thể làm ruộng. Một đêm này, Phương Chính trong giấc mộng hắn thấy được một mảnh thành thục hoa màu, dưới ánh mặt trời múa may theo gió, rất đẹp. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Phương Chính liền bò lên, xe tại ngủ nướng con khỉ kêu lên, Phương Chính quét dọn Phật đường, con khỉ quét lá rụng. Độc lang phụ trách đổ rác, con sóc thì bị Phương Chính ném tới trên xà nhà thanh lý mạng nhện tia cái gì, trong lúc nhất thời quấy nhiễu trong tự viện sói khóc chuột oán, con khỉ táo bạo. Bất quá Phương Chính một câu làm xong, có cơm ăn, tất cả đều ngoan ngoãn làm việc. Quét dọn tốt Phật đường, nấu thượng một nồi tinh mễ, sau đó lấy ra hái tốt liễu hao chồi non, nhập nước sôi canh, bỏ đi bên trong không tốt hương vị, vớt ra, nắm rơi bên trong trình độ. Lấy thêm ra một đêm nước tương, kẹp lấy một đũa cây ngải cứu để vào tương trong chén, dính nước tương để vào trong miệng, lập tức miệng đầy mùi thơm ngát. Đây là cây ngải cứu đặc hữu mùi thơm ngát vị, lại phối hợp nước tương hơi mặn, Phương Chính phảng phất đến muộn mùa xuân hương vị. Cuối cùng tại đến một ngụm tinh mễ cơm, Phương Chính hạnh phúc híp lại con mắt. Mà con sóc thì ngồi trên bàn, trợn to mắt nhìn Phương Chính. Con khỉ nhưng lại đăm chiêu, chẳng lẽ cái đồ chơi này thật ăn ngon như vậy? Độc Lang liếc qua về sau, tiếp tục cúi đầu ăn tinh mễ, trong mắt hắn, có tinh mễ là đủ rồi, còn lại đều là xả đản. Sớm một chút ăn xong, đoạt cơm mới là đạo lý quyết định. Nhìn bần tăng làm gì? Ăn cơm a, đã ăn xong, chúng ta đi trồng tinh mễ. Lần này trồng tốt, một khi thu hoạch, hắc hắc. Ngừng lại để các ngươi ăn đại báo. Phương Chính cười nói, nghe xong phải làm việc, mấy tên lập tức ỉu xìu, nghe xong làm việc sau chỗ tốt về sau, lập tức tinh thần tỉnh táo. Chỉ bất quá con sóc vẫn là chạy tới bắt hai cây cây ngải cứu, cũng học Phương Chính bộ dáng dính điểm nước tương để tại trong miệng nhai nhai nhấm nuốt một chút, sau đó con mắt bá liền sáng lên, một ngụm cây ngải cứu, một ngụm tinh mê ăn quên cả trời đất. Phương Chính gặp này cười ha ha, cầm qua một cái tiểu cơm nắm, làm mấy cây cây ngải cứu, nhét vào nước tương, lấy thêm một mảnh thước nhắm cũng cho con sóc bao hết một cái bánh bao nhân rau. Con sóc liếm liếm hồ nghi nhìn xem Phương Chính. Phương Chính nói, cái này muốn một ngụm ăn hết, mới hương đâu, thử nhìn một chút. Con sóc hai mắt vừa nhắm, trực tiếp nhét vào miệng bên trong, quai hàm cao cao nâng lên ăn, hưng phấn nguyên địa nhảy loạn. Con khỉ đi theo học, ăn một miếng cây ngải cứu, ăn một miếng tinh mễ, quả nhiên hương vị đi lên, cảm giác cực dai. Trong lúc nhất thời, một người một con khỉ một con sóc tại kia phong quyển tàn vân, chờ đến Độc Lang phát hiện nhẹ nhàng không đúng lắm, muốn lại gần thời điểm, cuối cùng một cây cây ngải cứu đã tới gần con sóc miệng bên trong. Nhìn Độc Lang một mặt bi phẫn, ô ô kêu, phảng phất tại nói, các ngươi bọn này không có nghĩa khí hỗn đản. Cũng không cho ta chừa chút, ăn điểm tâm, Phương Chính xuất ra làm năm nhất chỉ thiền sư trồng trọt dùng nông cụ, khiêng cuốc liền đi ra ngoài. Cuối tháng 3, thời tiết cũng chỉ là ấm lại mà thôi, lúc này, Đông Bắc còn chưa có bắt đầu trồng, nhất là trên đỉnh núi, nhiệt độ không khí so dưới núi thấp nhiều, càng không khả năng trồng. Nhưng là tinh mễ khác biệt, tinh mễ trên cơ bản không soi mói khí hậu, cho nên sớm trồng lên, sớm thu hoạch, sớm ngày thoát khỏi nghèo khó ăn cơm no, vì ý nghĩ này, Phương Chính cũng mặc kệ nhiều như vậy. Nhất chỉ chùa vốn là không có ruộng đồng, về sau trong thôn cho nhất chỉ chùa dưới chân núi điểm một khối ruộng đồng. Bất quá nhất chỉ thiền sư sau khi đi, cũng đã bắt đầu mùa đông, tự nhiên không ai xử lý. Mà bây giờ Phương Chính cũng không muốn xuống núi, trên núi có thể trùng, làm gì đi dưới núi đâu. Thế là Phương Chính tại chùa chiền đằng sau tuyển một khối thổ nhưỡng phì nhiêu, ít tảng đá, địa thế bằng phẳng địa phương coi như nhà mình lương thực căn cứ. Bất quá đầu tiên nan đề chính là nhổ cỏ, trên núi thảo rất nhiều, mặc dù chỉ là đầu xuân, cỏ non mới vừa vặn mọc ra, nhưng là năm ngoái cỏ khô cũng rất nhiều. Bất quá đối với Phương Chính tới nói vấn đề không lớn, tu luyện đại lực kim cương trưởng về sau, khác không có chính là khí lực đủ. Cua cuốc một đường đào đi qua, gần phân nửa buổi sáng, liền đào ra một mảnh nhỏ đất trống, ước chừng 100 mét vuông lớn nhỏ, đào ra vô dụng tảng đá, chu vi, chỉ cần ở giữa rội lên nước, rải lên hạt giống là được rồi. Tinh mễ trồng gieo hạt chỉ đơn giản như vậy, chỉ bất quá đến tiếp sau liền phiền toái. Phương Chính mang theo Độc Lang, liền liền con khỉ cũng chưa thả qua, bưng lấy cái chậu lớn, đi theo xuống núi múc nước đi. Đầu tiên là đổ vào Phật trong vạc, biến thành vô căn tịnh thủy, lại đổ vào tại ruộng nước bên trong. 100 mét vuông ruộng lúa muốn rót đầy, đây cũng không phải là cái tiểu công trình, mấy tên bận bịu hồ cho tới trưa, buổi trưa, mới đưa ruộng lúa rót một nửa. Phương Chính cười khổ nói, ta bắt đầu hối hận ở trên núi trồng trọt, đây không phải mình tìm phiền toái cho mình a. Chương 192, hòa thượng này có phải hay không ngốc? Ngoài miệng nói như vậy, Phương Chính lại không dự định xuống núi trồng trọt, tinh mễ quý giá, dưới núi trồng phiền phức quá nhiều, hắn ở trên núi cũng khó nhìn quản. Trọng điểm là, cái này tinh mễ trồng, còn cần kinh văn, Phật khí chờ phụ trợ mới được, những sự tình này dưới núi không có. Giữa trưa ăn cơm, buổi chiều tiếp tục tưới tiêu, rốt cục trước lúc trời tối, Phương Chính hoàn thành hắn toàn bộ công trình, đồng thời đem hạt giống chuyển bá đi vào. Đúng lúc này, đoàn làm phim người cũng nhìn thấy bên này biến hóa, gặp Phương Chính từng thùng gánh trên nước núi, đổ vào tại như vậy một quán nhỏ vũng nước từ bên trong, từng cái hiếu kỳ không thôi. Lâm Đông Thạch lại gần, tò mò hỏi, Phương Chính pháp sư, người đây là làm gì vậy? Bồn nước, La Lập cười nói, không thể nào, núi này thượng nghĩ tổn nước có chút khó a. Phương Chính chắp tay trước ngực tuyên một câu Phật hiệu nói, bần tăng cũng không phải là làm bồn nước, mà là chuẩn bị ở trên núi khai hoang trồng trọt. Phốc, không có lên tiếng âm thanh lão đào, nhịn không được nở nụ cười, Phương Chính pháp sư, người không có trồng qua a. Cái này trời đang rất lạnh, người trồng trọt, người có bao nhiêu hạt giống đều muốn chết rét, hiện tại còn không phải ươm giống thời điểm. Đúng, Phương Chính pháp sư, người muốn trồng cái gì a? Lâm Đông Thạch cũng nói, đúng vậy a, nơi này vào đêm, sẽ còn kết băng, cái gì hạt giống đều đã chết. Thật muốn trùng, tốt xấu cũng làm cái nhà ấm lều lớn a. Phương Chính mỉm cười, nói, lều lớn coi như xong, bần tăng không có tiền. Bần tăng trồng chính là lúa nước, về phần biện pháp, bần tăng suy nghĩ lại một chút đi. Ha ha, người hòa thượng này còn không nghe khuyên bảo, được, không nghe được rồi, người cái này trong ruộng nếu có thể mọc ra hoa màu đến, tên của ta đảo lại đọc. La Lập hai mắt lật một cái, chỉ cảm thấy cái này tiểu hòa thượng quá đùa bức, đồng thời cũng có chút quá không phải tốt xấu, bọn hắn hảo tâm nhắc nhở, vậy mà không nghe khuyên bảo. Suy nghĩ lại một chút, không có lều lớn, đầu mùa xuân trên đỉnh núi trồng trọt. Liền xem như đem toàn thế giới chuyên gia làm tới, cũng không đùa a. Hắn xem chừng, hòa thượng này đầu nghĩ nổ tung cũng không đùa. Mấy người còn muốn nói điều gì, bên kia chạy tới một người, nói là đạo diễn để bọn hắn cũng không rảnh cùng Phương Chính cãi cọ, lập tức trở về đi làm việc. Bên kia đoàn làm phim người bận bịu khí thế ngất trời, bên này Phương Chính cũng kém không nhiều, lên xuống núi múc nước, liền không ngừng qua. Đoàn làm phim bên kia, tranh thủ lúc rảnh rỗi thời điểm, Lão Đào, Lâm Đông Thạch, La Lập ba người đem Phương Chính 3 tháng khai hoang trồng lúa nước sự tình nói. Đám người nghe vậy, lập tức một mặt im lặng, có người nói, hắn không phải chỉ là để khai hoang, làm lướt nước, chờ thời tiết ấm áp lại trồng a. Có đạo lý, Lão Đào a, ta nhìn các ngươi là nghĩ nhiều. Cái này thời tiết xòe ra hạt giống, không phải ngu xuẩn, chính là ngu xuẩn hắn mụ mụ, dù sao cùng ngu xuẩn thoát không ra quan hệ. Lại có nhân đạo, Lão Đào tưởng tượng nói, thật đúng là chuyện như vậy. Lão Đào, mau nhìn, hòa thượng kia trong nước xoay người làm gì chứ? Trong tay còn cầm cái túi đâu? La Lập lấy tay che nắng, nhìn về phía phương xa. Đám người nghe vậy, đều ngừng lại, từng dãy, cùng chôn, đưa cổ nhìn xem phương xa. Chỉ gặp Phương Chính từ trong túi lấy ra thứ gì, sau đó nhét vào trong nước. Nhìn dạng như vậy, tựa như là tại gieo hạt. Lão Đào nói, ta cái ai ra, cái này thật đúng là cái ngu xuẩn a. Sớm nhất nói ngu xuẩn người cảm thán nói, cuối cùng tuổi tác quá nhỏ, không có thưởng thức. Lão Đào nói, tốt lời hay khó khuyên đáng chết quỷ, đại từ bi không cứu tự tuyệt người. Chúng ta nên nói đều nói rồi, hắn khư khư cố chấp, vậy liền để hắn tiếp tục trồng đi. Chúng ta coi như vui lên cùng, La Lập nói, đám người nhún nhún vai, biểu thị đồng ý, sau đó tiếp tục đi làm việc. Lão Đào nhìn thấy Vu đạo diễn tới, lập tức đụng lên đi đem chuyện này nói, vốn định cho đạo diễn vui vẻ, vui a vui a. Kết quả, Lão Đào a, ngươi nhìn ta, có hay không biến hóa gì? Vu đạo diễn hỏi, Lão Đào tiến tới, nhìn kỹ một chút lắc đầu nói, không có gì biến hóa a. Tới tới tới, Vu đạo diễn ôm Lão Đào bả vai, nói ta từ hôm qua ban đêm đến bây giờ còn không ngủ, đầu không có chải, mặt không có tẩy, răng không có soát, ta đều nhanh mệt mỏi thành cháu trai cháu, ngươi còn có thời gian dỗi xem náo nhiệt. Xem ra ngươi là thật nhàn a. Lão Đào nghe vậy, mặt lập tức thay đổi, đây là mông ngựa không có đập minh bạch, dẫm lôi a. Quả nhiên, Vu đạo diễn gọi hàng, tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút đi, còn lại công việc Lão Đào đều bao hết. Lão Đào, a, chỉ là mọi người không có chú ý tới, phụ cận xa hoa lều vải lớn bên trong, có người lại đem những lời này đều nghe đi. Lý Tuyết Anh thuận cửa sổ nhìn ra ngoài, cũng nhìn thấy Phương Chính tại loại này kính tượng, cười khổ nói thật là một cái đơn thuần đồ đần. Phương Chính đến khi trạng vạng tối, Phương Chính rốt cục đem hạt giống từng hạt trùng tốt. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Phương Chính ngồi tại ruộng một bên, niệm lên, theo kinh văn niệm lên, Phương Chính trong hoảng hốt, phảng phất nghe được lốp ba lốp bốp thanh âm, phảng phất có chồi non từ hạt giống bên trong mọc ra như vậy, cảm giác kia vô cùng chân thực, nhưng là mở mắt nhìn lại, ngoại trừ bình tĩnh mặt nước, không nhìn thấy bất kỳ khác thường gì. Phương Chính cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục niệm kinh, kết quả trong đầu hình tượng xuất hiện lần nữa, hắn phảng phất thấy được tân sinh mệnh sinh ra, chồi non một tơ một hào sinh trưởng, mỗi một phần đều tràn đầy bồng bột sinh cơ, Phương Chính đã mới lạ, lại cao hứng, càng nhiều thì là một loại đối với sinh mạng thể ngộ. Giờ khắc này, Phương Chính rốt cuộc hiểu rõ thiền cày ý tứ, đây không phải đơn giản trồng trọt, mà là quên đi tất cả, an tĩnh lại, cảm ngộ tự nhiên sinh trưởng, sinh mệnh lực lượng, thiên địa vạn pháp, tự nhiên quá trình. Đây là một loại tu hành, cũng là một loại cảm ngộ, vẫn là một loại cảm động. Theo Phương Chính tâm đắm chìm trong sinh mệnh sinh trưởng trong vui sướng, cảm thụ được sinh mệnh ở trong bùn đất ra sức sinh trưởng, nhưng lại bị bùn đất đè ép không cam lòng, cảm thụ được chui từ dưới đất lên trong nháy mắt đó tự hào, cảm thụ được sinh mệnh mỹ hảo. Phương Chính trên thân cũng tràn ra bồng bột sinh cơ, cả người phảng phất trở nên càng thêm tràn đầy tinh thần phấn chấn cùng sức sống. Nguyên bản hơi không kiên nhẫn con sóc, con khỉ, độc lang nghe được kinh văn âm thanh về sau, cũng yên tĩnh trở lại. Con sóc ghé vào Phương Chính trên đùi, độc lang nằm sấp sau lưng Phương Chính, to lớn màu trắng bạc thân thể thành Phương Chính bối cảnh, đầu sói ghé vào trên móng vuốt, híp mắt, một bộ lắng nghe bộ dáng. Con khỉ thì học Phương Chính bộ dáng, ngồi xếp bằng làm tốt, híp mắt cũng không biết là đang nghe vẫn là đang ngủ gà ngủ gật. Trời chiều ngã về tây, treo ở Phương Chính sau đầu, giống như một cái Phật luân, đem hắn sấn thác càng thêm bất phàm, giống như Phật sống tại thế. Xa xa đoàn làm phim đã yên tĩnh trở lại, ngoại trừ hai ba cái trông coi thằng xui xẻo, tại kia ăn cơm thổi như bước bên ngoài, đại đa số người đều xuống núi ăn cơm. Bất quá, có một người ngoại lệ, dưới núi, Tuyết Anh tại sao lại không có? Tuyết Anh tỷ đây là thần A, vừa mới vẫn còn, thế nào chỉ chớp mắt liền không có? Tiểu Lưu, đừng hỏi ta, Tuyết Anh tỷ xưa nay đã như vậy, nói không có liền không có. Ta thật hoài nghi ngươi là thế nào lên làm Tuyết Anh người đại diện, người đều tìm không thấy. Ách, trước đó có thể tìm tới nàng đều bị sa thải. Tiểu Lưu ngốc manh mà nói, đám người, 2A, 8, chương 193, đến một cái ngồi một cái. Cùng lúc đó, khoảng cách phương chính niệm kinh địa phương cách đó không xa, nhiều một thân ảnh. Cái này đầu đất, vậy mà đối ruộng đồng niệm kinh, chẳng lẽ niệm kinh còn có thể để hạt giống kháng đông lạnh hay sao? Lý Tuyết Anh một mặt im lặng nhìn trước mắt hết thảy. Bất quá, trước mắt hình tượng thật rất đẹp, có giữa thiên địa bá chủ, người, có giã tính khó thuần ăn thịt động vật, sói, có nhu thuận lanh lợi con sóc, lại hoạt bát hiếu động con khỉ, cùng tiến tới, ấn lý thuyết hẳn là một mảnh loạn chiến mới đúng, nhưng là giờ này khắc này, vậy mà như thế hài hòa. Phối hợp kia vầng mặt trời, thế này sao lại là thế gian cảnh tượng, rõ ràng chính là một bức họa A. Lý Tuyết Anh lấy điện thoại di động ra, xoẹt xoẹt một chút, đem hình tượng này chụp lại. Theo bản năng muốn chia sẻ đến vòng bằng hữu, bất quá tại điểm kích xác nhận thời điểm, ngừng lại. Nhìn xem trước mắt tiểu hòa thượng, nhìn nhìn lại mấy cái tiểu động vật, nhìn nhìn lại kia tĩnh mịch chùa chiền, Lý Tuyết Anh lắc đầu, nói, khó được thanh tĩnh, làm gì rước lấy phồn hoa quấy rầy. Thế là, điểm kích hủy bỏ, nàng nhưng lại không biết, nàng cái này một cái điểm kích, lại để cho Phương Chính bỏ qua một lần hoàn thành nhiệm vụ cơ hội. Nếu là Phương Chính biết, chắc chắn sẽ khóc đi. Lý Tuyết Anh đi vào Phương Chính trước mặt, mà Phương Chính cũng không biết nàng đến, như cũ tại niệm kinh. Lý Tuyết Anh nghe kinh văn, nhìn xem mặt trời lặn dư huy vẩy xuống nho nhỏ ruộng lúa bên trong phản xạ ra kim quang chiếu vào Phương Chính trên mặt, trong nháy mắt đó, Lý Tuyết Anh phảng phất thấy được kim thân chân Phật. Trong bất chi bất giác, tâm liền yên tĩnh trở lại, đi theo ngồi dưới đất, hồn nhiên mặc kệ trên đất bùn đất cùng lạnh buốt, cứ như vậy ngồi, nhìn xem Phương Chính. Trong mắt hoàn toàn yên tĩnh tường hòa, cũng không biết đang suy nghĩ gì, có lẽ cái gì đều không nghĩ, nàng thích loại này tĩnh mịch, không người quấy rầy, cái gì đều không muốn nhẹ nhõm cảm giác. Cũng không biết ngồi bao lâu, Lý Tuyết Anh bỗng nhiên cảm giác mắt cá chân chỗ có chút ngứa, cúi đầu nhìn lại, lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp mấy khỏa cỏ nhỏ đâm vào nàng bít tất bên trong, dịch chuyển khỏi một điểm, nàng ngạc nhiên phát hiện, nàng bốn phía. Chuẩn xác mà nói là Phương Chính bốn phía, cỏ nhỏ tựa hồ so địa phương khác sinh trưởng càng nhanh một chút. Lý Tuyết Anh xoa xoa con mắt, có loại không dám tin cảm giác, khả năng này a. Tuyệt đối không có khả năng, Lý Tuyết Anh cũng là thấy qua việc đời người, bởi vì quay phim cũng tốt. Người yêu thích cũng được, nàng cơ hồ đi khắp toàn thế giới. Các đại tông giáo đều bái phỏng qua, thấy qua vô số cao tăng, người tài ba, lại không gặp có như thế năng lực người. Nhất định là ảo giác, có lẽ là nơi này đổ nước, thảo trường nhanh điểm đi. Lý Tuyết Anh thầm nghĩ, bất quá nàng vẫn là để ý, nhớ kỹ phụ cận cỏ nhỏ độ cao, sau đó cầm điện thoại, bắt đầu thu hình lại. Mà nàng tiếp tục nghe kinh văn, chậm rãi, lại tâm vô tạp niệm yên tĩnh trở lại. TRUENCUATUI VN mặt trời xuống núi, ánh trăng treo lên, một tầng ngân huy chiếu xuống trên đỉnh núi. Nơi xa cũng nhiều một đám người, phụ đạo diễn mang theo một đám đoàn làm phim nhân viên đã sớm tới, nhìn thấy Lý Tuyết Anh ở chỗ này, cũng yên lòng, trở về ăn cơm lại trở về, kết quả Lý Tuyết Anh y nguyên ngồi ở kia không nhúc nhích, đối mặt với cái kia tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng toàn thân áo trắng, hất lên màu bạc ánh trăng, bên người động vật làm bạn, giống như tản ra thánh khiết quang huy, bất kỳ người nào thấy được cũng nhịn không được tán thưởng một câu xinh đẹp. Lý Tuyết Anh đồng dạng yên tĩnh, toàn thân áo đen, ngồi tại Phương Chính đối diện, một đen một trắng hình thành mãnh liệt sắc thái so sánh. Nhưng là không biết vì cái gì, mọi người luôn cảm thấy, cái này trên quốc tế có được cực cao danh dự quốc tế đại gia, tại cái này tiểu hòa thượng trước mặt, lại có chung. Thấp một đầu cảm giác, phảng phất tiểu hòa thượng là Phật, Lý Tuyết Anh chỉ là lắng nghe lời dạy dỗ tín đồ. Loại cảm giác này, để mọi người trong lòng rất không thoải mái, thần tượng của mình so người khác thấp một đầu, cái này sao có thể được. Có người muốn đi gọi đi Lý Tuyết Anh, lại bị Vu đạo diễn ngăn trở, chỉ là để Tiểu Lưu cầm cái giày điểm đệm đưa qua, kết quả Tiểu Lưu đi qua gót lấy ngồi ở kia bất động. Thấy Vu đạo diễn một mặt mộng bức, không rõ đây là tình huống như thế nào. Không tin ta mà nói, ta cũng đi nghe một chút. Nhìn xem hòa thượng này niệm cái gì trải qua, lại có như thế lớn ma lực. Vu đạo diễn vừa muốn đi, lão đạo lại gần nói, đạo diễn, cầm cái đệm, vạn nhất ngươi cũng không về được, cũng có ngồi. Phi ngươi cái về không được, Vu đạo diễn cười mắng một tiếng. Tiếp nhận đệm đi tới. Vu đạo diễn là thật hiếu kỳ, thật sự có như thế thần, dễ nghe như vậy a. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, Vu đạo diễn nghe được tụng kinh thanh âm, nghe cũng không có gì không giống. Nhưng là theo càng ngày càng gần, Vu đạo diễn nhìn trước mắt Phương Chính, chỉ cảm thấy hòa thượng này trên thân tản ra một loại đặc biệt khí chất, làm cho lòng người cảnh tường hòa, loại kia trong đầu tất cả phân loạn suy nghĩ đều bị quét sạch sành xanh cảm giác, loại kia bị vô số phiền não tia dây dưa, đột nhiên bị kéo đứt tất cả phiền não tia cảm giác, loại kia đặt ở trong lòng đại sơn bị rời đi cảm giác, để hắn có loại nông dân xoay người lấy được giải phóng đại giải thoát khoái cảm, thoải mái cả người đều tinh thần không ít. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Lão Đào, Lâm Đông Thạch, La Lập bọn người, sau đó phất phất tay ra hiệu bọn hắn có thể xéo đi, mà chính hắn thì đem đệm để xuống đất, cũng ngồi xuống, lặng lặng nghe Phật kinh, hưởng thụ lấy nam này tĩnh mịch thời khắc. Quái tai, liền Vu đạo diễn đều như vậy. Không phải là chúng ta à, Lão Đào nói, Lâm Đông Thạch nhìn về phía La Lập, người khí huyết tràn đầy, không sợ quỷ tà, nếu không ngươi đi thử xem. Là người đại gia, người nói thẳng ta cao lớn thô kệch, không có đầu óc, dễ bị lừa được thôi. La Lập cười mắng, bất quá hắn còn rất muốn đi thử một chút. Thế là hất lên cánh tay đi về phía trước, gió tiêu tiêu này, dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi này. Lâm Đông Thạch sắt cuống họng hô, La Lập nghe xong, quay đầu trừng mắt liếc nói, ngươi còn dám loạn hô, ta trở về liền đánh gãy chân của ngươi. Lâm Đông Thạch cười hắc hắc một chút không lên tiếng, La Lập hít sâu một hơi, đi hướng phương chính, thầm nghĩ, trên thế giới này thật có tà môn như vậy sự tình. Không thể nào, La Lập mang theo hồ nghi, cảnh giác tùy thời rút lui suy nghĩ tới gần, càng ngày càng gần, cuối cùng. Đặt mông ngồi ở Vu đạo diễn bên cạnh, cọ sát điểm đệm, tuyển cái thoải mái tư thế ngồi ngồi ở kia, đi theo nghe kinh đi. Ta dựa vào, liền huyết khí như vậy tràn đầy ngốc đại cá tử đều như vậy, đây cũng quá tà môn a. Lâm Đông Thạch cùng Lão Đào kêu lên, nếu không cùng đi nhìn xem, nhiều người huyết khí vượng hơn, cái gì nghiêu quỷ xà thần đều xông chạy. Lão Đào nói, Lâm Đông Thạch cắn răng nói, đi, đi xem một chút. Thế là một đám người phần phật đi tới, trên đường đi các loại tăng thêm lòng dũng cảm, chờ đến thật đến phụ cận về sau, Lâm Đông Thạch bọn người tập thể trợn tròn mắt. Cuối cùng, mấy người không tình nguyện bị đuổi đi, không bao lâu cầm chăn mền, sưởi ấm lô tới, sau đó mọi người vây quanh phương chính, tập thể tỏa hạ nghe kinh. Toàn bộ hành trình, không ai dám phát ra từng tiếng vang, sợ quấy rầy phương chính niệm kinh. Mà lúc này giờ phút này, phương chính cũng không biết bên ngoài biến hóa, hắn ngay tại toàn thân toàn ý hưởng thụ lấy loại kia nhìn xem sinh mệnh sinh trưởng quá trình, loại kia sinh mệnh khiêu chiến hết thảy cản trở, phá đất mà lên cảm giác. Loại kia không sợ tinh thần, để phương chính thật sâu cảm động. Tâm đắm chìm trong bên trong, kinh văn ngược lại thành theo bản năng tụng niệm. Mà lần này ý thức, lại mang theo trong lòng chỗ nhìn, suy nghĩ trong lòng, khiến cho kinh văn bên trong mang theo sinh mệnh tĩnh mịch, sinh trưởng lực lượng. Lại thêm nguyệt bạch tăng y phóng đại hiệu quả, cùng tinh mễ sinh trưởng lúc, tản ra Phật khí, lúc này mới khiến cho đám người tất cả đều bị mang vào phương chính tình cảm cảm ngộ ở trong. Chương 194, diễn viên quần chúng, trời tối người yên, mặt trăng treo cao, một đêm này ngay tại cái này trong yên tĩnh đi qua. Ngày thứ hai, trời hơi sáng, mặt trời từ phương đông mọc lên, tử khí đông lai, một cỗ gió lạnh thổi qua. Phương chính đột nhiên thanh tỉnh, mở hai mắt ra, vừa vặn nhìn thấy mặt trời mọc, vượt qua đường chân trời, kim quang nở rộ một nháy mắt. Phương chính chỉ cảm thấy trong lòng của mình có đồ vật gì đi theo sáng lên, thể xác tinh thần lộ ra một loại minh ngộ chi quang. Vui vẻ, thập phần vui vẻ, lại cúi đầu nhìn lại, phương chính lập tức giật nảy mình, đây là tình huống như thế nào? Thế nào nhiều người như vậy? Lý Tuyết Anh bọn người còn không có tỉnh lại, có người thì thật ngủ thiếp đi, có người thì nghe mê mẩn. Phương chính gãi gãi đầu nhìn chung quanh một chút, còn tốt, không có hoa sen, không có cái gì biến hóa lớn, tranh thủ thời gian lôi kéo độc lang lỗ tai, mang theo con khỉ, con sóc, độc lang đường chạy. Trở lại chùa chiền, phương chính đầu tiên là quét dọn Phật đường, sau đó nấu một nồi tinh mễ, nhìn xem tin tức, liền đợi đến ăn cơm. Mà bên ngoài, phương chính đi về sau, Lý Tuyết Anh cũng thanh tỉnh lại, hít sâu một hơi, trong mắt đều là vẻ nhẹ nhàng, cả người tinh khí thần rõ ràng đạt đến trạng thái đỉnh phong. Duỗi lưng một cái, dưới ánh mặt trời, uyển chuyển dáng người lộ ra phá lệ thướt tha, dễ chịu, so ngủ say còn dễ chịu. Thật sự sảng khoái, Lý Tuyết Anh nói xong, vừa nghiêng đầu, cũng giật nảy mình. Vốn là nàng một người, về sau tiểu lưu tới nàng cũng biết, thế nhưng là lúc nào nhiều nhiều người như vậy rồi. Hô, dễ chịu a nha, thật sự sảng khoái, lần thứ nhất không có ngủ mơ ngủ, dễ chịu, ta là ngủ thiếp đi, vẫn là đang nghe kinh văn. Giống như một mực tại nghe, lại hình như ngủ thiếp đi. Ta cũng thế, hòa thượng đâu, phương chính pháp sư đâu. Đám người lấy lại tinh thần, nhao nhao đứng dậy bắt đầu tìm người, quả nhiên, nguyên bản ngồi ở phía trước hòa thượng không. Khẳng định là trở về chùa viện, không được, ta phải đi tìm hòa thượng kia hỏi một chút, cái này đọc là rất trải qua, dễ nghe như vậy. Có người kêu lên, Lâm Đông Thạch cũng nói, ta cũng đi, tất cả trở lại cho ta, đi cái gì đi, Phật môn thanh tịnh chi địa, một mạch tử đi hết, làm càn đằng cái gì. Nên làm cái gì đi, Vu đạo diễn một trận giận dữ mắng mỏ, đem những người này chân liên tục vừa đá vừa đạp chạy trở về, sau đó sửa sang lại y quan nói ta đi. Mọi người nhất thời mỉm cười. Tuyết Anh, cùng một chỗ à? Vu đạo diễn hỏi, Lý Tuyết Anh lắc đầu nói, được rồi, có thể nghe được cái này kinh văn, đã là tam sinh hữu hạnh. Đuổi theo đòi hỏi, ngược lại không đẹp, đạo diễn hôm nay tràng cảnh còn kém không nhiều lắm, có hay không có thể khai mạc. Ây, ngươi nói có đạo lý, vậy ta cũng không đi, chúng ta làm chính sự đi. Vu đạo diễn nói xong, cũng đi theo. Lý Tuyết Anh ngoái nhìn nhìn cách đó không xa chùa chiền, sau đó liếc qua trên đất cỏ xanh, nàng mười phần xác định, những này thảo trường đến so với hôm qua cao. Lấy điện thoại di động ra, kết quả điện thoại đã sớm bởi vì thẻ nhớ đầy, đình chỉ thu hình lại. Bất quá Lý Tuyết Anh vẫn là điểm kích phát ra cẩn thận nhìn lại, mặc dù chỉ có một đoạn, nhưng là tại mau thả về sau, Lý Tuyết Anh vẫn là thấy được thần kỳ một màn. Nơi này thảo thật lại dài, tại Phật kinh bên trong sinh trưởng. Lý Tuyết Anh che lấy miệng nhỏ, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ngồi xổm người xuống, nhìn xem ruộng lúa bên trong, chỉ gặp ruộng lúa bên trong lại có chồi non. Nói cách khác hôm qua xòe ra đi vào hạt giống, chẳng những không có bị đông cứng chết, ngược lại còn sinh trưởng. Càng quỷ dị chính là, địa phương khác nước đều kết băng, cái này ruộng lúa bên trong nước vậy mà không có kết băng. Đưa tay múc, nước có chút mát mẻ, nhưng là cũng chỉ là có chút mát mẻ, cũng không phải là lạnh lẽo thấu xương. Lý Tuyết Anh trong mắt càng là tràn đầy vẻ khó tin, mang theo một bụng hỏi một chút, Lý Tuyết Anh về tới đoàn làm phim. Hôm nay muốn mở máy, nàng phải chuẩn bị sự tình còn rất nhiều. Mặc dù nghi vấn vô số, lại cũng chỉ có thể chứa vào bụng bên trong. Đoàn làm phim bên kia toàn làm xong đã là xế chiều. Buổi chiều chỉ là thử máy, cũng không phải là thật quay chụp. Bận bịu hồ xong, đã đến ban đêm, một đám người cùng tiến tới, nhìn xem ruộng lúa phương hướng, từng cái trông mòn con mắt. Tiểu hòa thượng làm sao còn chưa tới niệm kinh, có người hỏi, không biết, đoán chừng quên đi đi, ta xem chừng là hạt giống đều chết rét, hắn từ bỏ đi. La Lập Thầm nói, chết rét, hắc, người không nói ta kém chút quên đi, buổi sáng thời điểm, khác vũng nước đều kết băng, kia ruộng nước bên trong thế nào không có kết băng? Chẳng lẽ phía dưới có suối nước nóng? Lâm Đông Thạch nói, không có khả năng, nếu là có suối nước nóng, phía trên này có thể cảm giác được, buổi sáng sương mù cũng giấu không được. Lão Đào nói, không có suối nước nóng, liền cái này phá thiên khí, loại kia tử khẳng định chết rét. La Lập nói, chết cóng không có chết cóng đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Lâm Đông Thạch đứng dậy, chạy tới ruộng nước bên cạnh, cúi đầu nhìn lại, lập tức một bộ gặp quỷ giống như biểu lộ trở về. Thế nào? Lão Đào hỏi, có phải hay không một ruộng lúa thi thể? La Lập hỏi, phi, ngươi liền không thể dùng điểm tốt hình dung từ. Còn thi thể, lão Đào dùng mình một cái, cười mắng. Lâm Đông Thạch cười khổ nói, La Lập, ngươi về sau có thể đổi tên gọi Lập La. Ý gì, Thảo, không chết. La Lập đột nhiên ý thức được cái gì, không tin tà chạy tới nhìn một chút, sau đó một mặt ngu ngơ trở về, miệng bên trong nói nhỏ lấy, làm sao có thể. Đêm qua lạnh như vậy, chẳng những không chết, còn nảy mầm. Những người khác nhìn nhau, nhao nhao chạy tới quan sát, sau đó cả đám đều như thấy quỷ giống như nhìn nhau. Cuối cùng tất cả mọi người nhìn về phía La Lập, chăm miệng một lời mà nói, người tốt, Lập La tiên sinh. La Lập lập tức khí trợn mắt chừng một cái. Đối với chuyện này, mọi người cũng chính là kinh ngạc một chút, về phần nguyên nhân, chỉ coi là hạt giống kháng đông lạnh. Nháo đằng đến nửa đêm, cũng không gặp Phương Chính đến niệm kinh, lúc này mới uể oải trở về ba trận. Nhất chỉ sơn thượng lần nữa khôi phục yên tĩnh, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Phương Chính bận bịu hồ xong chùa chiền sự tình, liền nghe bên ngoài rối bời, đứng tại cổng nhìn ra phía ngoài, lại là một đám lớn thôn dân chạy đến trên núi, mà lại bọn hắn từng cái vậy mà mặc cổ trang, tất cả đều là binh sĩ cách ăn mặc. Chỉ bất quá nhìn cái này thế đứng, từng cái cà lơ phất phơ, hi hi ha ha, thấy thế nào đều không giống như là quân chính quy. Phương Chính liếc mắt liền thấy được trong đám người Tống Nhị Cẩu, đối Tống Nhị Cẩu vẫy tay, Tống Nhị Cẩu lập tức chạy tới, cười nói, Phương Chính trụ trì, có chuyện gì à? Cho tới bây giờ, Tống Nhị Cẩu đã sớm biết lúc trước bị Phương Chính lừa sự tình, bất quá hắn cũng biết vậy cũng là vì tốt cho hắn, nếu không phải không có làm sơ vừa lừa, hắn hiện tại còn lêu lổng đây. Làm sao giống như bây giờ tưới nhuần, cho nên hắn đối Phương Chính chẳng những không hận, ngược lại càng cảm kích. Há miệng ngậm miệng đều là trụ trì, Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, thí chủ, các người đây là làm gì a? Diễn viên quần chúng a? Tống Nhị Cẩu gặp Phương Chính không hiểu, lập tức tinh thần tỉnh táo, thôn đầu. Trong nhà xí, ngồi cầu thổi như bức bản sự lập tức liền trướng đi lên. Phương Chính nói, diễn viên quần chúng, các ngươi diễn kịch, chương 195, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Tống Nhị Cẩu đắc ý nói, đúng a, nhìn mấy chục năm tivi, hắc hắc, nằm mộng cũng nhớ đập một lần hí, không nghĩ tới lần này vậy mà như nguyện, ha ha. Ngươi nhìn, y phục này đều là đoàn làm phim phát, hôm qua phát hạ tới thời điểm vẫn rất bẩn, ta thức đêm tẩy ra, nhìn xem lò, hơ cho khô. Thế nào, có đẹp trai hay không? Có hay không làm bệnh nhân khí chất? Ta nói cho ngươi, ta chính là sinh sai niên đại, đặt ở cổ đại, đó cũng là đệ nhất đại hiệp. Tống Nhị Cẩu bày cái đại hiệp tạo hình. Kết quả, ba, Tống Nhị Cẩu, thổi cái gì như bức đâu? Ngươi còn lớn hơn hiệp, đặt ở cổ đại ngươi chính là lúc rời. Vương Hữu Quý trực tiếp một bàn tay đập vào Tống Nhị Cẩu trên mũ, mũ đều đánh bay. Tống Nhị Cẩu vội vàng nhặt lên mũ, thổi thổi phía trên xám, nhếch miệng cười nói, đó cũng là thủy bạc lương sơn hảo hán a, thiên cương địa sát tinh tú hạ phàm, thần nhân nha. Được rồi, nhanh đi tập hợp đi, lại thổi như bức, coi chừng đoàn làm phim đem ngươi giật xoẹt. Vương Hữu Quý cười nói, Tống Nhị Cẩu quay đầu, quả nhiên tất cả mọi người bắt đầu tập hợp, cùng Phương Chính cáo biệt, hấp tấp chạy tới tham gia náo nhiệt. Phương Chính nhìn xem một màn này, cười nói, mọi người lòng dạ đều rất cao sao. Khẳng định a, đều là cả đời TV mê, đột nhiên có thể quay phim, cái nào không cao hứng. Lại nói, còn không có đầu xuân đâu, đều là một đám người rảnh rỗi. Cùng la cả tán gẫu, kéo con bê, thổi như bức, chơi mặt trược, làm cái diễn viên quần chúng còn có thể kiếm chút tiền. Tất cả mọi người nguyện ý tới. Vương Hữu Quý cười ha hả nói, đoàn làm phim mặc dù chỉ mấy ngày, nhưng là mấy ngày nay ăn uống ngủ nghỉ ở đều ở trong thôn, các thôn dân quả thực mò không ít chỗ tốt. Có lẽ tiền không nhiều, nhưng là chỉ cần có doanh thu mọi người liền vui vẻ. Nhất là lần này diễn viên quần chúng, tham gia diễn nhân viên một người 100, cái này ở trong thôn đã không coi là nhỏ con số. Mang theo thôn dân phát tài, đây là hắn tuyển thôn trưởng thời điểm lời thề, bây giờ Vạn Lý Trường Trinh mở ra bước đầu tiên, hắn tự nhiên càng cao hứng. Phương Chính cười nói, cũng thế, nhìn tất cả mọi người cao hứng như vậy, Bần Tăng cũng tò mò, cái này hí đến cùng là thế nào đập. Vậy liền đi xem một chút thôi, chỉ cần giữ bí mật, không đối ngoại nói, cũng không có vấn đề. Vương Hữu Quý nói, Phương Chính thật đúng là động tâm, thế là để độc lang giữ nhà, con khỉ quét lá cây, mình thì đi theo đại bộ đội ra ngoài xem náo nhiệt. Mọi người vui vẻ, có người đau đầu. Vu đạo diễn nhìn xem bọn này một điểm diễn viên tố chất đều không có diễn viên quần chúng, cũng là bất đắc dĩ. Không có cách, lâm thời khởi ý thêm một chút chịu chết đoàn, diễn viên không đủ, chỉ có thể mời thôn dân lên. Nghĩ đến chỗ này, Vu đạo diễn đứng tại chỗ cao, cầm đại loa kêu lên, chư vị phụ lão hương thân, mọi người yên lặng, một hồi sẽ có người nói cho các người biết như thế nào quay phim, cụ thể đến người nào đó, cái nào đó thời gian. Mọi người nhất định phải phối hợp, chúng ta tranh thủ duy nhất một lần thông qua, có được hay không? Tốt, các thôn dân chính hưng phấn đâu, đều nghĩ đến một lần qua, cũng làm cho những này diễn viên kiến thức hạ nông thôn nhân cũng sẽ quay phim. Vu đạo diễn hoàn toàn không ôm bất cứ hy vọng nào, một lần qua. Chuyên nghiệp diễn viên cũng khó khăn, nói lời này chỉ là cho mọi người động viên một chút, một hồi vừa đi vừa về tuần hoàn thời điểm, sẽ không khóc quá thảm. Nói xong, Vu đạo diễn nhảy xuống tới, sau đó để mọi người chuẩn bị. Đúng lúc này, Lâm Đông Thạch đến đây, vốn là đại mặt dài, bây giờ mặt dài hơn, khổ hề hề mà nói, đạo diễn, xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Vu đạo diễn nhướng mày, mắt thấy muốn mở máy, lúc này Dạ Yêu thiêu thân. Nguyên bản vai diễn cao tăng cùng Bùn lão tiền bối đột phát não ngạnh nhập viện rồi, không đuổi kịp tới. Mà lại, xem ra, đến thay người. Lâm Đông Thạch nói, hiện tại thay người, lấy cái gì thay người? Mặc dù muốn vào đoàn làm phim rất nhiều người, nhưng là người phải hiểu được, hôm nay là ngày gì? Khởi động máy A, phía đầu tư đều tới, chúng ta nói cho bọn hắn đập không được. Vu đạo diễn cơ hồ là hét ra, nếu không tìm người thay thế một cái đi. Lâm Đông Thạch khổ hề hề đạo, chuyện này có thể trách hắn A, ai có thể nghĩ tới lão hí xương lại đột nhiên bị bệnh đâu. Thay thế, tìm ai thay thế? Ngươi, liền ngươi cái này đại mặt dài, lập tức xuất diễn. Thật sự là càng bận bịu càng loạn A. Ngươi đi cho những cái kia trước đó đến xem kính biểu hiện cũng không tệ lắm người gọi điện thoại, buổi trưa hôm nay trước đó ai có thể đuổi tới, dùng ai? Vu đạo diễn nói, đạo diễn ta đều đánh qua, từng cái đều tránh xa ra, máy bay cũng không kịp. Lâm Đông Thạch nói, cái gì cũng không được, lúc này ngươi để cho ta đi tìm cao tăng. Cao, ai nha, tìm cái gì cao tăng A, trước mắt không thì có một cái A. Vu đạo diễn vỗ trán một cái, đột nhiên lấy lại tinh thần. Lâm Đông Thạch nhìn về phía nhất chỉ chùa, con mắt lập tức sáng lên, nói, Phương Chính pháp sư có thể đồng ý A. Hỏi một chút liền biết, lại nói đây là vì quay phim, mà lại lần này là chính năng lượng hí, đây chính là chuyện tốt. Vu đạo diễn nói, Lâm Đông Thạch gật gật đầu, tìm Phương Chính đi. Phương Chính rất dễ tìm, Lâm Đông Thạch vì tiện con mắt thoáng nhìn, liền phát hiện đám người đứng phía sau một cái sáng loáng đầu chọc. Không có cách, Phương Chính thật sự là quá chói mắt, toàn thân áo trắng, mà lại tự mang dương quang quang hoàn, đi đến cái nào đều chôn không ở hắn. Lâm Đông Thạch lập tức chạy tới, nói, Phương Chính pháp sư, ngài cũng đối quay phim cảm thấy hứng thú. Hoàn toàn chính xác có chút hiếu kỳ, thí chủ, có chuyện gì a? Nếu như không thể quan sát, kia Bần Tăng trở về chính là. Phương Chính nhưng không có xấu người khác quy củ thói quen. Không phải không phải, ngài là cao tăng, ngài nếu là nguyện ý nhìn, đó là chúng ta vinh hạnh. Yêu cầu người, Lâm Đông Thạch miệng tự nhiên ngọt. Phương Chính tranh thủ thời gian lắc đầu nói, bần tăng chỉ là một cái bình thường tăng nhân, làm sao được tính là cao tăng. Muốn nói cao tăng, Hồng Nham tự Hồng Nham thiền sư, Bạch Vân tự Bạch Vân thiền sư, đó mới là cao tăng. Phương Chính pháp sư ngài cũng đừng khiêm tốn, chúng ta nói chính sự đi. Chúng ta trận này hí đâu, có một cái vô cùng trọng yếu khâu, đó chính là cao tăng siêu độ chiến tử tướng sĩ. Nhưng là, vai diễn cao tăng lão sư đột nhiên phát bệnh nhập viện rồi, mấy ngày là vô luận như thế nào đều không đuổi kịp tới. Ngài nhìn, Lâm Đông Thạch trơ mắt nhìn Phương Chính, vẻ mặt này, để Phương Chính nhớ tới Độc Lang nhìn xem hắn trong chén tinh mễ tràng cảnh. Phương Chính còn chưa lên tiếng, Phương Hữu Quý cả kinh nói, người đây là để Phương Chính diễn cái kia cao tăng. Phương Chính cũng giật nảy mình, liền vội vàng lắc đầu nói, thí chủ, bần tăng cũng sẽ không diễn kịch, cái này nếu là cho các ngươi diễn hỏng rồi, coi như hỏng. Bần tăng cảm thấy, các ngươi có thể tạm thời trước không đập, chờ tìm được thích hợp diễn viên về sau, lại đập. Lâm Đông Thạch gật đầu nói, không có biện pháp, hôm nay tất cả nhân vật mấu chốt đều tới, nhất là phía đầu tư người, bọn hắn đều muốn nhìn cái này thứ nhất xuất diễn. Nếu là người đến, đập không thành, phía đầu tư giận dữ, không chừng liền rút vốn. Phương Chính pháp sư, van cầu ngươi, cần phải giúp chuyện này. Lâm Đông Thạch kỳ thật nói láo, cái này phiến tử là hàng năm mảng lớn, vô luận là Vu Quảng Trạch đại đạo diễn danh hào, vẫn là Lý Thuyết Anh lực hiệu triệu, đều có số lớn phía đầu tư cầu đầu tư. Nhưng là có lúc, mặt mũi so tiền trọng yếu, nếu như Phương Chính thật có thể giải quyết vấn đề này, kia là tốt nhất. Đương nhiên, nếu như Phương Chính thực sự không được, vậy cũng không có biện pháp, vì chất lượng, mặt mũi cũng chỉ có thể tạm thời để một bên. Đây coi như là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Bất quá lời này, Lâm Đông Thạch sẽ không nói. Chương 196, trách trời thương dân thượng. Phương Chính gặp Lâm Đông Thạch nói như vậy, càng là lắc đầu, chuyện trọng yếu như vậy, bần tăng sợ là thật không được. Vạn nhất diễn hỏng rồi làm sao bây giờ? Ai nha, Phương Chính pháp sư, coi như ta van ngươi, không được ta cho ngươi quỳ xuống được không? Lần này hí, ngài hết sức liền tốt, chủ yếu là qua loa nhìn hiệu quả, kỳ thật đối diễn kỹ không có yêu cầu cao như vậy. Lâm Đông Thạch lại bắt đầu nói láo, vì lắc lư Phương Chính biểu diễn, cơ hồ cái gì xáo lộ đều lên. Phương Chính gặp Lâm Đông Thạch thật muốn quỳ xuống, tranh thủ thời gian đưa tay ngăn chặn. Lâm Đông Thạch gặp Phương Chính có chút luống cuống, biết có hy vọng, liều mạng hướng xuống quỳ, kết quả hắn khổ cực phát hiện, cái này nhìn gầy yếu tiểu hòa thượng, một cái tay lại giống như bàn thạch, kéo lấy hắn, hắn dùng ra bú sữa mẹ khí lực, lại sửng sốt quỳ không đi xuống. Lâm Đông Thạch trong lòng kinh ngạc, La Lập đều không làm được đến mức này a. Hòa thượng này xem ra thật không phải người bình thường a. Thế là Lâm Đông Thạch càng thêm kiên định mời Phương Chính biểu diễn suy nghĩ, các loại cầu khẩn. Trong lòng cũng là phiền muộn vô cùng, cái này vở kịch, đừng nói là có lời kịch vai phụ, cho dù chết thi, đều có người sắp xếp Trường Long muốn tới diễn. Kết quả hiện tại, hắn lại yêu cầu người diễn, chuyện này nói ra, đoán chừng đánh chết người khác đều sẽ không tin đi. Đồng thời Lâm Đông Thạch thề, chuyện này đánh chết hắn cũng sẽ không ra bên ngoài nói, nhưng mà sau đó không lâu. Mắt thấy Lâm Đông Thạch như thế, Vương Hữu Quý cũng nhìn không được, nói, Phương Chính trụ trì, nếu không, ngươi liền thử một chút đi. Đi coi như hỗ trợ, không được thì thôi, bọn hắn cũng đã chết cái ý niệm này. Phương Chính nghe vậy, khẽ gật đầu nói, thôi, kia bần tăng liền thử một chút đi. Trước đó nói xong, bần tăng thật không hội diễn hí. Không có việc gì, không có việc gì, ngài bản sắc diễn xuất là được, đi, ta dẫn ngươi đi gặp đạo diễn. Để đạo diễn kể cho ngươi giảng hí, Lâm Đông Thạch như chút được gánh nặng, tranh thủ thời gian lôi kéo Phương Chính đi tìm Vu Quảng Trạch đạo diễn đi. Vu Quảng Trạch nghe xong Phương Chính đáp ứng, lập tức sướng đến phát rồ rồi, về phần Phương Chính nói tới sẽ không quay phim, trực tiếp không để ý đến. Vu Quảng Trạch nói, Phương Chính pháp sư, một hồi đập hí, tên là, giảng chính là cổ đại Hoa Mộc Lan thay cha tổng quân cố sự. Cái gì nữ nhân đẹp nhất, nữ anh hùng đẹp nhất, cho nên danh tự này gọi khuynh thành. Hôm nay đập trận này, chính là một trận đại chiến qua đi, để lại đầy mặt đất tử thi. Ngươi làm phụ cận tăng nhân, đến đây siêu độ chết đi anh linh. Kết quả phát hiện còn chưa chết Hoa Mộc Lan, đưa nàng mang đi cứu sống là được rồi. Ở giữa duy nhất lời kịch, chính là niệm kinh. Cái này ngài sau ta lành nghề, một đường niệm kinh, cứu người, rời đi. Chỉ đơn giản như vậy, Phương Chính nghe vậy, tựa hồ cũng không khó. Mà lại Hoa Mộc Lan cố sự nổi tiếng, hắn tự nhiên nghe qua. Lúc đi học còn đọc thuộc lòng qua cái này bài khóa đâu. Đồng thời, thông qua Vu Quảng Trạch đến tiếp sau giảng giải, hắn cũng minh bạch. Lần này hí là chân chính cổ trang chính hí, chủ thể là tinh trung báo quốc, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, diễn chính là trên chiến trường tàn khốc. Hạch tâm tư tưởng chính là phản chiến, vô luận là cổ đại, vẫn là hiện đại, chiến tranh là tàn khốc, thụ thương chính là dân chúng. Như thế tư tưởng, cũng là chính phái, Phương Chính triệt để buông xuống bao phục. Phương Chính thầm nghĩ, đây cũng là tích đức làm việc thiện. Một bên khác, một đám lớn diễn viên quần chúng bị người lôi kéo, vừa đi vừa về thao luyện, cái này chết đâu, cái kia chết đâu. Tại kẻ già đời diễn viên quần chúng trợ giúp dưới, cấp tốc tìm xong vị trí. Hết thảy đều tại có thứ tự tiến hành ở trong, cùng lúc đó, dưới núi từng chiếc xe sang trọng lái vào thôn. Lưu tại trong làng phụ trách tiếp đãi là Đàm Cử Quốc cùng kế toán Dương Bình, đem xe dẫn đạo đến tiểu học thao trường bên trong, sau đó mang theo mấy cái Âu phục dày da nam tử lên núi tới. Chỉ bất quá mấy người sắc mặt cũng không quá đẹp đẽ, tựa hồ có tâm sự. Đàm Cử Quốc mấy lần đáp lời đều không có phản ứng, Đàm Cử Quốc cũng lười phản ứng bọn hắn, một đoàn người cứ như vậy trầm mặc đi vào đỉnh núi. Lão Đào tại đỉnh núi chờ lấy đâu, vừa thấy mặt liền cười nói, Hồ Tổng, Triệu Tổng, các người đã tới, mời vào trong đi. Đào Thần, ta nghe nói các người đoàn làm phim xảy ra chuyện rồi. Thần Thái Thiên Bàng, mang theo kính mắt gọng vàng nam tử hỏi. Không có a, ra chuyện gì, lão Đào có chút mộng. Được rồi, Đào Thần, đừng giả bộ, chúng ta đều nghe nói, lão hí xương Tống Phong xương lão sư có phải hay không nhập viện rồi. Một tên khác nam tử mặc tương đối tùy ý, bất quá khí chàng tuyệt không so Hồ Tổng chênh lệch. Lão Đào nghe vậy, lập tức ngây ngẩn cả người, trong lòng đem tiết lộ bí mật nhân tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần, ngoài miệng lại nói Triệu Tổng hoàn toàn chính xác có chuyện này. Tống lão không tại, người nói cho ta, hôm nay cái này xuất diễn làm sao diễn? Chúng ta thật xa đến một chuyến, nhìn cái gì? Du sơn ngoạn thủy a, Hồ Khiếu khó chịu nói, được rồi, cùng ngươi nói vô dụng, mang bọn ta đi gặp Vu Đạo cùng Tuyết Anh đi. Triệu Hồng Tường nói, lão Đào cười khổ một tiếng, biết mình hơn phân nửa dựng không lên bảo. Tại cái này đoàn làm phim bên trong có thể để cho hai người kia ngoan ngoãn kéo xuống thân phận nghe lời, cũng chỉ có Vu Đạo diễn cùng Lý Tuyết Anh. Tại Hoa Hạ truyền hình điện ảnh vòng là lấy đạo diễn làm hạch tâm, đầu tư đều muốn đứng sang bên cạnh vòng tròn. Huống chi, Vu Quảng Trạch thanh danh ở đằng kia, đại tân sinh đạo diễn đệ nhất nhân. Bất cứ đầu tư nào phương đều muốn lấy lễ để tiếp đón. Mà Lý Tuyết Anh làm quốc tế tai to mặt lớn, không ai sẽ khinh mạn nàng. Quả nhiên, hai cái một đường mặt lạnh ra hỏa nhìn thấy Vu Quảng Trạch về sau, giống như sau cơn mưa sơ tinh, mây đen tán đi, nở nụ cười xẹt tới, cười to nói, Vu Đạo, đã lâu không gặp, ha ha. Vu Đạo, gần đây thân thể thế nào? Ta kia gần nhất lại có hai bình rượu ngon, tìm thời gian đi uống hắn. Lão Đào nghe vậy, hai mắt lật một cái, quả nhiên người với người là không thể so, đi một bên thương tâm đi. Hai người các ngươi đừng đánh ha ha, đây là hưng sư vấn tội tới a. Vu Quảng Trạch cười nói, hai người nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó Triệu Hồng Tường một bên cho mọi người phái khói, vừa nói, Vu Đạo, người cũng biết, chúng ta chỉ là đại biểu. Đằng sau còn có một đám lớn lão đầu tử đang chờ chúng ta báo cáo đâu. Nhưng là, cái này nửa đường ra như thế vấn đề. Không dễ làm a. Vu Quảng Trạch cười nói, có cái gì không dễ làm. Yên tâm đi, Tống lão gia tử mặc dù tới không được, nhưng là ta tìm xong người thay hắn. Hôm nay cam đoan cho các ngươi nhìn một trận vở kịch. Chỉ bất quá, ở sâu trong nội tâm, Vu Quảng Trạch cũng là không chắc, chỉ muốn ứng phó lại nói. Ồ, Vu Đạo đây là phòng ngừa chu đáo, đã sớm chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận người. Ha ha, ta liền nói a, chút chuyện nhỏ này, khó không được Vu Đạo. Hồ Khiếu ha ha cười nói, Triệu Hồng Tường cũng nói, vẫn là Vu Đạo nghĩ chu toàn. Cái này tiếp nhận Tống lão diễn viên là cái nào lão hí xương a? Nói ra nghe một chút, Vu Quảng Trạch lập tức lúng túng, trong lòng mắng to, ai nói cho người ta có hậu thủ rồi? Ai nói cho người ta còn chuẩn bị lão hí xương thay? Loại sự tình này là người làm a? Người ta còn không có xảy ra chuyện, an bài trước chuẩn bị ở sau. A Phi, ngoài miệng lại nói, sợ là muốn để các ngươi thất vọng, lần này ta bắt đầu dùng một người mới khách tới xuyên. Phốc, Hồ Khiếu vừa uống một ngụm nước trong nháy mắt toàn phun ra, kêu lên, người mới. Còn khách mời, chương 197, trách trời thương dân chung. Triệu Hồng Tường cũng điên rồi, Vu Đạo, người đây không phải nói đùa sao. Tìm lão diễn viên khách mời ta có thể hiểu được, người mới. Còn khách mời, người nói cho ta, cái này nhất định nói trò đùa, đúng hay không? Hai vị không muốn ngạc nhiên như vậy à, đây chỉ là một lần thử máy, cũng không phải thật khai mạc. Các ngươi là đến xem hiệu quả, cũng không phải đến xem biên tập xong liên miên. Đương nhiên, các ngươi nếu là thời gian nhiều, vậy liền ở lại nơi này, ta cam đoan nhanh nhất 3 ngày, sẽ có lão hí xương xuất hiện ở đây. Bất quá, bằng vào ta kinh nghiệm, các ngươi nhìn thấy cũng chưa hẳn là các ngươi hài lòng. Vu Quảng Trạch ngữ trọng tâm trường nói. Nói thật, hắn đối Phương Chính cũng không báo hy vọng quá lớn, chỉ bất quá dưới mắt thực sự không nhân thủ, cũng chính là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Bất kể nói thế nào, Phương Chính là cái thật hòa thượng, bản sắc diễn xuất. Làm gì cũng so tìm thôn dân cái gì đưa lên góp đủ số mạnh a. Vu Quảng Trạch cũng nghĩ qua mình khách mời, nhưng là phía sau hắn còn có người muốn diễn, một màn kịch, khách mời hai cái, đây không phải tìm mắng a. Trọng yếu nhất chính là, Vu Quảng Trạch cũng đích thật là cầm Phương Chính khẩn cấp, đuổi đi trước mắt hai cái này tài thần, quay đầu mời cái lão hí xương tới chính là. Vu Quảng Trạch kiểu nói này, Triệu Hồng Tường cùng Hồ Khiếu cũng không cách nào nói cái gì, Tống lão đột nhiên bệnh nặng nằm viện, đây là ai cũng không cách nào dự liệu sự tình. Sự tình đều đuổi kịp, có thể có biện pháp nào? Thế là Hồ Khiếu nói, Vu đạo, vậy liền thử một chút đi, thực sự không được, chúng ta cũng chỉ có thể chờ. Ai, Triệu Hồng Tường cười khổ nói, Vu đạo, có thể nói với ta ngươi tìm hòa thượng là cái nào học viện tốt nghiệp người mới a? Vu Quảng Trạch đi theo cười khổ nói, cái nào học viện đều không phải là, chính là tòa kia chùa chiền trụ trì. Triệu Hồng Tường nghe xong không phải truyền hình điện ảnh học viện tốt nghiệp cao tài sinh, lập tức gấp, đây không phải lừa gạt người a? Lại nghe xong là phụ cận chùa chiền trụ trì, tâm tình lập tức dễ chịu không ít. Thuận Vu Quảng Trạch ánh mắt nhìn đi qua, chỉ gặp một cái lớn chừng bàn tay tiểu tự viện đập vào mi mắt, cười khổ nói, Vu đạo, ngươi nếu là không chỉ vào, ta đều không nhìn thấy nó. Triệu Hồng Tường lời trong lời ngoài ý tứ rất rõ ràng, hay là không tín nhiệm. Hồ Khiếu nói, được rồi, Triệu Tổng, nếu như là thật trụ trì, tu Phật nhiều năm, bản sắc diễn xuất, hẳn là cũng có thể nhìn ra điểm hiệu quả. Đúng, Vu đạo, có thể để cho chúng ta nhìn một chút vị kia cao tăng đại sư a. Vu Quảng Trạch nghe vậy, trong lòng là 10 vạn cái sao chạy mà qua, hắn cũng không muốn để hai người mỗi lần đều có chút hy vọng liền tuyệt vọng, nhưng là hai người này tổng hướng trong hố nhảy, hắn cũng không có biện pháp. Đối mặt cái này hai cặp mang theo vài phần chờ đợi muốn nhìn đến tuổi tác lớn đắc đạo cao tăng ánh mắt, Vu Quảng Trạch chỉ vào nơi xa chính một mặt tò mò nhìn camera Phương Chính nói chính là vị đại sư kia. Nói xong, thừa dịp Triệu Hồng Tường cùng Hồ Khiếu quay đầu thời điểm, tranh thủ thời gian chạy, một tay lấy lão đảo bắt tới, người đi ứng phó, ta đi chuẩn bị những chuyện khác. Nói xong, Vu đạo bước nhanh rời đi, lão đảo vừa muốn mở miệng liền nghe đến sau lưng hai cái mang theo vài phần phẫn nộ gào thét, liền cái này a đồ chơi. Vu đạo, người đùa ta đây, cái này tiểu hòa thượng có 20 tuổi a, cái này, ngươi không thể tuyển diễn viên chỉ nhìn mặt không nhìn khác a. Gia hỏa này xuất hiện tại nghiêm túc như vậy trên chiến trường, tuyệt đối dây xuất diễn a. Triệu Hồng Tường cùng Hồ Khiếu lại quay đầu, phát hiện Vu Quảng Trạch sớm chạy, thay vào đó là có cũng được mà không có cũng không sao lão đào. Triệu Hồng Tường đối lão đào nhưng là không còn khách khí như thế, một phát bắt được lão đào quần áo cổ áo nói, Vu đạo đâu? Người đâu? Lão đào khổ hề hề mà nói, có việc đi trước. Đi cái rắm a, chạy, đến, ta xem như đã nhìn ra, hôm nay là thực sự không ai, quên đi thôi, chấp nhận lấy xem đi. Không được, liền chờ đi, ai? Hồ Khiếu một mặt khổ bức mà nói, Triệu Hồng Tường cũng là bất đắc dĩ nói, nhìn cái gì a? Hơn phân nửa là chờ ba ngày, ta hoài nghi Vu đạo là cố ý tìm như thế cái không đáng tin cậy tiểu hòa thượng đến góp đủ số, chính là vì để hai chúng ta cái tại bực này. Hai vị, ngậm miệng, Triệu Hồng Tường cùng Hồ Khiếu đầy bụng tức giận, lão đào mới mở miệng, lập tức tìm được chút giận ống, một tiếng quát lớn về sau, quả nhiên thoải mái nhiều. Lão đào trong lòng vô cùng u oán, hắn trêu ai ghẹo ai. Tống lão sinh bệnh cũng không phải hắn làm. Phương Chính cũng không phải hắn tìm, là Lâm Đông Thạch tìm, quyết sách là Vu Quảng Trạch quyết sách, làm sao chuyện xui xẻo đều hướng trên người hắn góp a? Thời gian này còn có để hay không cho người qua? Bất quá lão đào ngoài miệng lại nói, hai vị, nếu không, ngồi trước sẽ, nghỉ ngơi một chút. Hai người còn có thể nói cái gì, chờ lấy đi. Chỉ bất quá hai người ngồi ở kia, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cái kia ở đây địa ngoại vây loạn chuyển du tiểu hòa thượng, thấy thế nào, hòa thượng này đều không giống cái có thể diễn kịch. Ai thế phong nhật hạ a? Liền Vu đạo cũng bắt đầu nhận mặt không nhận người. Hồ Khiếu nói, cái này tiểu hòa thượng nhìn ngược lại là trắng tinh, nhã nhặn, rất chói lọi. Đáng tiếc, cùng hắn muốn diễn trách trời thương dân nhân vật không đáp a, ai? Xuất diễn, tuyệt đối xuất diễn. Triệu Hồng Tường nói, hai người ngươi một lời ta một câu, thỉnh thoảng đối Phương Chính bình phẩm từ đầu đến chân, cái gì nhìn không kiến thức dáng vẻ, tốt đơn xuẩn dáng vẻ. Tóm lại, chính là Phương Chính các loại không được, bị người chỉ điểm điểm Phương Chính tự nhiên biết. Bất quá cũng không để ý, có thể ngăn chặn người khác miệng, chẳng lẽ còn có thể ngăn chặn lòng của người khác a? Người khác nói thế nào, kia là người khác sự tình, không phải chuyện của hắn. Tương phản, Phương Chính đối với nơi này các loại cao đại thượng dụng cụ 10 phần có hứng thú, những vật này, chỉ ở trên internet gặp qua, bây giờ cuối cùng nhìn thấy thật vật, tự nhiên muốn nhìn nhiều nhìn. Đúng lúc này, Lâm Đông Thạch lại tới, đem Phương Chính gọi vào một bên, xuất ra một cái kịch bản nói, Phương Chính pháp sư. Đây là một hồi ngươi muốn diễn trò, nội dung đại khái chính là như vậy. Ngươi xem trước một chút, có cái gì không hiểu hỏi lại ta. Tiếng nói mới rơi, liền nghe bên kia có người hô Lâm Đông Thạch, Lâm Đông Thạch đành phải đi trước. Nhìn thấy Phương Chính mới cầm tới kịch bản, Triệu Hồng Tường cùng Hồ Khiếu càng là khó chịu, đây quả thực quá ứng phó người. Bất quá lời này bọn hắn cũng không dám đi tìm Vu Quảng Trạch nói, chỉ có thể mình nói thầm. Còn Lý Tuyết Anh, một mực tại trang điểm, tự nhiên không có cách nào ra gặp bọn họ. bọn hắn cũng minh bạch đạo lý này, an tâm chờ lấy chính là. Phương Chính tùy tiện tìm tảng đá ngồi xuống, hắn cũng tò mò, cái này kịch đến cùng là như thế nào một cái kịch, nghe thấy cũng không có cảm giác gì a. Cái này xem xét, Phương Chính lông mày liền nhíu lại. Cái này không là bình thường kịch bản, chuẩn xác mà nói, đây là một cái tiểu thuyết. Tiểu thuyết kịch bản phi thường tinh giản, ý tứ đại khái chính là, cố sự phát sinh ở Bắc Ngụy thời kỳ, phương Bắc dân tộc du mục nhu nhiên tộc không ngừng xuôi nam quấy rối, Bắc Ngụy chính quyền quy định mỗi nhà ra một nam tử ra tiền tuyến. Nhưng là Mộc Lan phụ thân tuổi tác đã cao lại người yếu nhiều bệnh, không cách nào trên chiến trường, trong nhà đệ đệ tuổi tác còn trẻ con, cho nên, Mộc Lan quyết định thay cha tổng quân, bắt đầu từ đó nàng dài đến vài chục năm quân lữ sinh hoạt. Đi biên quan đánh trận, đối với rất nhiều nam tử tới nói đều là gian khổ sự tình, mà Mộc Lan đã phải ẩn giấu thân phận, lại muốn cùng đồng bạn cùng một chỗ giết địch, cái này so với bình thường tổng quân người càng thêm gian nan. Đáng mừng chính là Hoa Mộc Lan cuối cùng vẫn hoàn thành sứ mạng của mình, tại mấy chục năm sau khải hoàn về nhà. Hoàng đế bởi vì công lao của nàng chi lớn, đặc xá tội khi quân, đồng thời cho rằng nàng có năng lực tại triều đình hiệu lực, đảm nhiệm đến một quan nửa chức. Nhưng mà, Hoa Mộc Lan bởi vì nhà có lão phụ cần chiếu cố cự tuyệt, thỉnh cầu hoàng đế có thể làm cho mình trở lại hương, đi đền bù cùng hiếu kính phụ mẫu. Chương 198, trách trời thương dân hạ. Đại khái cố sự chính là như thế, nhưng là kịch bản bên trong lấy ra một đoạn, Hoa Mộc Lan làm tiên phong thám tử cùng bọn chiến hữu cùng một chỗ xâm nhập Hạ Lan Sơn, kết quả gặp được vụng trộm từ phương Bắc đi về phía Nam chạy nạn dân bị nhu nhiên tộc truy sát, vì bảo hộ thôn dân lui lại, Hoa Mộc Lan cùng một đám tướng sĩ, dục huyết phấn chiến, liều chết nhu nhiên tộc toàn bộ địch nhân, đồng thời người một nhà cũng toàn bộ chiến tử, Hoa Mộc Lan bản thân bị trọng thương, hôn mê. Một cái ở tại phụ cận chùa Triền Hòa Thượng, nghe đến bên này tiếng la giết, chạy tới, nghe được thôn dân giảng thuật về sau, càng là rất là cảm động. Đến hiện trường, lại phát hiện, tới chậm một bước, người đều chết rồi. Nhìn xem thi thể đầy đất, trong lòng bi thương, hiện trường niệm lên siêu độ kinh văn, đồng thời cho từng cỗ thi thể đỡ y quan, kết quả phát hiện Hoa Mộc Lan còn có sinh khí, đem nó mang về chùa Triền trị liệu cố sự. Cố sự này rất ngắn, hôm nay trọng điểm ống kính, chính là đầy đất tử thi, hắn tới cho các binh sĩ bày ngay ngắn y quan quá trình. Cơ hồ không có gì lời kịch, Phương Chính đọc xong, lập tức nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đối một đoạn này cố sự có một cái đại khái hiểu rõ. Đồng thời cũng biết mình nên làm cái gì, nếu là đơn giản như vậy kịch bản, hắn còn có thể diễn một chút. Nếu không thật muốn đến một đống đối bạch cái gì, hắn liền thật chết lặng, căn bản không biết nên như thế nào diễn. Đây cũng là Phương Chính không hiểu diễn kịch, cái này ống kính nhìn đơn giản, trong đó cực khổ cũng không nhỏ, trách trời thương dân, trong thống khổ tặng người chết lên đường, như thế nào đem một cái cao tăng diễn công việc, đây mới là khó khăn. Nếu không Vu Quảng Trạch cũng không cần cố ý tìm lão hí xương tới. Dùng hắn thuần túy là không còn cách nào. Không biết có không biết chỗ tốt, Phương Chính một thân nhẹ nhõm, không có chút nào khẩn trương, cười ha hả nhìn trước mắt hết thảy. Đúng lúc này, đạo cụ đưa tới cho hắn một thân cũ nát cà sa, còn có một cái mõ, Phương Chính gõ gõ, thanh âm không quá chính, bất quá miễn cưỡng có thể dùng. Còn kia phá cà sa, Phương Chính trực tiếp khoác ở Nguyệt Bạch Tăng Y bên ngoài, trên quần áo có cỗ mùi lạ, Phương Chính cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Cầm Phật Châu, cười ha hả chơi tiếp, một màn này rơi vào Triệu Hồng Tường cùng Hồ Khiếu trong mắt của hai người. Lại là một trận lắc đầu, thời khắc trọng yếu như vậy, còn không tại kia nghĩ hí, ngộ hí, còn chuồn mất xem náo nhiệt, không có thuốc chữa a. Cho tới chưa chẳng mấy chốc sẽ đi qua, các thôn dân tại đạo diễn nhóm thao luyện hạ rốt cuộc minh bạch mình nên làm cái gì. Từng cái mệt kêu cha gọi mẹ, lại như cũ hứng thú 10 phần. Vu Quảng Trạch đối với những thôn dân này cũng là phục, cái này nếu là đổi thành đồng dạng kẻ già đời đã sớm trộm gian dùng mánh lưới, những thôn dân này mặc dù mệt oa oa gọi, nhưng là một khi bắt đầu đi theo quy trình, lập tức liền nghiêm túc. Bên này đều thỏa đáng, Vu Quảng Trạch nói, tất cả mọi người vào chỗ đi, đi trước một lần, ta xem một chút hiệu quả. Theo các bộ môn ai vào chỗ nấy, ánh đèn, âm hưởng toàn bộ đến nơi. Diễn viên quần chúng nhóm đứng vững, diễn thôn dân tùy thời chuẩn bị chạy. Diễn binh sĩ tùy thời chuẩn bị chết, một bên khác diễn nhu nhiên binh giấu ở nơi xa, tùy thời chuẩn bị xông lên. Đúng lúc này, theo một tiếng kinh hô, đám người theo bản năng nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp một nữ tử ghim nam nhân búi tóc, đồng dạng một thân binh sĩ khôi giáp Lý Tuyết Anh xuất hiện. Phương Chính cũng tò mò nhìn sang, hắn muốn biết, minh tinh cùng người bình thường có cái gì khác nhau. Kết quả cái này xem xét, lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ nhìn một chút, Phương Chính phảng phất thấy được một người khác, một cái mới vừa từ quân, cái gì cũng đều không hiểu, trong lòng còn có chút sợ hãi, khẩn trương, không biết tương lai như thế nào nữ tử, nhưng lại cắn răng kiên trì lấy yếu đuối nhưng lại kiên cường nữ nhân. Cái nhìn kia, Phương Chính trong đầu chỉ hiện lên một cái tên, Hoa Mộc Lan. Trong lịch sử nếu có Hoa Mộc Lan, hẳn là cái dạng này. Giờ khắc này, Phương Chính thật phục, khó trách người ta sẽ có thành tựu như vậy, diễn kỹ này, đích thật là lợi hại. Mặc dù biết rõ là giả, nhưng là ngươi lại không cách nào coi nàng là làm là giả. Lý Tuyết Anh đi vào trong đám người, cái khác vai phụ cũng bị mang nhanh chóng nhập hí, chỉnh thể bầu không khí trong nháy mắt bị kéo theo, liền xem như không hội diễn hí các thôn dân, cũng vào thời khắc ấy, phảng phất đặt mình vào một cái khác thời không. Một lời báo quốc nhiệt huyết cũng bị đốt lên. Đạo, lão đạo vừa muốn nói cái gì? Phu Quảng Trạch trừng mắt liếc hắn một cái, để hắn ngậm miệng, làm thủ thế, tất cả mọi người đi theo khẩn trương lên, đây là muốn trực tiếp khai mạc a. Bắt đầu, theo Phu Quảng Trạch thấp giọng tuyên bố, toàn bộ hí trong nháy mắt mở màn. Nơi xa, Vương Hữu Quý không hiểu hỏi, đạo diễn không đều là hô tiếng Anh bắt đầu a, lúc nào bắt đầu hô tiếng Trung rồi? Phu đạo diễn một mực như thế, dùng hắn lại nói, người Trung Quốc tại Trung Quốc quay phim, một cái người Trung Quốc tú cái gì tiếng Anh, trang bức, vẫn là bán nước. Bên cạnh một cái nhàn rỗi đoàn làm phim nhân viên giải thích đến. Vương Hữu Quý ngạc nhiên, sau đó đối Vu Quảng Trạch dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, lời này hắn nghe dễ chịu. Lời này Phương Chính cũng nghe đến, đối Vu Quảng Trạch cũng là lau mắt mà nhìn, cái này cùng trên mạng nói hoàn toàn không giống a. Xem ra, trên Internet cũng không đều là chân lý, thực tiễn mới có hiểu biết chính xác a. Bên kia, theo Vu Quảng Trạch ra lệnh một tiếng, hí bắt đầu, Lý Tuyết Anh vừa mở âm thanh, liền đem tất cả mọi người mang vào hí bên trong. Phương Chính cũng không ngoại lệ, có lẽ là bởi vì muốn tự mình lên sân khấu nguyên nhân, Phương Chính thấy 10 phần nghiêm túc. Đây là tính cách của hắn, hoặc là không làm, muốn làm liền làm tốt, trừ phi thật làm không tốt. Bây giờ ngộ tính của hắn đã sớm xưa đâu bằng nay, chỉ là nhìn một hồi, Phương Chính liền nhìn ra một ít môn đạo, thời gian dần trôi qua, cả người cũng tan đi vào. Theo Nhu Nhiên Quân xuất hiện, binh trưởng rút ra chiến đao, cao giọng nói, các huynh đệ, tới thời điểm, chúng ta liền đã thề, chỉ coi chiến tử quỷ, không làm vong quốc nô. Phía sau chính là nhà của chúng ta hương, phía sau chính là chúng ta thân nhân, bảo vệ bọn hắn là chúng ta chỉ trích, là gia môn, theo ta lên. Vai phụ nhóm ứng hòa, một đám người ngoại trừ binh trưởng, nhao nhao rút đao giết đi lên, cùng Nhu Nhiên binh bạo phát một trận đại chiến. Lý Tuyết Anh cũng đi theo chiến hữu xông tới, mặc dù có chút sợ, tay đều đang run, nhưng là vẫn không có lùi bước, cùng bọn chiến hữu phối hợp hoặc công hoặc phòng thủ, tiến thối có thứ tự, sát thương không ít người. Mắt thấy chiến hữu của mình từng cái ngã xuống. Hoa Mộc Lan tâm tính cũng không ngừng đang biến hóa, từ sợ hãi, đến phẫn nộ. Làm nàng nhìn thấy, những này bình thường khi dễ nàng các lão binh từng cái vì bảo hộ nàng tên tân binh này chết đi thời điểm, một cỗ nhiệt huyết dâng lên, tê tâm liệt phế gào thét giết đi lên. Tham gia quân ngũ dài giúp nàng cản đao chết tại trước mặt, nói ra, người bây giờ là tiếp nhận ta, chính thức trở thành. Nói còn chưa dứt lời, nhưng là ý tứ đã truyền đến. Lý Tuyết Anh giờ khắc này gánh vác không chỉ là chiến đấu trách nhiệm, còn có gánh vác lên toàn bộ điều tra đội danh dự trách nhiệm, giống to một tiếng, để mà mệnh liều mạng phương pháp ngạnh sinh sinh liều chết cuối cùng ba địch nhân, đồng quy vô tận. Nhìn đến đây, Phương Chính triệt để bị chấn động, lúc này hắn thậm chí quên đi đây là một tuồng kịch, thầm nghĩ chính là thế giới bối cảnh, nhìn thấy chính là khói lửa, máu và lửa, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, một cái nhược nữ tử tại ngắn ngủi chiến đấu bên trong trưởng thành, vì thủ hộ, vì vinh dự mà chiến tử toàn bộ quá trình. Cơ hồ là theo bản năng, Phương Chính hắn nhấc chân đi tới. Ánh mắt cũng theo cước bộ của hắn phát sinh biến hóa, hắn không có đem cái này coi như một tuồng kịch, cũng quên đi đây là một tuồng kịch, hắn chỉ biết là, những này anh linh không thể cứ như vậy táng tại rừng núi hoang vắng. Chuyện gì xảy ra, đạo diễn còn không có để hắn ra sân đâu, hắn làm sao đi lên. Xa xa Hồ Khiếu cả kinh kêu lên, chương 199, là người hay là Phật. Phu Quảng Trạch cũng nhíu mày, hắn rất muốn hô ngừng, nhưng là trước đó Lý Tuyết Anh bọn người diễn quá tốt rồi. Mấy người kéo theo tất cả diễn viên quần chúng nhập hí. Loại trang diện này hắn thật nhiều năm chưa từng gặp qua. Loại trang diện này thường thường phát sinh ở một đám diễn kỹ cao thủ ở giữa, sinh ra cộng minh sau mới có hiện tượng. Lại hoặc là có thực lực tuyệt đối phái ảnh đế, mấy người liên thủ mang theo một đám tuyệt đối mới người mới, không có tạp niệm người mới, trong nháy mắt nhập hí. Hiện tại chính là tình huống ở phía sau, Lý Tuyết Anh cùng mấy cái lão hí xương, trong nháy mắt đem tất cả người mới đưa vào hí. Cho nên Vu Quảng Trạch không nỡ hô ngừng, chỉ có thể lựa chọn tiếp tục. Nhưng trong lòng mắng to cái này Phương Chính rốt cuộc muốn làm gì? Không phải nói cho hắn biết hết thảy hành động chờ thông chi a? Lâm Đông Thạch đang làm gì? Vậy mà không ngăn cản, thật CMN ngày chó. Lúc này, Phu Quảng Trạch đều kém chút chửi ầm lên. Nhưng mà, đúng lúc này, đông đông đông, một trận mõ tiếng vang lên, thanh âm trầm thấp, giống như đập vào trong lòng của tất cả mọi người. Phu Quảng Trạch chửi mẹ âm thanh lập tức biến mất, khi hắn nhìn thấy Phương Chính mặt lúc, lập tức trợn tròn mắt. Xa xa Hồ Khiếu, Triệu Hồng Tường đều muốn chuẩn bị ra mặt can thiệp, lại đột nhiên phát hiện, tình huống tựa hồ có điểm gì là lạ, thế là ngừng lại. Ngẩng đầu nhìn lại, hai người ánh mắt lập tức thẳng. Vốn cho rằng, Phương Chính còn trẻ như vậy, diễn không được loại này nặng nề vở kịch, càng chống đỡ không dậy nổi hiện trường cái này nghiêm túc, nặng nề tràng diện. Một khi cái kia bạch bạch tỉnh tỉnh bộ dáng xuất hiện, tất nhiên xuất diễn. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn thấy Phương Chính thời điểm, tất cả đều trợn tròn mắt. Chỉ gặp Phương Chính một mặt bi thương, ánh mắt chỗ sâu có khó mà đè nén đau đớn, trong bi thống nhưng lại mang theo thương hại, trong bi ai mang theo thở dài, một bước run lên run, cả người phảng phất đều đè nén thống khổ cực lớn. Có chút ngẩng đầu, đám người vô ý thức nhìn về phía hắn con mắt, đi theo trong lòng chua chua, kém chút cũng đi theo khóc. Cái này sức cuốn hút, ông trời ơi, Vu Quảng Trạch phảng phất thấy được quái vật, hắn nào biết được, Phương Chính ngày đêm lĩnh hội Phật Pháp, mỗi ngày ăn tinh mễ, uống vô căn tịnh thủy, Phật khí hun đúc tẩy lễ, ngộ tính cực cao, người khác nhập hí khó, đối với hắn mà nói lại hết sức dễ dàng. Trọng yếu nhất chính là, Nguyệt Bạch Tăng Y phóng đại hiệu quả, triệt để đền bù hắn diễn kỹ không đủ nhược điểm, ngược lại đem hắn tình cảm phóng đại ra ngoài, lây nhiễm tất cả mọi người. Phương Chính gõ mõ tay đang run rẩy, mõ thanh âm cũng đang run, rung động đám người tâm cũng đi theo rung động. Đúng lúc này, Phương Chính mở miệng, hắn sớm quên đi lời kịch, trong mắt của hắn chỉ có cái này một chỗ anh linh, nói, bần tăng tặng chư vị đoạn đường, Tây Thiên trên đường không tịch mịch, A-di-đà Phật. Đạo diễn hắn thêm từ, lão đạo muốn nhắc nhở Vu Quảng Trạch, Vu Quảng Trạch trực tiếp đem mũ hái xuống, nhìn cũng không nhìn lão đạo ngăn ở hắn ngoài miệng, để hắn ngậm miệng. Đặc sắc như vậy ống kính, hắn một chút đều không muốn dịch chuyển khỏi. Nằm trên mặt đất, chết không nhắm mắt Hoa Mộc Lan nhìn thấy Phương Chính từng bước một đi tới, vừa đi vừa tụng kinh, sau đó buông xuống mõ, đem từng cái tướng sĩ thi thể lật qua, chỉnh lý tốt vạt áo nghiêm túc bộ dáng, trong lòng đồng dạng tràn đầy rung động, gia hỏa này thật là một cái quái vật. Lần thứ nhất diễn kịch, vậy mà như thế nhập hí. Hắn thật không phải làm hòa thượng. Phương Chính không biết mọi người là cảm giác gì, hắn là thật vì những này người đã chết đau lòng. Phương Chính từ nhỏ đến lớn, kính nể nhất chính là quân nhân, mỗi lần nhìn thấy chỗ nào cháy tin tức, nhìn thấy những cái kia lính cứu hỏa xông vào đám cháy, ôm phun lửa bình ga lúc chạy ra, mỗi khi hắn nhìn thấy đại hồng thủy chung võ cảnh sát binh dùng huyết nhục chi khu đúc lên thịt người trường thành chắn nước thời điểm, mỗi khi nhìn thấy địa chấn hiện trường, cảnh sát vũ trang quan binh tay không đào tảng đá, máu tươi đầy tay, mệt mỏi co quắp trên mặt đất thời điểm, hắn cũng nhịn không được muốn khóc. Đáng tiếc, hắn không có cơ hội nhìn thấy những cái kia trong suy nghĩ anh hùng, nhưng là lần này quay phim, hắn thấy được. Hắn đã không quan tâm hết thảy trước mắt là thật là giả, hắn chỉ biết là những người này vì bảo hộ thôn dân mà chết, những người này là anh hùng, những này anh hùng không thể cứ như vậy y quan không ngay ngắn chôn xương tha hương, cho ăn xài lang hổ báo. Hắn muốn để bọn hắn thể diện lên đường, hắn muốn đưa bọn hắn đi Tây Thiên cực lạc thế giới, không thống khổ nữa. Phương Chính lòng đang khóc, người đang khóc, nhưng Lạc Địa Tàng Kinh kinh văn lại đọc vô cùng chuẩn xác, mỗi một chữ, mỗi một cái âm đều rất chuẩn, đây là phát ra từ nội tâm tiễn đưa, kinh văn một chữ cũng không thể sai, nếu không liền khó thăng thế giới cực lạc. Theo Phương Chính tiếng tụng kinh, tất cả mọi người bị Phương Chính kéo theo, khó mà đè nén đau đớn dâng lên mà ra, vô thanh vô tức, tất cả mọi người khóc. Làm Phương Chính cuối cùng đem Hoa Mộc Lan dọn xong về sau, đứng dậy chắp tay trước ngực, ngửa đầu nhìn trời, phảng phất im ắng đang gieo họ tại sao muốn có chiến tranh. Đồng thời, choàng tại Phương Chính phía ngoài cũ nát cà sa đột nhiên chóc ra, lộ ra một thân màu xanh nhà tăng y, tại sắc trời hạ lộ ra vô cùng sáng tỏ. Trên mặt đất là màu đen ám sắc giọng khôi giáp binh sĩ, máu tươi, lang yên. Thi thể cái này âm u khắp trốn đại bối cảnh dưới, đứng đấy một người mặc áo trắng thánh khiết như Phật hòa thượng, chênh lệch rõ ràng, trong nháy mắt đem Phương Chính làm nổi bật lên đến. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người mộng bức, cái này CMN là người hay là Phật, cũng không biết thời gian qua bao lâu, Tống Nhị Cầu cái thứ nhất kêu lên, đạo diễn, kết thúc không có A. Trên mặt đất thật CMN lạnh A, kêu một tiếng này, tất cả mọi người lấy lại tinh thần, Vương Hữu Quý dẫn đầu mắng, Tống Nhị Cầu ngươi câm miệng cho ta. Để ngươi động tới ngươi lại cử động. Nghe đạo diễn, Tống Nhị Cầu mang theo tiếng khóc nức nở nói, trứng đều cứng rắn. Ngừng ngừng ngừng, Vu Quảng Trạch lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian kêu dừng. Vương Hữu Quý nói, đạo diễn, gia hỏa này khinh suất ngài chớ để ý a. Không phải hắn khinh suất, là ta khinh suất. Ký đập xong, phi thường tốt, các thôn dân phi thường ra sức. Vu Quảng Trạch ha ha cười nói, không có người nào so với hắn càng vui vẻ hơn, một trận hoàn toàn không ôm hy vọng hí, vậy mà như thế hoàn mỹ hoàn thành, hắn thật muốn ngửa mặt lên trời cười to ba ngày. Theo Vu Quảng Trạch hạ lệnh, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, Phương Chính cũng thật dài phun ra một ngụm chọc khí, bất quá trong lòng y nguyên có chút kiềm chế. Loại này kiềm chế, phảng phất hắn còn đặt mình vào tại kia binh hoang mã loạn niên đại, máu và lửa còn không có rời đi, trong lúc nhất thời, hứng thú gì cũng bị mất. Thừa dịp mọi người chúc mừng, phát lúc cảm khái, lắc đầu, quay người đi trở về Nhất Chỉ Chùa. Lần thứ nhất, Nhất Chỉ Chùa giữa ban ngày nhốt chùa triền đại môn. Nhìn xem Phương Chính bóng lưng rời đi, Lý Tuyết Anh biết cái này tiểu hòa thượng nhập hí quá sâu, hắn biết rõ, một người nếu như nhập hí quá sâu nhưng thật ra là một chuyện rất thống khổ. Theo bản năng muốn đuổi theo, bất quá lập tức bị một đám người vây lên, căn bản là không có cách đuổi theo, chỉ có thể tạm thời buông xuống, tìm thời gian lại đi. mà Hồ Khiếu cùng Triệu Hồng Tường nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh chi sắc. Vốn cho rằng sẽ là một trận nháo kịch, kết quả diễn thành mảng lớn, loại này to lớn chênh lệch, để hai người quả thực có chút mộng bức. Lúc này Vu Quảng Trạch đến đây cười to nói, Hồ Tổng, Triệu Tổng, ta mời đại sư như thế nào?